Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Hiên Ngang Lẫm Liệt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhân tộc và yêu ma nhất tộc tạm thời đang tạm ngừng chiến tranh với đám vực ngoại thiên ma cũng như là Nguyên Linh và Cảnh Trọng. Bọn họ nắm giữ Linh Hoàng để làm con tin. Nguyên Linh thì Cảnh Trọng liên hệ với cao tầng của bộ lạc cao nhất trong vực ngoại thiên ma để tìm cách gọi là lấy được tinh huyết của Linh Hoàng kia, hoặc là bằng cách nào đó để cho tên này dù có chết trong tay Tô Hàn thì cũng không ảnh hưởng. Nhân lúc mà thế cục đang hòa hoãn như vậy, Tô Hàn thì đi theo mấy cái tên chúa tể của yêu ma nhất tộc trở về lãnh địa của yêu ma, có yêu thần tháp và ma thần tháp, dự định là để đẩy mạnh tu vi của Tô Hàn lên, để có thể chống lại được những cái yêu ma mạnh hơn khi mà bọn chúng đổ bộ xuống. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của bọn ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Phanh, từng đạo tiếng vang trầm đục từ bên dưới chuyển đến, từng đám huyết vụ từ trong tay rất nhiều yêu ma tràn ra. Thấp thì là chuẩn thánh, mà cao thì lên tới thập bộ thủ tôn, cái loại tồn tại lở bước chúa tể, đỉnh phong. Mỗi yêu ma đều không hề có chút do dự. Trong những xương máu kia đều có những sợi tơ đỏ như máu tồn tại, có sợi thì nồng đậm, có sợi thì mỏng manh. Cái này nó không có liên quan đến tu vi, mà phải xem huyết mạch chi lực của bọn họ là mạnh hay yếu. Tỷ như là yêu chủ kỵ hoàng, sợi tơ máu trong đoạn xương máu kia, nó thực sự là còn đỏ hơn cả bọn thập bộ, thủ tôn. Lâm Mạn Cầm chính là người thứ hai. Tô Hàn đứng trong hư không, nhìn thấy cảnh này. Xương máu hình người lớn nhỏ giống nhau, tựa như từng chiếc đèn máu vậy, vừa giống như những giọt huyết lệ. Hắn càng nhìn thấy là có yêu ma sau khi hiến tế ra máu thành sương mù và mặt tái nhợt, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi rồi trực tiếp ngất đi. Còn có yêu ma khí huyết tản thân lúc này tan biến, huyết mạch duy nhất đã bị hiến tế ra ngoài, từ nay về sau đã không còn khả năng tu luyện. Thời điểm tất cả những thứ này được thu vào đáy mắt, thân thể của Tô Hàn đã triệt để rung động. Hắn vô cùng rõ ràng ân oán giữa nhân tộc và yêu ma nhất tộc. Thế nhưng những yêu ma này biết rõ cơ hội thức tỉnh thần tháp là để lưu lại cho mình, nhưng bọn họ vẫn không hề có chút do dự, gọi là làm việc nghĩa mà không chùn bước. Niềm tin của bọn họ đến cùng là gì? Là giữ lại ngân hà tinh hệ ư? Hay là hy vọng yêu ma nhất tộc có thể vĩnh viễn được truyền thừa tiếp? Trách không được là yêu tổ sẽ nói mình thẹn với tiền bối đời trước. Trách không được là Đồ Ninh mặt mũi tràn đầy vẻ không cam tâm, bởi vì làm như vậy, ngoại trừ có thể để cơ hội cho yêu ma nhất tộc sống sót ra, thì đối với bọn họ không có chỗ tốt nào cả. Bọn họ đây là đang đánh cược, mỗi một yêu ma đều đang đánh cược Tô Hàn sẽ không có vong ân phụ nghĩa, đánh cược Tô Hàn sau khi để cho ngân hà tinh hệ ổn định sẽ không đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt. So sánh với yêu ma thì Tô Hàn đột nhiên cảm giác nhân tộc mới là đáng hận. Yêu ma nguyện ý đánh bạc căn cơ của mình để bảo hộ gia viên, mà cái loại như Nguyên Linh thì lại cam nguyện vì tư lợi của bản thân chôn vùi quê hương của mình. Yêu ma huyết chung hiện, yêu tổ cùng với Đổ Ninh giống lên. Trước mặt hai người bọn họ cũng tồn tại một đoàn xương máu. Bất quá, coi như sợi tơ trong xương máu của bọn họ cũng không so bằng yêu chủ và ma chủ. Bởi vậy có thể thấy rằng yêu chủ và ma chủ là hai thiên kiêu tối cường, hoàn toàn chính xác là danh phủ kỳ thực. Soạt một tiếng. Dưới tiếng gào thét kia có vô số hương máu trôi lên hư không, cho đó dùng tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy tiến hành dung hợp vào nhau. Một đoàn, hai đoàn, ba, bốn đoàn. Đại lượng xương máu dung hợp lại, Tô Hàn nhìn thấy trên đó nó tạo thành một nhóm xương máu nồng đậm cực kỳ, mà trong loại huyết hồng này tràn ngập một mùi vị máu tanh gay mũi, tựa như có một dòng sông chân chính bằng máu đang chảy xuôi ngay trên đỉnh đầu Tô Hàn. Thời điểm tất cả xương máu dung hợp vào một chỗ, thì những sợi tơ máu nhỏ trong đó bắt đầu lóe lên đủ các loại màu sắc hào quang, huyết mạch chi lực đều có được bản thân màu sắc của chúng, như yêu chủ là một loại vàng kim chói mắt, ma chủ thì màu đỏ tím, bọn thập bội thủ tôn, bạch hổ yêu thần cùng với yêu tổ Đồ Ninh cũng khác. Giờ khắc này cảnh vực của yêu ma tựa hồ biến thành nơi đẹp nhất trong thiên địa, mà hết thảy đại giới đây chính là vô số yêu ma huyết mạch bị suy yếu, con đường tu luyện bị chặn, rất nhiều là huyết mạch theo xương máu thoát đi khỏi cơ thể, lại một lần nữa tiến hành dung hợp, không biết là phải trải qua bao lâu. Một cái chuông lớn chỉ còn lại một loại màu sắc đã trôi nổi trước mặt của yêu tổ và Đồ Ninh, gọi là yêu ma huyết chung. Cái chuông này nhìn như ngưng tụ nhưng lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ hư ảo. Tô Hàn từ phía trên yêu ma huyết trung thấy được từng khuôn mặt dữ tợn đã từng là đáng hận, nhưng bây giờ chỉ còn lại sự thương hại và đồng tình. Chủ nhân của những khuôn mặt này đều đã triệt để đẩy ra huyết mạch chi lực, không còn khả năng tu luyện nữa. Bọn họ dùng tiền đồ của bản thân làm đại giá để thành toàn cho Tô Hàn tiếp nhận năng lượng quán đỉnh. Nhìn không ra bọn họ là biểu tình gì, tựa hồ không có hận, cũng không có không cam lòng. Nếu như muốn nói là có thì có lẽ chỉ có sự trông mong, trông đợi đối với Tô Hàn. Ồ, đối diện với những khuôn mặt này, Tô Hàn thở ra một hơi thật dài. Hai tay của hắn ôm quyền hướng về phía yêu ma huyết trung, chậm rãi cúi gập cả lưng. Vô luận quá khứ như thế nào, nhưng giờ khắc này ít nhất là yêu ma nhất tộc, đáng để cho Tô Hàn kính nể. Mặc dù bọn hắn không phải là giúp Tô Hàn, mà để cho yêu ma nhất tộc có thể còn sống sót. Thế nhưng có năng lượng quán đỉnh này hoàn toàn chính xác sẽ để bản thân Tô Hàn thu được lực lượng cực kỳ to lớn. Mặc kệ là gián tiếp hay là trực tiếp thì Tô Hàn đều đã nhận ân tình của bọn họ. 9 tiếng chuông vang, yêu ma cộng minh. Yêu tổ một lần nữa mở miệng, hắn cúi đầu nhìn yêu ma phía dưới, sắc mặt lộ vẻ không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn quả quyết đưa tay hướng vào yêu ma huyết trùng gõ tới. Đông, tiếng vang trầm đục truyền khắp cả thiên địa, lực phản chấn bằng bạc từ trên yêu ma huyết trùng tản ra, hình thành xương máu như gió lốc cuồn cuộn mà ra. Phốc, đại lượng yêu ma thời khắc này miệng phun máu tươi, ôm ngực, trên mặt lộ vẻ thống khổ. Đông, yêu tổ lại tiếp tục gõ tiếng chuông thứ hai. Nếu như nói tiếng chuông thứ nhất chẳng qua để rất nhiều yêu ma bị thương, vậy thì lần này đã xuất hiện thân thể yêu ma nổ tung, đại lượng máu tươi văng ra khắp nơi. Tô Hàn tuyệt đối sẽ không ngờ là có một màn này phát sinh. Hắn kinh thanh hỏi, đây là có chuyện gì? Yêu tổ và đồ ninh chúa tể không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Đông đông, lần lượt chuông vang trong tay yêu tổ, trên mặt đất máu chảy thành sông. Không biết có bao nhiêu yêu ma dưới cái nhìn chăm chú của Tô Hàn chết đi. Tô Hàn cuối cùng xem như hiểu rõ, yêu ma huyết trung chính là dùng huyết mạch chi lực của những yêu ma này ngưng tụ thành, mà lực lượng huyết mạch này nó kết nối với bản thân yêu ma. Yêu tổ đánh yêu ma huyết trung thì tương đương với trực tiếp đánh vào huyết mạch của đám yêu ma này. Rất nhiều yêu ma có tu vi không đủ, không chịu nổi, bản thân tán loạn, mất mạng tại chỗ. Đủ rồi. Mắt thấy càng nhiều yêu ma tử vong, vẻ mặt Tô Hàn bắt đầu vặn vẹo, chán nổi gân xanh, khàn giọng nói. Nếu như lấy cái giá như thế này, để đánh đổi cho ta tu vi tăng lên, vậy ta đầy tình nguyện không muốn. Vậy sau đó thì sao? Chờ vực ngoại thiên ma buông xuống cường giả sau, hay là chờ nguyên linh đánh người chết, ngân hà tinh hệ không phải cuối cùng vẫn bị hủy diệt sao? Yêu tổ nhìn về phía Tô Hàn, nếu như giờ phút này mà từ bỏ, vậy thì bọn hắn chết đi là vô ích. Hô hấp của Tô Hàn dồn dập, chỉ cảm thấy trái tim đau đớn như bị vô số ngân châm đâm vào. Tô tông chủ, người nói đúng. Đồ ninh chúa tể lộ ra nụ cười, chỉ bất quá thoạt nhìn rất đau thương. Các vị tổ tiên có nguyện vọng, đích thực là hy vọng yêu ma nhất tộc có thể vĩnh viễn sinh sôi. Cho nên, coi như cuối cùng chỉ có thể sống sót một người, tộc ta cũng nguyện ý trả giá đại giới bằng toàn tộc, để đổi lấy cho huyết mạch ấy kéo dài. Âm thanh của hai vị chúa tể không ngừng quanh quẩn bên tai Tô Hàn. Giờ khắc này trong lòng hắn đã hoàn toàn từ bỏ đi cừu hận giữa nhân tộc và yêu ma. Nếu như có thể, Tô Hàn nhất định sẽ không lựa chọn dùng tính mệnh của đám yêu ma này để đổi lấy cơ hội cho mình thu hoạch được năng lượng cổ đại. Điều duy nhất bây giờ ngươi cần phải làm là dẫn dắt ngân hà tinh hạ đi về hướng thắng lợi. Đồ ninh chúa tể lại nói. Từ ngươi ở thời khắc này biểu lộ là có thể nhìn ra, ngươi không phải một người vong ân phụ nghĩa. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, trên con đường đi lên. Trên con đường tử thủ ngân hà tinh hạ này đã từng có một đám yêu ma từ bỏ huyết mạch, từ bỏ cả sinh mệnh cho mình để trợ giúp. Đông. Lời nói vang lên, tiếng chuông thứ 9 cũng bị yêu tổ gõ vang. Hai con mắt của Tô Hàn đã đỏ hồng. Rõ ràng thấy được là có mấy trăm vạn yêu ma dưới tiếng chuông thứ 9 này thể xác vỡ nát, hóa thành xương máu. Yêu ma khác cũng đã nhận ra đám yêu ma này ngã xuống, nhưng bọn họ không nhìn, mọi ánh mắt đều ngưng tụ trên người Tô Hàn. Đó là một loại ánh mắt mình tầm khắc cốt, Tô Hàn có lẽ cả đời cũng không quên được. Gọi thiên địa yêu ma. Yêu tổ lại mở miệng, giống như đã dốc hết toàn bộ khí lực. Yêu ma huyết trung oanh một tiếng sụp đổ, hết thảy xương máu và huyết mạch dung hợp đều dung nhập vào trong hai tòa thần tháp. Yêu thần tháp và ma thần tháp phía trên phát ra một loại ánh sáng chói mắt. Loại ánh sáng này càng lúc càng đồng đậm, tựa như hai vòng rượu nhật nóng bỏng, cấp tốc bốc lên phía trên. Cho đến cuối cùng, hai tiếng nổ vang chuyển ra, Tất cả quang mang đều sộc thẳng vào hư không. Ông... Có âm thanh rung động từ giữa đất trời truyền đến. Hư không bị xé nát. Chùm sáng tựa như bắn vào trong vũ trụ, giống như phá vỡ cả thương khung. Một đạo lôi điện kinh người từ cái khe đó buông xuống trực tiếp xuyên vào mặt đất. Mau vào đi. Yêu tổ cao giọng nói, có thể đạt bậc bao nhiêu cổ năng lượng quán đỉnh thì phải xem vận mệnh của ngươi. Tô Hàn hít sâu một hơi không dám do dự, cất bước lao vào trong lôi điện. Nói là lôi điện thì kỳ thực, nó là một cái lôi trụ có đường kính đến cả ngàn mét. Bốn phía của lôi trụ là tia chớp ngưng tụ thành, nhưng mà khu vực trung tâm thì lại trống rỗng. Tô Hàn đứng ở trung tâm lôi trụ, thời điểm ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy sương trắng cuồn cuộn từ trên đỉnh đầu buông xuống, sộc thẳng tới Tô Hàn. Từ trong sương trắng kia, hắn không cảm giác được bất kỳ khí tức nào. Nhưng mà khi sương trắng đem hắn bao phủ lại, yêu long đế thuật và khô mộc đế thuật đồng thời tự hành vận chuyển. Xoạt một tiếng, vòng xoáy xuất hiện trên đỉnh đầu. Thể xác của Tô Hàn giống như hóa thành một cái động không đáy, thân thể hắn lại xuất hiện loại bành trướng quen thuộc. Từng vị trí của cửu đại bản tôn lúc này đều bị nhồi căng, lực lượng tu vi như hồng lưu thăng lên dữ dội. Không riêng gì võ đạo, thể xác còn có tu chân và tu vi ma pháp đều được tăng trưởng. Mượn cơ hội này, Tô Hàn cấp tốc vận chuyển khô mộc đế thuật, lần nữa đem giọt huyết dịch màu vàng kim đỏ như máu kia tịnh hóa những sợi tơ ở bên trong. Có cỗ năng lượng cổ này gia trì, tốc độ tịnh hóa này nhanh hơn rất nhiều. Cùng một thời gian, Tô Hàn xuyên qua cỗ năng lượng của lôi trụ, có thể thấy được dạng sương mù ngà sữa từ trên ngân hà tinh hệ bay ra. Hắn biết đấy là bản nguyên thế giới của Ma Đồ Đồ. Ma Đồ Đồ tại thời điểm tiến hành dung hợp với ngân hà tinh hệ, chín đại bản nguyên của Tô Hàn lại cùng với thế giới chi đạo bản nguyên cũng dung hợp lại. Càng làm cho Tô Hàn không tưởng tượng nổi chính là cổ năng lượng này vậy mà có thể thôi động ngũ thải chí tôn ảnh sinh trưởng lên. Mặc dù Tô Hàn không có tận lực để cho ngũ thải chí tôn ảnh thôn phệ, nhưng nó vẫn giống như bị cái gì đó hấp dẫn vậy, tự động tỉnh lại. Đối với Tô Hàn mà nói thì trọng yếu nhất của hắn hiện tại là để thăng tu vi, tăng lên một trọng tu vi, gia tăng chiến lực tổng hợp tuyệt đối là tốt hơn so với ngũ thải chí tôn ảnh gia tăng trăm trượng chiều cao. Dựa theo bổn ý của bản thân hắn thì yêu ma nhất tộc bỏ ra đại giới lớn như thế mới đổi được một lần cơ hội cổ năng lượng chút xuống, mục tiêu hàng đầu phải là gia tăng tu vi. Nhưng ngũ thải chí tôn ảnh lại tự động thức tỉnh mà thôn phệ, Tô Hàn không cách nào nhúng tay vào được. Nếu đã như vậy thì cùng nhau tăng lên. Hít sâu một hơi, Tô Hàn liền tăng tốc vận chuyển của yêu long đế thuật, dùng tiềm lực cực hạn của bản thân tiến hành thôn phệ cổ năng lượng với tốc độ nhanh nhất có thể. Cùng một thời gian thì vô số yêu ma đứng phía xa nhìn hắn chằm chằm. Bọn họ có thể nhìn thấy sau khi năng lượng cổ buông xuống, toàn bộ tiến vào vòng xoáy trên đỉnh đầu Tô Hàn, bị hắn kéo vào trong cơ thể không sót một tia. Nói không hâm mộ thì đương nhiên là giả, nhất là yêu chủ. Móng tay của hắn cắm sâu vào da thịt, có máu tươi chảy ra, nhưng hắn lại giống như không phát hiện. Toàn bộ thân thể đang run rẩy, nguyên bản sợi tóc chỉnh tề lúc này cũng lộ vẻ tán loạn, thần thái của hắn thoạt nhìn tựa như điên cuồng. Tất cả những thứ này ban đầu đều là của ta, trong lòng yêu chủ đang gào thét. Ma chủ tựa như nhìn ra ý nghĩ của hắn chậm rãi nói, người ghen ghét cũng vô dụng, Tô Hàn có thể cho ngân hà tinh hạ hy vọng, nhưng người thì không. Ngoại trừ cái này, người còn có thể nói cái gì? Yêu chủ cười lạnh, thật sự không cách nào tưởng tượng, tộc ta trả giá ngần vạn yêu ma tử vong làm đại giới để quán đỉnh cho một cái nhân tộc cổ năng lượng. Có lẽ về sau sẽ không còn phân chia nhân tộc và yêu ma nữa, ma chủ yên lặng nói. Thời gian trôi qua, trong chớp mắt đã là một ngày. Khoảng cách gần Tô Hàn nhất, yêu tổ và Đồ Ninh có thể cảm nhận được ý thức tứ trọng nguyên thánh của Tô Hàn đã đặt đến đỉnh phong. Nhanh thôi, Đồ Ninh chúa tể thì thào, oanh. Trong nháy mắt hắn vừa nói, trên người Tô Hàn truyền ra tiếng nổ vang, loại khí tức như hồng lưu vỡ đê, đem tu vi tứ trọng nguyên thánh xông khá, để cho Tô Hàn thời khắc này bước vào ngũ trọng. Nhưng đó còn chưa phải điểm cuối. Thời điểm ngày thứ ba đột phá lục trọng, ngày thứ chín đột phá thất trọng, nửa tháng trôi qua hắn chính thức bước vào bát trọng nguyên thánh. Loại tốc độ này không thể nghi ngờ là vô cùng đáng sợ, ngay chính bản thân Tô Hàn cũng không thể nào tin được. Lúc trước hắn ở trong thánh tử tu di giới, hao tổn dòng dã thời gian mấy chục năm mới từ thập trọng đạo thánh đột phá lên nhất trọng nguyên thánh. Nếu như không có cái loại ban thưởng cơm thêm, hắn cũng không có khả năng trong chớp mắt đột phá lên trình độ tứ trọng nguyên thánh được. Mà trước mắt thì vô luận là ngũ trọng hay lục trọng nguyên thánh, mỗi tiểu phẩm cấp tài nguyên cần có so với thập trọng đạo thánh đột phá lên nhất trọng nguyên thánh còn nhiều hơn rất nhiều. Thế nhưng Tô Hàn hao phí nửa tháng thời gian, lại từ tứ trọng đột phá lên bát trọng, vượt qua bốn tiểu phẩm cấp. Sự khủng bố của loại cổ năng lượng kia và đại giới mà yêu ma nhất tộc bỏ ra đã phải tạo thành tỷ lệ thuận. Nói không chút khoa trương, nếu như người bên trong không phải Tô Hàn mà là yêu chủ, thì có lẽ là cổ năng lượng có thể khiến Tô Hàn đột phá bốn tiểu phẩm cấp này, cũng có thể đem yêu chủ trực tiếp chất chồng lên tổ thánh đỉnh phong, thậm chí là trình độ bán hoàng. Thời điểm Tô Hàn đột phá lên bát trọng nguyên thánh, loại năng lượng cuồn cuộn kia cuối cùng đã xuất hiện dấu hiệu giảm bớt. Không riêng gì Tô Hàn cảm nhận được mà đám yêu ma quan sát ở bốn phía cũng có thể thấy được rõ ràng. Tô Hàn, yêu tổ lớn tiếng hỏi, người nói thực cho bản tọa biết, thời khắc này, người đến cùng có phải đối thủ của Nguyên Linh hay không? Không phải, Tô Hàn quả quyết lắc đầu, mặc dù hắn đã đạt tới bát trọng nguyên thánh, chiến lực tổng hợp tăng lên dữ dội, mà trong quá trình này ngũ thải chí tôn ảnh cũng đã sớm một lần nữa tăng lên trăm trượng, đạt tới 2.100 trượng. Thế nhưng Tô Hàn rõ ràng chính bản thân hắn như cũ, còn chưa đạt tới chiến lực đỉnh phong ở hoàng cấp. Tô Hàn không biết là nhân hoàng đỉnh phong thì lực lượng sẽ cường đại đến mức nào, cũng không biết là nguyên linh trước đó giao thủ với ba người cổ linh đã dùng hết toàn lực hay chưa. Thế nhưng ít nhất lúc đó Tô Hàn đã cảm nhận được uy áp từ trên người nguyên linh. Trước mắt mà nói, hắn không có đủ uy thế như vậy, tự nhiên không có chiến lực để giao chiến với nguyên linh. Vậy bây giờ người mạnh cỡ nào? Mắt thấy năng lượng càng ngày càng mỏng manh, thậm chí có dáng vẻ rút lui, và mặt yêu tổ càng thêm lo lắng. Có lẽ có thể so với nhân hoàng hậu kỳ, Tô Hàn nói. Ta nói ở đây là lực lượng công kích, chứ đơn thuần về lực phòng ngự, nguyên linh muốn giết ta cũng không đơn giản làm được. Lực phòng ngự có mạnh hơn thì cuối cùng cũng không bằng công kích. Ngân Hà Tinh Hạ, điều kiện thủ thắng then chốt vẫn phải là lực công kích của ngươi. Nói đến đây, yêu tổ dường như đã làm ra quyết định gì đó, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Đồ Ninh. Vào thời khắc này Đồ Ninh cũng đang nhìn hắn. Hai vị chúa tể yêu ma trong chớp mắt sinh ra cộng minh, trong mắt của bọn họ đều lộ vẻ quả quyết. Yêu thần bài, tới. Yêu tổ mở miệng, ma thần bài, tới. Đồ Ninh chúa tể cũng phất tay, âm thanh rất lớn, làm cho vô số yêu ma có thể nghe được. Yêu thần bài và ma thần bài, thời điểm nghe vào tai, đám yêu ma để ngây ngẩn cả người. Trong chớp mắt tiếp theo, yêu tổ đại nhân, không thể. Đồ Ninh đại nhân, ma thần bài chính là chỗ cường giả tổ thánh ngã xuống mà góp nhặt lại trong ma tộc của chúng ta vô số năm từ xưa đến nay, sao có thể tùy tiện xuất ra được? Nếu như từ bỏ yêu thần bài và ma thần bài, vậy thì yêu ma nhất tộc ta thực sự không còn bất kỳ lá bài tẩy gì cả. Hai vị đại nhân xin nghĩ lại. Thức tỉnh thần tháp, thôi động năng lượng cổ buông xuống, mặc dù phải bỏ ra cái giá bằng mạng sống của gần ngàn vạn yêu ma, thế nhưng ít nhất thần tháp vẫn còn, bọn họ lần sau có thể tái sử dụng. Nhưng yêu thần bài và ma thần bài chính là tồn tại được cung phụng bài vị từ trước đến nay của yêu ma nhất tộc, trong đó ẩn chứa khí huyết tinh hoa của ngàn vạn yêu ma cấp bậc tổ thánh. Yêu tổ và Đồ Ninh thậm chí từng nói qua, nên như bị bức đến thời điểm bất đắc dĩ, yêu thần bài và ma thần bài này có thể tạo thành một vị chúa tể của yêu ma nhất tộc. Mặc dù cái loại tạo thành này không khác gì là đốt cháy giai đoạn, sẽ để cho người tiếp nhận nó không còn tiềm lực gì hết. Chỉ khi nào thực sự tạo được vị chúa tể thứ ba, vậy thì vị chúa tể này thực lực mới mạnh hơn được yêu tổ và Đồ Ninh mà thôi. Nếu như nói hai tòa thần tháp là căn cơ của yêu ma nhất tộc, vậy thì yêu thần bài và ma thần bài là con át chủ bài mạnh nhất của bọn họ. Mà giờ khắc này vì muốn đem tu vi của Tô Hàn chất chồng lên, bọn người yêu tổ vậy mà ngay cả yêu thần bài và ma thần bài cũng muốn xuất ra sau. Không được, tuyệt đối không được. Chán của yêu chủ nổi gân xanh trầm giọng nói. Yêu thần bài và ma thần bài chính là do tổ thánh đầu tiên của yêu ma nhất tộc ta luyện chế, tiếp sau càng có vô số tổ thánh trước khi lâm chung đem khí huyết tinh hoa đánh vào. Hai vị đại nhân làm thế đã từng hỏi qua đám tiền bối kia có nguyện ý hay không? Bắt con át chủ bài mạnh nhất của yêu ma nhất tộc ta lại chất chồng tu vi cho một cái nhân tộc, cái này làm sao chúng ta có thể tiếp nhận nổi? Dưới vẻ mặt một đám yêu ma không cam lòng, yêu tổ hít vào một hơi thật sâu. Yêu thần bài và ma thần bài nên sử dụng như thế nào? Hoàn toàn chính xác, không phải là bản tọa và Đồ Ninh đều có thể làm chủ. Nếu đã như vậy, vậy bản tọa hiện tại cho các ngươi một cơ hội lựa chọn. Bằng với yêu thần bài và ma thần bài ẩn chứa lực lượng trong đó, hoàn toàn chính xác có thể tạo nên một vị chúa tể mạnh hơn chúng ta. Nhưng chúng ta chẳng qua chỉ là nhân hoàng sơ kỳ, mà trên sơ kỳ còn có trung kỳ hậu kỳ đỉnh phong và loại cảnh giới viên mãn như là nguyên linh kia. Bản tọa không biết dùng hai khố bài vị này tạo ra được một vị chúa tể, đến cùng sẽ là cấp bậc gì, nhưng bản tọa dám khẳng định chắc chắn là không đạt tới trình độ nhân hoàng viên mãn. Dưới loại tình huống này, các người lựa chọn tiếp tục giữ lại hai khối bài vị, bỏ qua việc tấn công vực ngoại thiên ma và nguyên linh, hay là dùng hai khối bài vị này liều một lần trên người của Tô Hàn. Nghe đến đây thì hết thảy yêu ma đều trầm mặc xuống, bọn hắn mặc dù cực kỳ không cam lòng nhưng cũng biết, yêu tổ và đồ ninh chúa tể vô luận làm gì thì chắc chắn cũng phải cân nhắc về phương diện của yêu ma nhất tộc trước. Là yêu ma thì yêu tổ và đồ ninh chúa tể không có khả năng khuynh hướng cho một nhân tộc. Hắn nếu như đã nói, dùng hai khối bài vị tạo ra chúa tể cảnh sẽ không mạnh hơn được nguyên linh, vậy thì tương đương nói cho bọn họ biết, cho dù có bảo lưu lại lực lượng của hai khối bài vị này, thì chỉ cần Tô Hàn chết, yêu ma nhất tộc vẫn không có khả năng chống lại vực ngoại thiên ma, không có khả năng chống lại công kích của nguyên linh. Dùng trên người Tô Hàn, kết quả không biết sẽ ra sao, nhưng ít nhất đây là hy vọng truyền thừa tiếp của yêu ma nhất tộc. Muôn vàn lực lượng của tổ tông đều dùng trên người một nhân tộc, ta thật không cam lòng. Yêu chủ, kiệt tề. Người thành đại sự thì không cầu nệ tiểu tiết. Đồ ninh chúa tể hừ lạnh một tiếng. Kỵ hoàng, người nên thu lại thành kiến đối với nhân tộc của ngươi đi. Vô số yêu ma yên lặng đã chứng minh lựa chọn của bọn họ. Yêu tổ và đồ ninh cũng không tiếp tục lưỡng lự, lực lượng bản thân nở rộ chộp về phương xa. Khu vực đông phương cảnh vực yêu ma có tiếng nổ to chuyển tới, sau đó là hai khối đá dài cả vạn trượng, toàn thân đỏ như máu, tựa như một tấm bài vị của trời, cấp tốc hướng tới bộ lạc thứ nhất bay ra. Ở bên ngoài của bài vị có khắc từng tên tiền bối yêu ma. Đây là do rất nhiều đời cường giả cấp tổ thánh lưu lại. Trước khi bọn họ lâm chung sẽ ngưng tụ tất cả khí huyết tinh hoa của mình, dung nhập vào hai khối bài vị này, để cầu cho yêu ma nhất tộc ở thời khắc mà tao ngộ khó xử, có thể làm ra trợ giúp cuối cùng của bọn họ. Nhất định phải thừa nhận, yêu ma nhất tộc cực kỳ đoàn kết, nhân tộc chưa từng được như vậy. Cho dù là nhân đình cung ở dưới thượng đẳng tinh vực, sau này cũng là khi mà nhân tộc an ổn thì dần dần xuống dốc, thậm chí còn bị rất nhiều tu sĩ trào phúng. Luận về trình độ cung hưng cực ác thì cuối cùng vẫn không thoát khỏi nhân tính. Tô Hàn, nếu như ngươi đột phá đế thánh, vậy có thể đánh một trận với nhân hoàng đỉnh phong không? Yêu tổ đứng trước yêu thần bài mà nói, không biết. Tô Hàn lắc đầu. Không biết, tốt cho một cái không biết. Đồ ninh chúa tể cũng không biết là không cam lòng hay bất đắc dĩ. Hắn cắn răng nói, ngược lại, tộc ta đã làm ra cố gắng sau cùng. Nếu như vẫn không cách nào cứu vãn được ngân hà tinh hạ, vậy thì có lẽ là tất cả chúng ta đáng chết. Theo tiếng nói buông xuống, dưới một ánh mắt không nỡ buông bỏ của cả một đám yêu ma, hai vị chúa tể đồng thời chộp tới hai khối bài vị kia. Ầm một tiếng, tiếng vang to lớn chuyển ra, hai khối bài vị lúc này đồng thời sụp đổ, đại lượng khí huyết tinh hoa từ bên trong tuôn ra. Dưới sự thôi động của yêu tổ và đồ ninh chúa tể, nó hướng về phía lôi trụ mà bắn đi. Mức độ đậm đặc của khí huyết tinh hoa đã sớm tạo thành thực chất, ngay cả Tô Hàn nhìn thấy cũng nhịn không được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cảm giác được là đám cột máu do khí huyết tinh hoa này tạo thành đủ để so với năng lượng do lôi trụ buông xuống. Yêu đỏ và đồ ninh khống chế khí huyết tinh hoa cũng không phải trực tiếp tràn vào cơ thể Tô Hàn mà đâm vào trong cỗ năng lượng đang rút về kia. Cảm nhận được có khí huyết tinh hoa gia nhập, năng lượng hơi chậm lại. Yêu ma chi tổ, vãn bối dùng vạn thiên tổ thánh yêu ma khí huyết tinh hoa làm vật dẫn, thỉnh ngài tiếp tục hạ xuống cổ năng lượng để cho hương hỏa yêu ma ta ở ngân hà tinh hạ có thể kéo dài vĩnh viễn. Yêu tổ lúc này lớn tiếng gào thét thỉnh cầu yêu ma chi tổ. Đồ ninh chúa tể lúc này cũng phủ phục xuống. Hết thảy yêu ma đều phủ phục trước lôi trụ, mặc dù trong lòng không cam, thế nhưng hai khối bờ vị đã vỡ nát, giờ phút này trên mặt họ chỉ có thành kính và tín ngưỡng. Bọn họ lại không biết là thiên địa đại yêu và thiên địa đại ma đến cùng là tàn hồn hay thực sự tồn tại, không biết đối phương có thể nghe được lời mình hay thấy những việc mình làm hay không, nhưng niềm tin của bọn họ nói cho bọn họ biết đó là tuân theo huyết mạch cao quý nhất của yêu ma nhất tộc thì tuyệt đối bề trên sẽ không nhìn bọn họ cứ chết đi như vậy. Thỉnh cầu yêu ma chi tổ. Từng tiếng gào thét trong miệng đám yêu ma chuyển ra, âm thanh cực lớn hình thành sóng âm lấy bộ lạc thứ nhất làm trung tâm. Ở trong cảnh vực yêu ma đã bị bao phủ đầy trời. Ông một tiếng, giống như lần đầu lôi trụ hạ xuống, lúc này lần nữa tiếng rung động vang lên. Bá, hết thảy yêu ma đều ngẩng đầu, chỉ thấy cổ năng lượng kia vốn đã cò lại lại biến thành nồng đậm, hóa thành một luồng hồng lưu cuồng mãnh so với trước còn muốn mạnh mẽ hơn, chộp thẳng xuống Tô Hàn. Giờ phút này coi như là Tô Hàn tâm thần cũng rung động mãnh liệt. Hắn biết khẩn cầu của đám yêu ma này được đáp lại. Trong cổ năng lượng còn ẩn chứa thêm khí huyết tinh hoa mới dung nhập vào. Đây là do ngàn vạn tổ thánh của yêu ma nhất tộc lưu lại. Dứt bỏ cổ năng lượng, không nói chỉ riêng loại khí huyết tinh hoa này cũng đủ cho bất luận một tu sĩ nào hay yêu ma nào trong khoảng thời gian ngắn tu vi đạt được sự tăng trưởng to lớn. Tô Hàn thì cũng không lo là thôn phệ khí huyết tinh hoa quá nhiều sẽ gặp cắn trả, bởi vì khô mộc đế thuật luôn tự hành vận chuyển, nó sẽ tự động tịnh hóa hết thảy tàn niệm có thể ảnh hưởng Tô Hàn. Mà dưới loại tịnh hóa này, điểm di tích cuối cùng của đám tiền bối tổ thánh cấp yêu ma lưu lại cũng hoàn toàn biến mất. Từ phương diện nào đó mà nói, làm vậy là cực kỳ tàn nhẫn, cũng là vô cùng bi tráng. Yêu tổ và Đồ Ninh biết rõ điểm này, nhưng bọn họ như trước vẫn lựa chọn làm vậy. Nếu như Tô Hàn không dẫn đầu Ngân Hà Tinh Hạ, có được năng lực đối kháng với vực ngoại thiên ma, vậy thì bọn họ sẽ trở thành tội nhân vạn cổ của yêu ma nhất tộc. Nếu như lần này liều mạng cược thắng, vậy thì bọn họ sẽ lưu danh sử sách vạn cổ trường minh. Cảm ơn các ngươi. Trong lòng Tô Hàn chỉ yên lặng mặc niệm một câu. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một người vong ân phụ nghĩa. Sau lần này thì bất kể kết quả như thế nào, hắn sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ yêu ma nhất tộc. Cái gọi là kiều hận ức vạn năm kia sớm đã được xóa đi ở trong lòng của Tô Hàn. So sánh với đám nhân tộc tham sống sợ chết kia, Ngân Hà Tinh Hệ này được yêu ma nhất tộc vì cứu vãn mà làm ra rất nhiều cố gắng. Oanh một tiếng, khí huyết tinh hoa vọt vào vòng xoáy trên đỉnh đầu. Cái loại cảm giác này giống như bị vô số tinh thạch lấp đầy, để Tô Hàn sinh ra một loại cảm giác đau đớn khó mà chịu đựng. Thân sắc vặn vẹo, thậm chí là biến thành dữ tợn, hoàn toàn là không có cảm giác thoải mái dễ chịu như cổ năng lượng thể hồ quán đỉnh. Vô số khí huyết tinh hoa đấu đá trong cơ thể Tô Hàn. Thuận tiện, theo cái giọt huyết dịch thần bí lấy được từ thần bí chi hải cũng sinh động hẳn lên. Đại lượng năng lượng từ trong huyết dịch bắn ra, vô số sợi tơ giống như những con côn trùng đỏ muốn chui vào máu thịt gần cốt của Tô Hàn. Trong đầu Tô Hàn lại càng truyền ra vô số tản niệm gào thét. Tổ thánh, yêu ma lưu lại khí huyết tinh hoa cũng có tản niệm của mình. Bọn họ tự hồ không nghĩ tới có một ngày kia, người lợi dụng khí huyết tinh hoa này lại là một nhân tộc. Đám tàn niệm này mưu toan dùng phương thức như vậy tới quấy nhiễu Tô Hàn, để Tô Hàn sinh ra tâm ma, phá hư việc hắn thôn phệ khí huyết tinh hoa. Lúc này, tác dụng của khô mộc đế thuật triệt để được biểu hiện. Từng đạo tàn niệm cấp tốc bị tẩy trừ, những sợi tơ đỏ từ huyết dịch lan ra mỗi khi muốn xâm nhập vào máu thịt của Tô Hàn cũng bị tịnh hóa. Cho dù là một chút đã đâm được vào máu thịt của Tô Hàn, nhưng gần như vừa mới hoàn mỹ ẩn nấp vào cũng bị lực lượng tịnh hóa tìm tới và thôn phệ. Là công pháp đệ nhất của vũ trụ, một trong các thuật của Hỗn Độn Chí Tôn Kinh, lực lượng tịnh hóa của khô mộc đế thuật đủ để Tô Hàn có thể tiêu trừ bất luận một mối họa tiềm ẩn nào. Cùng một thời gian, trong tinh không vũ trụ đen kịt có hai bóng người đối diện nhau. Ở giữa bọn họ bày một bàn cờ lớn, ở trên mặt có hai loại quân cờ đen trắng, tổng số lượng vượt quá mấy trăm vạn. Chói mắt nhất là quân cờ ở giữa lại có một quân cờ đỏ như tơ máu kết nối lẫn nhau. Sau thân ảnh mang áo bảo trắng nhìn chằm chằm vào một quân cờ chân màu hơi nhíu lại, đối diện hắn là thân ảnh mặc áo bảo đen thì lộ ra biểu tình kinh hãi. Nếu như có người ở đây nhất định sẽ phát hiện ra tướng mạo của hai bóng người này thật ra giống nhau như đúc. Người hao tổn mấy trăm triệu năm thời gian dùng phân hồn đại đạo ở trong vũ trụ tản mát gần ngàn vạn quân cờ chỉ vì chứng đạo chí tôn, thì có thể dùng quân cờ này thành thuốc dẫn để thành tựu chí tôn đại đạo chân chính. Thân ảnh áo bảo đen ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, nhưng giờ phút này lại xuất hiện một biến số. Thân ảnh áo trắng trầm mặc rất lâu, lúc này mới nói: có thể phát hiện ra nhân tơ tôn hồn đều có được trí cao vô thượng tiềm lực, phóng mắt nhìn khắp toàn bộ vũ trụ, ở dưới chí tôn không có bất kỳ sinh linh nào có thể phá vỡ được phân hồn đại đạo của bản tôn. Biến số này đến cùng từ đâu mà tới? Hỗn Độn Chí Tôn Kinh. Cơ hồ không chút chần chừ, thân ảnh áo bảo đen cấp ra đáp án. Cửu thuật của Hỗn Độn Chí Tôn Kinh, trong đó có một cái ở trên người của ngươi. Thân ảnh áo bảo đen nói, ngươi hẳn rõ ràng nhất, cái khô mộc đế thuật kia là có thể tịnh hóa hồn tơ của ngươi. Thân ảnh áo bảo trắng trong mắt bắn ra tinh quang. Bản tôn vơ vét vũ trụ, trà xét 6 người sở hữu 6 thuật khác, duy trì không có tìm được là khô mộc đế thuật và yêu long đế thuật. Trước mắt vậy mà bởi vì hồn tơ của bản tôn lại thấy được manh mối của Khô Mộc Đế Thuật. Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp lại không tốn công phu. Ở phía rất xa, Ngân Hà Tinh Hạ, Tô Hàn như thế nào cũng không nghĩ tới. Là giọt huyết dịch hắn đạt được ở thần bí chi hải, thật ra là do một vị ngụy chí tôn lưu lại. Mà những sợi tơ quỷ dị đỏ như máu này đều là hồn tơ của vị ngụy chí tôn kia. Hắn giờ phút này đang cường lực áp chế cảm giác đau nhức trong cơ thể. Loại cảm giác này giống như là lúc đói bụng nhưng đặt lại đột nhiên được nhồi đầy bằng đại lượng thức ăn. Nhưng mà những thức ăn này lại một lần duy nhất toàn bộ đều nhét vào miệng hắn, trong lúc nhất thời căn bản nuốt không trôi, không tiêu hóa được. Dưới tình huống vô pháp phun ra, chỉ có thể cưỡng ép tiếp nhận cái loại dày vò này. Nếu như chẳng qua chỉ là cổ năng lượng thì Tô Hàn không đến mức thống khổ. Thế nhưng khí huyết tinh hoa ẩn chứa trong đó khiến Tô Hàn có một loại cảm giác nguy hiểm tùy thời có thể sụp đổ cả thể xác. Yêu Long Đế Thuật và Khô Mộc Đế Thuật đều đã vận chuyển đến cực hạn, nhưng như cũ vô pháp chống lại, cường lực đả kích như vậy. Rơi vào đường cùng, Tô Hàn chỉ có thể triệu hoán ngũ thải chí tôn ảnh. Trước đó, hắn không bỏ được mà đem cổ năng lượng chia sẻ cho nó. Giờ phút này lại muốn cho ngũ thải chí tôn ảnh đến phần bớt gánh nặng đau nhức trong cơ thể. Một ngày hai ngày, trong chớp mắt lại qua nửa tháng, bất quá tu vi của Tô Hàn không có đột phá, chẳng qua đã đạt đến bát trọng đỉnh phong. Hắn không biết bao lần xém chút hôn mê, tự nhiên cũng không rõ giờ phút này là linh hoàng bị hắn ném trong thánh tử tu di giới đã xuất hiện một chút dị trạng. Ở trong thánh tử tu di giới, linh hoàng quanh chân ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền dường như đang tu luyện. Không biết từ khi nào hắn đã giữ vững loại động tác này. Trước đó Tô Hàn không phải chưa từng nhìn thấy, nhưng hắn không lo là linh hoàng sẽ đùa nghịch trò gian trá gì. Nơi này không hề có tài nguyên tu luyện của vực ngoại thiên ma, tu vi của linh hoàng sẽ không tăng lên được. Thậm chí theo thời gian trôi qua, bởi vì không có tài nguyên mà có thể bị rớt xuống. Không thể không nói là Tô Hàn chủ quan, hắn giờ phút này nếu như không tiếp nhận cái loại đau đớn kia, thì chắc chắn cũng sẽ thời thời khắc khắc quan tâm đến linh hoàng. Dù sao hắn một lần duy nhất, có thể uy hiếp được là nguyên linh và trọng cảnh, đây là một con át chủ bài. Bốn phía linh hoàng chẳng biết khi nào mọc ra những cái đám cỏ non đỏ như máu. Một cây tự nhiên không thể thấy, nhưng mà trọng yếu là loại cỏ non này rất nhiều. Từ những thứ cỏ non này tách ra từng sợi đỏ như máu, hóa thành sương mù. Mà những sương mù này sau khi dung nhập vào cơ thể của linh hoàng, để cho thần sắc quán bắt đầu bình tĩnh, biến thành phấn khởi, soạt. Đến một đoạn thời gian, địa phương cách linh hoàng chừng 5 mét, có một gốc cây đỏ như máu cao tới tận 10 mét bỗng nhiên mọc ra, tốc độ cực nhanh, gần như là trong nháy mắt. Sau khi cây này mọc ra, thì đám cỏ non không đáng chú ý lúc trước cấp tốc nhảy lên, biến thành từng cây đại thụ che trời. Nếu như từ không trung nhìn xuống nhất định có thể thấy được, đám cây cối này bày ra một loại hình dạng hết sức quỷ dị. Linh hoàng đứng dậy, hắn giang cánh tay, gai nhọn sau lưng biến thành ảm đạm, phảng phất như huyết dịch trong đó bị cái gì đó hấp thu, cho đến khi cây gai nhọn thứ 11 chóc ra. À, dường như nó chóc ra để linh hoàng vô cùng thống khổ, hắn nhà răng trợn mắt phát ra tiếng gầm, nhưng hắn không hề đình chỉ động tác, vẫn như cũ để cho huyết dịch trong cơ thể cấp tốc xói mòn. Mà cái này kỳ thực chính là thiên ma đại pháp trong miệng của Cảnh Trọng. Bộ tộc cao nhất của vực ngoại thiên ma, cách một cái vị diện nó đang thu hồi huyết mạch của linh hoàng. Khi mà cây gai nhọn thứ 11 triệt để chóc ra, cũng là lúc thời điểm chân hồn của linh hoàng trở về vị diện vực ngoại thiên ma. Làm như vậy thì có thể trong thời gian ngắn tạo thành một loại thương tổn đối với linh hoàng. Bất quá loại tổn thương này không phải là vĩnh viễn, chỉ cần là chân hồn quán có thể an toàn trở lại vị diện vực ngoại thiên ma, vậy thì bộ tộc cao nhất sẽ dùng tài nguyên chất chồng, chẳng mấy chốc hắn sẽ được tân sinh. Tô Hàn, người đã đánh giá quá cao chính người, thực sự cho rằng bắt được bản điện liền có thể có thủ đoạn uy hiếp tộc ta rồi sao? Bản điện lần này trở về vị diện thiên ma, không chỉ thu hoạch được tân sinh, mà càng có khả năng dưới sự bồi dưỡng của bộ tộc cao nhất, nhất cử đột phá chân hoàng. Cho dù vô pháp đột phá chân hoàng thì cũng có thể tấn thăng bán hoàng đỉnh phong. Người cho rằng hiện tại khốn trụ bản điện lại không biết trong lúc vô hình giúp bản điện một tay, bản điện nên cảm tạ người thế nào đây? Đại quân chân chính của tộc ta đã sắp buông xuống Ngân Hà Tinh Hạ, bản điện thực sự muốn biết ngươi khi đó phải đối mặt như thế nào. Nhất định phải thừa nhận, tiềm lực của ngươi thực sự nghịch thiên, tư chất yêu nghiệt, cũng được coi là túc trí đào mưu. Nếu không phải có ngươi ở đây, Ngân Hà Tinh Hạ sớm nứt thành vật trong tay của tộc ta. Đều bởi vì cái loại tạp chủng này mới có thể dẫn đến quân tuyên phong của chúng ta bị diệt. Cứ chờ xem, đợi thời khắc tộc ta tiêu diệt Ngân Hà Tinh Hạ, bản định nhất định sẽ uống sạch máu của ngươi. Thiên ma đại pháp này cũng cần có thời gian, hiện tại Linh Hoàng hy vọng chính là không thể bị Tô Hàn nửa đường phát giác. Nói cảm tạ Tô Hàn đặt hắn vào trong thánh tử tu di giới, mà không phải là chữ vật giới chỉ bình thường, bởi vì thời gian trôi qua của thánh tử tu di giới, Linh Hoàng cũng có thể cảm nhận được. Thiên ma đại pháp này cần rất nhiều năm mới có thể hoàn thành, có lẽ trong thánh tử tu di giới thì lâu, nhưng ngoại giới chỉ cần 1-2 tháng mà thôi. Ở cảnh vực yêu ma của đệ nhất bộ lạc lại trôi qua 7 ngày. Lần này cổ năng lượng hạ xuống lần 2 đã kéo dài hơn 20 ngày, mà tu vi bắt trọng nguyên thánh cuối cùng cũng nghênh đón đột phá. Oanh một tiếng, khí tức cuồng bạo quét ngang trong lôi trụ, coi như yêu tổ và đổ ninh, thời điểm cảm nhận được cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh. Thời khắc này Tô Hàn so với thời điểm tứ trọng nguyên thánh thì mạnh hơn rất nhiều. Chỉ riêng loại uy áp và khí tức này đã có khả năng nghiền ép chúng ta, Đổ Ninh nói. Yêu tổ cũng mở miệng, có lẽ hắn hiện tại đã có thể so với chúa tể cảnh nhân hoàng hậu kỳ rồi. Đây thực ra là đáp án mà bọn họ hết sức muốn biết, bất qua bây giờ rõ ràng không phải thời điểm hỏi thăm. Nhìn thấy năng lượng kia cũng không có dấu hiệu co lại, yêu tổ mới yên tâm thở ra một hơi. Hy vọng là chút cổ năng lượng này có thể làm hắn đột phá đến đế thánh. Đổ Ninh chúa tể khẽ lắc đầu, ta cũng rất chờ mong, nhưng chuyện này không có khả năng cho lắm. Ngươi hẳn cũng nhìn ra, tài nguyên mà Tô Hàn cần là quá nhiều đi. Ngay cả yêu thần bài, ma thần bài, ẩn chứa biết bao nhiêu khí huyết tinh hoa. Nếu như người ta thôn phệ, có lẽ có thể trực tiếp trùng kích nhân hoàng trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ, nhưng hắn chẳng qua chỉ đột phá lên cửu trọng nguyên thánh. Đối với hắn mà nói thì cảnh giới sau thất trọng, thực sự là bình thường như ăn cơm. Yêu tổ lộ ra vẻ cười khổ. Xác thực là hắn mỗi một đại cảnh giới đều đạt tới thập trọng. Cái này so với quá khứ thực sự là sự tình không có khả năng. Đồ Ninh chúa tể cực kỳ rung động. Cứ chờ thôi. Yêu tổ thở dài. Nếu như có năng lượng không cách nào làm hắn đột phá đến đế thánh, vậy bản tọa cũng hy vọng hắn đến thập trọng nguyên thánh là được. Hắn tăng lên càng nhiều, thì hy vọng của ngân hà tinh hạ mới là càng nhiều. Kỳ thực thì yêu tổ và Đồ Ninh chúa tể không biết, để cho Tô Hàn đột phá đến bát trọng nguyên thánh không phải là những cổ năng lượng kia, mà là khí huyết tinh hoa góp nhặt ở trong yêu thần bài và ma thần bài. Chỉ có yêu ma cấp tổ thánh mới có thể trước khi vẫn lạc đem khí huyết tinh hoa của bản thân lưu lại trong yêu thần bài và ma thần bài. Hai thứ này chính là thời điểm mà yêu ma nhất tộc vừa xuất hiện thì nó đã tồn tại. Bởi vậy có thể thấy qua vô số năm đến cùng nó gom nhặt được bao nhiêu khí huyết tinh hoa. Tô Hàn đồng thời với việc thôn phệ khí huyết tinh hoa này thì lại không hấp thu cổ năng lượng nữa. Bất quá, không phải là hấp thu để gia tăng tu vi cho Tô Hàn, mà là ngũ thải chí tôn hành ăn tất. Hết thảy yêu ma đều chỉ để ý đến tu vi Tô Hàn tăng lên, hoàn toàn không để ý. Giờ phút này chiều cao của ngũ thải chí tôn ảnh đã lên 200 trượng, đạt tới 2.300. 100 trượng thì chất chồng thêm 16 lần chiến lực. Theo Tô Hàn, tiếp nhận cổ năng lượng quán đỉnh cho đến giờ này, ngũ thải chí tôn ảnh đã lên được 300 trượng, 48 lần, tăng phúc chiến lực tổng hợp. Lại cộng thêm với huyết hóa cửu thanh có thể đồng bộ thi triển ra, cho nên bây giờ tổng hợp chiến lực của Tô Hàn bội số lên đã lại là một loại số dương kinh khủng, đó là 564 lần. Đây là cái khái niệm gì? Phải biết rằng 564 lần này là nó không bao gồm lĩnh vực của Tô Hàn và những lĩnh vực chi thuật kia. Nói cách khác là khi mà thi triển ra huyết hóa cửu thanh và ngũ thải chí tôn ảnh, Tô Hàn liền có thể mạnh hơn tu sĩ đồng cấp bậc là 564 lần. Một khi hắn bày ra lĩnh vực hoặc là sử dụng long huyết cuồng bạo, vậy thì loại tăng phúc này còn đáng sợ hơn nữa. Lần cổ năng lượng thứ hai quán đỉnh, liệu có thể để ta đột phá đến thập trọng nguyên thánh hoặc đế thánh hay không? Tô Hàn ngẩng đầu nhìn lên hư không, sương mù màu ngà sữa nồng đậm kia, với vẻ mặt tràn đầy chờ mong. Hắn không đành lòng để cho yêu ma nhất tộc trả giá ra đại giới như vậy. Nếu như cổ năng lượng này đã hạ xuống rồi, vậy thì hắn sẽ không cự tuyệt. Bằng không thì bao nhiêu nỗ lực của yêu ma nhất tộc thành uổng phí. Không kịp cảm thụ gợn sóng năng lượng kinh khủng trong cơ thể, Tô Hàn liên tiếp bày ra yêu long đế thuật, bắt đầu thôn phệ mạnh mẽ hai cỗ năng lượng này. Cùng lúc đó thì theo tu vi gia tăng, chiến lực tổng hợp tăng lên, khô mộc đế thuật tịnh hóa cũng càng ngày càng mạnh, yêu long đế thuật thôn phệ càng lúc càng nhanh, giọt máu tươi trong cơ thể hắn đang bị phân giải một cách cấp tốc đã được phân nửa. Tất cả tơ hồng quỷ dị đều bị khô mộc đế thuật tịnh hóa, không bảo lưu một chút nào trong cơ thể Tô Hàn. Hết thảy mọi năng lượng tiềm ẩn có thể cấu thành uy hiếp với Tô Hàn đều sẽ bị khô mộc đế thuật ngăn cách hết. Nếu như Tô Hàn vô pháp, gọi là từ trên yêu long đế thuật cảm nhận được sự mạnh mẽ của hỗn độn chí tôn kinh, vậy thì khô mộc đế thuật lại để choán cảm nhận vô cùng rõ nét. Khó có thể tưởng tượng được là bảy đại đế thuật khác sẽ còn mang đến năng lượng gì. Thời gian cứ từng chút trôi qua. Đây đã là tháng thứ ba khi Tô Hàn tiếp nhận quán đỉnh. Hắn bây giờ không có thời gian để triệt để củng cố tu vi, khẳng định là cơ thể sẽ xuất hiện căn cơ bất ổn, mà như thế thì nó sẽ tạo thành vấn đề khi mà sử dụng chiến lực tổng hợp để chiến đấu, lãng phí đi đại lượng tu vi, một khi mà bị trọng thương thậm chí còn ảnh hưởng đến tư chất và tiềm lực của bản thân. Bất quá bây giờ đúng là không có điều kiện để làm vững chắc căn cơ, mà thời gian cấp bách, ai cũng không biết là cảnh trọng đến khi nào sẽ tìm được biện pháp để giải cứu Linh Hoàng. Việc cấp bách chính là Tô Hàn phải tăng tu vi lên. Khí tức cửu trọng nguyên thánh trong thời gian này tăng trưởng tốc độ không còn nhanh như trước. Mức độ đậm đặc của cổ năng lượng cũng không còn nồng đậm nữa, dần mỏng manh đi. Trên mặt của yêu tổ và đồ ninh thì luôn mang theo vẻ khẩn trương, rất nhiều yêu ma siết chặt nắm đấm. Ba tháng qua ánh mắt của bọn họ chưa từng rời khỏi. Đột phá đế thánh sợ là không thể rồi. Đến một đoạn thời gian, đồ ninh chúa tể phát ra tiếng thở dài. Nguyện vọng lớn nhất của bọn hắn là để cho Tô Hàn mượn nhờ cổ năng lượng đột phá lên đế thánh. Nguyên thánh và đế thánh là hai cấp độ khác biệt. Dưới trường hợp mà vị diện chi linh không bị luyện hóa, nguyên thánh chỉ có thể kết nối với thiên địa bản nguyên, nhưng lại có thể trưởng khống hoàn mỹ lực lượng của bản nguyên, mà đế thánh thì siêu thoát sự trói buộc của thiên địa tự thành một thể. Đối với bất kỳ tu sĩ nào, nguyên thánh và đế thánh đều có sự chênh lệch cực lớn. Cho dù Tô Hàn có đạt đến thập trọng nguyên thánh thì cũng kém xa việc hắn có thể đột phá lên nhất trọng đế thánh. Đồng thời tu vi hắn tăng lên thì cũng dung hợp với ma đồ đồ, tản ra thế giới bản nguyên. Yêu tổ chậm rãi nói, nếu như lần này cổ năng lượng chỉ có thể khiến hắn đột phá lên thập trọng nguyên thánh, vậy thì có lẽ khi hắn triệt để có được thế giới bản nguyên, có thể nhất cử trùng kích đế thánh. Bất kể thế nào thì chúng ta cũng đã tận lực lắm rồi, Đồ Linh nói. Yêu tổ lâm vào yên lặng. Đúng vậy, tận lực. Dùng sinh mệnh ngàn vạn yêu ma làm đại giới, lại dùng yêu thần bài và ma thần bài có từ khi yêu tộc xuất hiện để làm đại giá, lại dùng vô số huyết tinh của tổ thánh yêu ma như vậy. Nếu như thế này còn không nói là tận lực, vậy thì cái gì mới xem như tận lực đây? Hai tòa thần tháp sau này có thể sử dụng nữa, nhưng yêu thần bài và ma thần bài thì đã hoàn toàn tan vỡ. Nói cách khác, về sau cho dù là còn yêu ma cấp tổ thánh muốn tồn lưu lại ký huyết tinh hoa, thì cũng không có khả năng làm được những vật phẩm như vậy. Trừ cái đó ra thì từ một góc độ khác mà nói, yêu thần bài và ma thần bài có ý nghĩa trọng đại không gì sánh nổi yêu ma dân tộc. Đó không khác nào là chấn tộc chi bảo, tượng trưng cho chỗ khởi nguồn của yêu ma nhất tộc. Đây là sự khác bọt căn bản. Vì để có thể đem tu vi của Tô Hàn nhanh chóng chất chồng lên, trả giá và nỗ lực của yêu ma nhất tộc so với nhân tộc thậm chí còn nhiều hơn rất nhiều. Người nói rằng nếu như ngân hà tinh hệ có thể tránh thoát khỏi kiếp nạn lần này, bọn hắn sau này sẽ đối xử với chúng ta ra sao? Đồ Ninh chúa tể đột nhiên hỏi. Yêu tổ lắc đầu, không biết. Nhân tộc bản ính vạn ác, Đồ Ninh chúa tể nói. Người hối hận sao? Yêu tổ bỗng nhiên ngẩng đầu. Ta không có hối hận. Đồ Ninh chúa tể thở dài một hơi. Nếu như tộc ta thực sự bị diệt thì ta đây cũng hy vọng không phải chết ở trong tay ngoại tộc. Yêu tổ yên lặng một lát rồi nói. Ngươi biết lúc trước Tô Hàn hắn thời điểm tấn thăng chúa tể cảnh. Vì sao chẳng qua chỉ đem tộc ta phong cấm tại cảnh vực yêu ma mà không phải đuổi tận giết tuyệt không? Đồ Ninh chúa tể khẽ giật mình, chợt hắn nói. Bởi vì hắn tính ra tương lai, ngân hà tinh hệ sẽ có đại kiếp mà tộc ta có thể giúp việc cho hắn như lúc này. Không, nếu như lúc trước hắn có thể tính ra những thứ này, vậy thì hắn sẽ không chết. Yêu tổ lộ ra nụ cười, ta cảm thấy là bởi vì bản tính của nhân tộc cũng không phải là vạn ác. Nghe được lời này, trong mắt của Đồ Ninh chúa tể tuôn ra tinh quang, hắn hiểu ý tứ của yêu tổ. Lúc trước Tô Hàn làm vậy chỉ có một nguyên nhân thôi, đó là nhân từ và thiện lương. Ở trong thánh tử tu di giới, từ khi bộ tộc cao nhất của vực ngoại thiên ma bày ra thiên ma đại pháp, cho đến giờ phút này thì đã trôi qua nửa tháng bên ngoài, mà trong thánh tử tu di giới là 1230 năm. Phóng mắt nhìn tới, bốn phía của Linh Hoàng không có bất luận cỏ máu nào. Đều là những cây lớn bằng máu, mà trên tất cả cây lớn này đều có một sợi tơ máu bay ra đâm vào người của Linh Hoàng. Trên mặt Linh Hoàng đã không còn huyết sắc, sau lưng hắn nguyên bản có 11 cây gai nhọn, Giờ phút này chỉ còn lại có 3 cây, những cái khác toàn bộ đã chóc ra. Cái loại đau nhức khó có thể chịu đựng này so với lúc trước huyết hóa chân hoàng chiến cải còn muốn dày vỏ hơn. Thế nhưng, linh hoàng lại có thể một mực duy trì, vẻ mặt dữ tợn ác độc kia mà cười. Chân hồn quán đã tách ra hơn phần nửa. Chỉ cần 3 cây gai nhọn còn lại cũng chóc ra, vậy thì có thể triệt để dựa vào thiên ma đại pháp để chân hồn trở về vị diện thiên ma. Một khi làm được, vậy thì linh hoàng có thể tính là chạy thoát. Còn lưu lại cỗ thân thể này trong thánh tử tu di giới chẳng qua chỉ là khôi lỗi mà thôi. Nhanh thôi, linh hoàng lẩm bẩm. Tộc ta đang làm ra chuẩn bị cuối cùng. Cho dù là địa linh cảnh, chân hoàng sẽ dẫn tới sự chú ý của công bộ, không dám buông xuống. Thế nhưng ít nhất có thể để cho chân hoàng viên mãn tới đây. Sau khi bản điện triệt để trở về vị diện thiên ma, thì sẽ là lúc mà chân hoàng, đại quân của tộc ta buông xuống. Tô Hàn, người nuôi nhốt bản điện thời gian dài như vậy, đến lúc đó, lần nữa gặp lại bản điện sẽ là biểu tình như thế nào? Bản điện thực sự là chờ mong. Ở thánh vực đệ nhất chúa tể phong, Cảnh Trọng ngồi xếp bằng, Nguyên Linh cung kính đứng một bên. Loài tư thế này đã giữ yên 3 tháng. Một đoạn thời gian Cảnh Trọng bỗng nhiên mở mắt. Nguyên Linh vẻ mặt vui mừng hỏi, điện hạ, có cơ hội chưa? Khoảng 1 tháng nữa, Cảnh Trọng nói. Vừa rồi bộ tộc cao nhất của vực ngoại thiên ma đã liên hệ với bản tôn của bản điện, nói là khoảng thời gian 1 tháng nữa thì chân hồn của linh hoàng sẽ triệt để trở về vị diện thiên ma. Đến lúc đó thì đại quân chân chính của vực ngoại thiên ma sẽ đồng thời buông xuống. Ồ, Nguyên Linh thở phào nhẹ nhõm, ra hỏa để choán, đau nhức vô số năm qua, cuối cùng cũng phải nghênh đón tử kỳ rồi sao? Nguyên Linh đã rất nhiều năm không có kích động như vậy, hắn thậm chí còn quên luôn là mình cũng có tâm tình kích động. Nhưng giờ khắc này, loại tâm tình ấy một lần nữa lại từ trong lòng buông ra. Điện hạ, vậy những bản nguyên trên người Tô Hàn, Nguyên Linh hỏi dò. Lần này đại quân của vực ngoại thiên ma buông xuống sẽ có hơn 10 vị chúa tể cảnh, trong đó có 3 vị sẽ là nhân hoàng viên mãn giống như ngươi. Trên mặt Cảnh Trọng lộ vẻ phấn khởi. Bộ tộc cao nhất này đã đáp ứng với bản điện, sẽ để cho mấy tên chúa tể cảnh này hiệp trợ bản điện, đem Tô Hàn nuốt chửng. Việc mà ngươi cần làm lúc đó chính là kiềm chế hắn. Mấy tên nhân hoàng viên mãn kia tự có biện pháp để cho Tô Hàn vô pháp tự bạo, thậm chí là không thể dãy giụa. Nghe được đến đây, Nguyên Linh lập tức lộ ra nụ cười nịnh nọt. Đối với điện hạ mà nói, việc này mặc dù biến đổi bất ngờ nhưng cũng xem như là liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Đối với ngươi mà nói cũng đúng phải không? Cảnh Trọng cười cười. Ở cảnh vực của yêu ma trong bộ lạc đệ nhất, ký thức cửu trọng nguyên thánh của Tô Hàn lần nữa đạt tới đỉnh phong. Chính hắn cũng không cách nào tưởng tượng là cổ năng lượng này nó là dạng tồn tại gì. Chính hắn cần bao nhiêu tài nguyên so với người khác thì rõ ràng hơn. Mà trong này, 2 lần tiếp nhận cổ năng lượng quán đỉnh, cùng với là thôn phệ luyện hóa giọt huyết dịch trong cơ thể, lại cộng với khí huyết tinh hoa của yêu thần bài ma thần bài. Trong 3 tháng ngắn ngủi này, từ tứ trọng nguyên thánh đã đạt tới cửu trọng. Nếu như không phải là vì những thứ này, chỉ dựa mỗi vào thượng cổ nguyên tinh và các loại tài nguyên thông thường, Tô Hàn không biết là phải đến 5 tháng nào mới có thể đạt tới trình độ này. Có lẽ chỉ có những vật phẩm trong vũ trụ mới có thể để cho tu vi của Tô Hàn cấp tốc đề cao. Soạt, 4 phương 8 hướng đại lượng sương mù bay tới, đây là thế giới bản nguyên. Nó khác biệt với cổ năng lượng, thế giới bản nguyên không phải là bị Tô Hàn thôn phệ, mà nó trực tiếp dung nhập vào cơ thể, giống như lúc trước hắn lấy được sát lục bản nguyên vậy. Thế giới bản nguyên trong cơ thể Tô Hàn giờ phút này ngưng tụ được 2/3, còn 1/3 nữa là có thể hình thành một đạo thế giới bản nguyên hoàn chỉnh. Khi đó thì Tô Hàn sẽ có được tổng cộng 10 đạo bản nguyên, triệt để trở thành người đầu tiên trong vũ trụ, cũng là người duy nhất chí tôn thần tử, chí tôn nguyên tử. Ma Đồ Đồ, ngươi còn bao lâu nữa mới có thể triệt để tương dung với ngân hà tinh hệ? Tô Hàn lẩm bẩm. Ma Đồ Đồ đương nhiên sẽ không choán đáp án, bởi vì nó hiện tại cũng đang ngủ say. Có lẽ là thời điểm ta đem thế giới bản nguyên triệt để hấp thu hoàn chỉnh chính là ngày ngươi tương dung với ngân hà tinh hệ. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, nhìn về phía cổ năng lượng cuối cùng kia. Đế thánh thì vô pháp đột phá, như vậy thì chính là thập trọng nguyên thánh đi. Soạt một tiếng, tất cả lực lượng của Tô Hàn bày ra, yêu long đế thuật hình thành lực thôn phệ tựa như phát điên, từ trên đỉnh đầu của Tô Hàn vòng xoáy xông lên cỗ năng lượng kia. Giờ khắc này hết thảy yêu ma đều nín hơi, bọn họ có thể thấy được lực lượng thôn phệ vô hình trước kia bây giờ như tạo thành thực chất, nó tựa như một bàn tay lớn, không để mặc cho cổ năng lượng buông xuống mà hướng với năng lượng ở phía trên mà cướp đoạt. Sương mù kinh người màu ngà sữa bị bàn tay chộp lấy, sau đó thì hướng vòng xoáy hung hăng kéo mạnh một phát. Trong chớp mắt này vòng xoáy dừng lại, thân thể Tô Hàn phồng lên. Cổ năng lượng lần thứ hai hạ xuống đã triệt để bị hấp thu hết, mà khí tức nguyên thánh cửu trọng đỉnh phong của Tô Hàn cùng một lúc tăng lên cuồng mãnh. Cuối cùng những cổ năng lượng kia hình thành lực lượng cuồng bạo ở trong cơ thể Tô Hàn trùng kích lần cuối, cũng không phải một lần hai lần mà chỉ có một lần duy nhất thôi. Phúc, sắc mặt Tô Hàn tái nhợt phun ra máu tươi. Một màn này để rất nhiều yêu ma lộ vẻ lo lắng. Bọn họ tự nhiên không phải thực sự quan tâm đến sinh tử của Tô Hàn, mà một khi Tô Hàn xảy ra vấn đề, vậy thì cố gắng uổng phí không nói, mà về sau còn phải đối mặt với nguy cơ diệt tộc. Phanh! Dưới cái nhìn chăm chú của yêu ma, các vị trí cơ thể của Tô Hàn xuất hiện đại lượng vết nứt, rất nhiều máu tươi từ cơ thể hắn tràn ra, đem áo bào trắng nhuộm thành màu đỏ. Tô Hàn đứng ở trung tâm gió lốc, nó bao phủ cả bốn phương tám hướng, tất cả huyết dịch cấp tốc từ áo bào rút ra lại trở về cơ thể của Tô Hàn. Rất nhiều vết thương khép lại, thời gian giống như lùi về phía trước. Cho đến khi Tô Hàn triệt để ổn định lại, cô gió lốc kia cũng cấp tốc tiêu tán. Đột phá, yêu tổ bỗng nhiên mở miệng, oanh. Theo tiếng nói của yêu tổ hạ xuống, trong cơ thể Tô Hàn mãnh liệt chuyển ra tiếng nổ kinh thiên, sợi tóc của hắn bị nhấc lên, quần áo cũng không gió mà bay. Có khí tức kinh khủng từ trên người Tô Hàn lan tràn ra, để cho mỗi một yêu ma đều có thể cảm nhận được, đó là thập trọng nguyên thánh. Soạt một tiếng, lấy Tô Hàn làm trung tâm, hư không sụp đổ, một màn trời đen kịt cấp tốc lan tràn ra bốn phía, mặt đất cũng chuyển ra tiếng nổ vang chấn động tựa như mạng nhện. Một màn này giống như là vết rạn xuất hiện trên người Tô Hàn trước đó. Rất nhiều yêu ma nhìn thiên địa hủy diệt đều dự định tránh về phương xa, nhưng còn không chờ bọn hắn di chuyển thì lại chấn động và hư không đen kịt kia lại cấp tốc hồi phục, tốc độ còn nhanh hơn cả tốc độ lan tràn, giống như hết thảy đều từ bốn phương tám hướng vọt tới, mục tiêu là Tô Hàn. Tạp sát, có một đạo sấm sét từ vùng trời của lôi trụ buông xuống. Nơi này vốn là địa phương mà cổ năng lượng hạ xuống, Tô Hàn lại đứng ở trung tâm của lôi trụ, quần áo bay phần phật, mặc cho lôi kinh tích lên người mình. Hết thảy khí tức ở thời khắc này cấp tốc thu lại, lực lượng tu vi táo bạo ở dưới tia chớp rèn luyện cũng cấp tốc ổn định lại. Đạo lôi quang này chính là ban tặng cuối cùng của cổ năng lượng với Tô Hàn, cũng là ban tặng cuối cùng của yêu ma nhất tộc. Hô! Tiếp cận 4 tháng, hấp thu và thôn phệ liên tục, Tô Hàn tại thời khắc này cuối cùng triệt để nhẹ nhàng thở ra. Hắn quay đầu nhìn về đám yêu ma phương xa, ban đầu muốn nói gì nhưng đúng lúc này lông mày bỗng nhiên nhíu lại. Trước đó hắn luôn toàn tâm toàn ý thôn phệ năng lượng và khí huyết tinh hoa, giờ phút này dừng lại mới phát hiện đó là linh hoàng bị ném trong thánh tử tu di giới xuất hiện dị trạng. Đại lượng những cây màu đỏ vờn quanh thân ảnh của linh hoàng, từng sợi tơ kết nối lên người hắn. Cái loại khí tức bán hoàng của linh hoàng sớm đã yếu ớt đến không chịu nổi. Thời khắc này nó thoạt nhìn giống như một vực ngoại thiên ma bình thường. Hỗn trướng, vẻ mặt của Tô Hàn âm trầm, thân ảnh trong chốc lát tan biến đi. Để cho đám yêu ma bình thường hai mắt nhìn nhau, không biết là xảy ra chuyện gì. Chuyện gì vậy? Lúc này đi rồi sao? Tộc ta bỏ ra đại giới thảm trọng như thế, vậy mắn một câu cảm ơn cũng không có sao? Cho dù là chúng ta phải vì ngân hà tinh hạ, thế nhưng ít nhất người đạt được chỗ tốt là Tô Hàn hắn. Nhân tộc, đây chính là nhân tộc sao? Bọn hắn mãi mãi không thay đổi được bản tính, có lẽ cách làm lần này của chúng ta là không chính xác rồi. Phía dưới truyền xuống một đám ồn ào, yêu tổ và đồ ninh không khỏi nhíu mày. Hai người bọn họ đứng gần Tô Hàn nhất, thấy Tô Hàn đột phá lên thập trọng nguyên thánh, vốn đang dự định nói gì, thế nhưng Tô Hàn đột nhiên rời khỏi. Cùng với tám người, Thánh Ma Cổ Đế và Diệu Dương Kiếm Thần là khác biệt. Yêu tổ và đồ ninh chúa tể đâu có hiểu Tô Hàn đến vậy. Trong lòng bọn họ cũng dâng lên dạng suy nghĩ giống như đám yêu ma bình thường kia. Yêu ma nhất tộc bỏ ra tính mạng của ngàn vạn yêu ma, cả yêu thần tháp, ma thần tháp, bỏ ra đại giới cực kỳ kinh người mới để Tô Hàn đột phá lên thập trọng nguyên thánh, mà hắn cho dù một câu cũng không nguyện ý nói sau, ngay cả một tiếng tạ ơn cũng không có. Lâm Mạn Cầm, lúc này yêu chủ mở miệng, trên mặt tràn ngập sự dữ tợn, vốn là tâm tính không cam lòng lại càng thêm vặn vẹo. Hai mắt hắn nhìn chòng chọc vào ma chủ, giống như đang cười trên nỗi đau của người khác, lại giống như phẫn hận không thôi. Người thấy được chưa? Cái này chính là người mà người liều mạng phản tộc cũng khăng khăng đi theo sau. Hắn hiện tại tu vi tăng lên, đã triệt để vô địch ngân hà tinh hệ, nhưng hắn lại không cần ngươi nữa. Lời này truyền ra lập tức để cho một đám yêu ma quay đầu nhìn về phía ma chủ. Ma chủ lặng lặng đứng đó, về mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng chẳng qua chỉ nhẹ nhàng nói một câu: ta tin tưởng hắn. Người tin tưởng cái rắm? Yêu chủ cả giận nói: Tô Hàn đã có mấy vị thê tử, mỗi người đều là nhân tộc. Năm đó hắn dùng thiên tư của yêu long cổ đế đem tộc ta phong cấm ở cảnh vực yêu ma, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Bởi vậy rõ ràng trong lòng Tô Hàn hắn cực kỳ thống hận yêu ma nhất tộc. Trước đó cúi đầu, mặt mũi tràn đầy dãy ruộng và lưỡng lự, bất quá chỉ biểu lộ giả trang mà thôi. Hắn chưa từng thật lòng cảm ơn tộc ta, hắn chẳng qua chỉ mượn tộc ta làm tấm ván cầu để hắn thành công tiến đến vị trí đỉnh phong của ngân hà tinh hạ. Lâm Mạn Cầm người trong lòng hắn căn bản có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Hắn mãi mãi sẽ không lấy ngươi làm vợ, bởi vì ngươi là ma tộc, ngươi hiểu chưa? Thân thể của ma chủ khẽ run lên, trong con người mỹ lệ của nàng có chút đỏ lên. Cùng một thời gian, yêu chủ lại nói: chúng ta quá mức tin tưởng nhân tộc, quá mức tin tưởng Tô Hàn hắn. Có lẽ mượn chờ cổ năng lượng của tộc ta, còn có ma thần bài, yêu thần bài, có thể làm cho Tô Hàn hắn mang theo ngân hà tinh hệ, giết ra một đường máu. Nhưng mà khi những tai nạn này qua đi, hắn vẫn nhắm vào chúng ta. Hắn biết, nhân tộc và yêu ma vĩnh viễn không có khả năng cùng tồn tại. Dưới ngân hà tinh hệ này chỉ có một chủng tộc sinh tồn. Nghe được lời này, đại lượng yêu ma trong lòng sát khí mãnh liệt. Bọn hắn đều không phải người ngu, đều có thể dùng đầu óc để cân nhắc chuyện. Nhưng lần này, bọn hắn đã bị Tô Hàn làm cho thương tâm. Mặc dù chỉ là vì đưa ra tính hận của ngàn vạn yêu ma mà nói một tiếng cảm ơn, nhưng nó lại khó như vậy sao? Ở trong thánh tử tu di giới, tạp sát, Tô Hàn vừa tiến vào liền nghe thấy âm vang thanh thúy. Hắn rõ ràng nhìn thấy ở trên lưng của Linh Hoàng, cây gai nhọn cuối cùng rơi xuống. Tô Hàn không biết đây đốt cuộc là vì cái gì, nhưng hắn biết không phải là chuyện tốt. Soạt, không chút do dự, bàn tay vung lên chộp thẳng tới Linh Hoàng. Ầm, chỉ nghe chấn động kinh thiên chuyển đến, những cây máu ở bốn phía đều bắn ra, từng sợi dây đỏ tách ra, để cho Linh Hoàng vốn sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn đã giả nua vô số năm, tạo thành đại lượng nếp uốn. Nhưng mà sắc mặt của Linh Hoàng thì càng ngày càng hưng phấn. Tô Hàn, người rốt cuộc đã đến sao? Đáng tiếc là đã muộn. Không chạy thoát khỏi xúc động, Linh Hoàng tại thời điểm mở miệng âm thanh vô cùng run rẩy. Người muốn làm gì? Tô Hàn trầm giọng nói. Làm gì? Ngươi cảm thấy là bản điện đang làm gì đây? Linh Hoàng cười to. Ngươi vẫn luôn mang bản điện tới để uy hiếp Cảnh Trọng và Nguyên Linh. Ngươi căn bản không phải đối thủ của Nguyên Linh. Bản điện mới là vốn liếng để ngươi dựa vào mà sinh tồn. Nhưng giờ phút này, bản điện có thể tuyên bố kế hoạch của ngươi thất bại rồi. Vẻ mặt Tô Hàn vô cùng khó coi. Hắn vạn lần không ngờ mình tại thời điểm tiếp nhận cổ năng lượng quán đỉnh thì trên người của Linh Hoàng lại xảy ra chuyện như vậy. Bản tông vẫn còn đánh giá thấp vực ngoại thiên ma. Tô Hàn cắn răng. Thần năng của tộc ta, một con sâu kiến tầm thường như ngươi há có thể tưởng tượng. Linh Hoàng thu lại nụ cười và mặt biến thành băng lãnh. Tô Hàn, ngươi cứ chờ đó cho bản điện. Rất nhanh, đại quân chân chính của tộc ta sẽ tới. Đến lúc đó, ngươi sẽ một lần nữa gặp lại bản điện thôi. Tô Hàn cũng lời nhiều lời với Linh Hoàng, bàn tay vung lên chộp lấy thể xác của hắn. Trên mặt Linh Hoàng lại không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào. Tô Hàn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được là khi mà cây gai nhọn cuối cùng chóc ra, trên người Linh Hoàng đã không còn khí tức gì cả. Cỗ thân xác này của hắn đích thực chỉ là một bộ thể xác, một bộ túi da mà thôi. Giống như phàm nhân chưa từng tu luyện. Bản điện, chân hồn đã triệt để trở về vị diện thiên ma. Ngươi còn muốn đem bản điện đánh chết sao? Linh Hoàng hử lạnh. Ngươi đang nằm mơ. Bàn tay Tô Hàn hơi dùng sức, thể xác của Linh Hoàng vặn vẹo. Trên đó có âm thanh tạp sát truyền đến, xương cốt đã bị Tô Hàn bóp nát. Nhưng mà sự thực đúng như Linh Hoàng nói, chân hồn quán đã trở về vị diện thiên ma. Giờ phút này xương cốt bị bóp nát, Linh Hoàng lại không cảm giác được bất kỳ đau đớn nào. Tô Hàn âm trầm cũng không muốn nghe âm thanh của Linh Hoàng, lại càng không muốn nhìn thấy sát cơ trên mặt hắn. Thời điểm mà cỗ thân thể này sụp đổ, tất cả huyết mộc bốn phía đều theo chân hắn biến mất không còn gì nữa. Linh Hoàng vĩnh viễn không biết là tại thời khắc mà thể xác hắn triệt đổ sụp đổ, vẻ mặt âm trầm của Tô Hàn cũng toàn bộ biến mất. Thời khắc mà đại quân vực ngoại thiên ma buông xuống, ngươi cũng lần nữa trở lại ngân hà tinh hệ phải không? Tô Hàn lẩm bẩm, hy vọng lúc đó ngươi không hối hận. Đừng có mà ở thời điểm đó lại muốn lần nữa trở về vị diện vực ngoại thiên ma. Cảnh vực yêu ma tiếng gió thổi. Dưới sự dẫn dắt của yêu chủ, vô số yêu ma chuyển dần thành phẫn nộ không cam lòng, tràn ngập tiếng gào thét hối hận. Yêu tổ và đồ ninh chúa tể cũng không ngăn cản, bọn hắn vô cùng rõ ràng, lần này yêu ma nhất tộc tổn thất quá lớn. Có lẽ đám tộc nhân này hoàn toàn chính xác, hẳn là phải tìm một chỗ để phát tiết lửa giận một chút. Ma chủ đã trở thành đối tượng, một đám yêu ma chút giận chính là nàng. Đám yêu ma không ngừng hô lên hai chữ phản tộc, để thân thể của ma chủ không ngừng run rẩy kịch liệt. Khuôn mặt xinh đẹp kia của nàng sớm đã bị nước mắt rớt đầy. Không biết từ khi nào trong lòng nàng sinh ra một cỗ xúc động muốn tự sát. Nhưng mà ngay tại thời điểm là ma chủ không chịu nổi, tiếng gầm rú trời rủa, thì có một cỗ cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay nàng chuyển đến. Quá quen thuộc, mặc dù đối phương trước đó chẳng qua chỉ cầm tay nàng một lần. Ma chủ mãnh liệt ngẩng đầu lên, chỉ thấy gương mặt thanh tú kia, một thân ảnh áo trắng gầy yếu đang đứng ngay bên cạnh. Trong chớp mắt này, ma chủ phảng phất như cách cả một thế hệ, còn cho là mình tiến vào mộng cảnh. Trên bàn tay truyền đến độ ấm để cho nàng biết mình không phải đang nằm mơ, bởi vì theo thân ảnh này xuất hiện, vô tận âm thanh chửi rủa ở bốn phía đều biến mất. Tô Hàn, ma chủ lẩm bẩm không nhịn được mãnh liệt nhào vào trong ngực hắn mà khóc. Từ khi nàng hiểu chuyện, từ khi nàng bắt đầu thống hận tất cả những thứ mình phải chịu đựng, ma chủ đã không từng khóc trước mặt bất cứ người nào. Thế nhưng hiện tại nước mắt đã thấm ướt cả ngực của Tô Hàn, tựa hồ tất cả ủy khuất đều đạt tới điểm tận cùng. Nữ tính của ma tộc khóc lên lại đẹp đến vậy sao? Tô Hàn khẽ nói. Cái mũi của hắn chạm khẽ vào sợi tóc của ma chủ, có một cỗ cảm giác phi thường dễ ngửi. Một câu nói đó để tiếng khóc ma chủ hơi ngừng lại, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tô Hàn mà mắng. Nếu như đều đẹp mắt như vậy, người có phải hay không là muốn cưới hết thảy nữ tính của ma tộc? Tô Hàn cười to, mang theo ma chủ hướng lên không trung. Yêu tổ và đồ ninh chúa tể vẫn đứng đó. Sau khi Tô Hàn xuất hiện, sắc mặt bọn họ một mực đỏ lên, một loại cảm giác xấu hổ nồng đậm từ trong lòng dâng lên, để cho hai vị chúa tể thậm chí không còn mặt mũi đối diện. Kỳ thực là Tô Hàn từ trong rất nhiều âm thanh chửi rủa cũng đại khái đoán được ý nghĩ của yêu ma nhất tộc thời khắc này. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới mình chẳng qua chỉ tiến vào thánh tử tu di giới một lát sẽ để cho đám yêu ma này coi mình là vong ân phụ nghĩa. Bất quá hắn đổi góc nhìn thì kỳ thực điều này có thể lý giải được. Dù sao kiều hận giữa hai tộc đã kéo dài nhiều năm như thế, mấu chốt nhất là lần này yêu ma nhất tộc trả giá bằng đại giới thực sự quá lớn. Tô tông chủ, Đồ Ninh chưa tể muốn mở miệng nhưng Tô Hàn lại khoát tay. Ta có thể lý giải tâm tình của các ngươi. Đồ Ninh liếc yêu tổ đều lộ ra một loại cảm giác xấu hổ. Chính bọn họ cũng hết sức khó hiểu, rõ ràng là yêu ma nhất tộc trợ giúp Tô Hàn, vậy thì tại sao mình lại phải xấu hổ? Linh Hoàng luôn đẹp, bị ta đặt ở trong thánh tử tu di giới, nhưng ngay tại thời điểm vừa rồi, vực ngoại thiên ma không biết là dùng phương pháp gì đã đem nó cứu về vị diện thiên ma rồi. Tô Hàn giải thích. Cái gì? Yêu tổ và Đồ Ninh vẻ mặt đều đại biến, yêu tổ hỏi. Cũng chính bởi vì điều này cho nên ngươi đột nhiên biến mất sao? Cũng không tính là tan biến, ta nhận ra Linh Hoàng không phù hợp cho nên tiến vào thánh tử tu di giới để kiểm tra, đáng tiếc đã muộn mất một bước, Tô Hàn nói. Âm thanh quán không lớn, thế nhưng tất cả yêu ma bốn phía đều dựng thẳng lỗ tai, nghe được rõ ràng, cả mắt không ngừng run rẩy, mặt cũng co rúm lại. Vừa rồi đám yêu ma kêu càng hung thì giờ phút này càng muốn tự cho mình một bạt tai, yêu chủ lại càng xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm cái đất mà chui vào. Nguyên lai cái gọi là vong ân phụ nghĩa chẳng qua chỉ là hiểu lầm. Tô Hàn lại không để cho bọn họ xấu hổ mà nói. Linh Hoàng trước khi đi có nói, đại quân của vực ngoại thiên ma chẳng mấy chốc sẽ buông xuống. Đến lúc đó, hắn cũng sẽ theo đại quân mà buông xuống ngân hà tinh hạ. Hắn muốn nói cho đúng những sự tình quân sự có liên quan đến vực ngoại thiên ma. Thế nhưng, những yêu ma kia lại nghĩ Tô Hàn đang vì mình biến mất mà lưu lại chứng cớ. Dù sao, lần nữa nhìn thấy Linh Hoàng mới có thể chứng minh Tô Hàn nói không sai. Điều này thực có chút lấy lòng tiểu nhân mà đo bụng quân tử. Trước tình huống nguy cơ trước mắt, Tô Hàn há có lòng dạ thanh thản mà tâm tư đi giải thích những chuyện nhỏ này. Đại quân, Đồ Ninh chúa tể lẩm bẩm, ngay cả bộ đội tiên phong đã có ba vị chúa tể buông xuống. Nếu như đại quân chân chính tới thì phải có tồn tại cường đại cỡ nào? Có lẽ là sẽ có nhân hoàng viên mãn, Tô Hàn nói. Nhân hoàng viên mãn, đây là cảnh giới mà yêu tổ và Đồ Ninh khá là ngưỡng vọng, cho nên khi bọn họ nghe được Tô Hàn nói vậy, trong lòng hung hăng chấn động. Trước mắt ngân hà tình hạ chỉ có một mình Nguyên Linh là đủ chấn áp hết thảy. Nếu như vực ngoại thiên ma buông xuống cảnh giới lại là chúa tể nhân hoàng viên mãn, vậy thì ai có thể chống cự nổi đây? Bây giờ ngươi đã đạt đến thập trọng nguyên thánh, ngươi cảm thấy chiến lược tổng hợp có thể chống lại nguyên linh hay chưa? Mặc dù đã đoán được kết quả nhưng yêu tổ vẫn nhịn không được mà hỏi lại một lần. Không thể. Tô Hàn trả lời vô cùng dứt khoát. Nhưng mà yêu tổ và đồ linh, thậm chí một đám yêu ma là cảm giác trong lòng nặng nề. Tô Hàn tiếp tục nói, uy áp của nguyên linh ta đã cảm nhận được, ta hiện tại còn chưa có đủ đế uy như vậy. Trong mắt của ta, tổng hợp chiến lược của ta thời khắc này tối đa chỉ có thể so với nhân hoàng đỉnh phong. Đỉnh phong và viên mãn còn kém một chút, nhưng lại tựa như một lạch hào. Đỉnh phong nó đại biểu cho đó là cường giả đỉnh cấp ở chúa tể nhân hoàng, mà viên mãn thì đại biểu tầng cao nhất của nhân hoàng chúa tể. Chúng ta đã dốc hết tất cả lực lượng, cũng bỏ ra tất cả nỗ lực, cuối cùng vẫn không thể cứu vãn ngân hà tinh hệ sau. Yêu tổ thở dài. Đây chính là vị chúa tể đầu tiên của yêu ma ngân hà tinh hệ, nhưng giờ phút này thoạt nhìn lại tràn ngập thê lương. Luận công kích, ta có lẽ chỉ có thể so cùng với nhân hoàng đỉnh phong, nhưng luận phòng ngự coi như là nguyên linh cũng không mạnh hơn ta, Tô Hàn nói. Đồ ninh chúa tể lại lắc đầu. Sức phòng ngự của người mạnh chỉ đại biểu là người có thể sống sót. Chúng ta đều hẳn phải biết, có thể cứu vớt ngân hà tinh hệ hay không thì phải nhìn lực công kích của ngươi. Tô Hàn yên lặng. Kỳ thực tu vi thần khải quán cũng không phải chỉ có thể bảo vệ một mình, mà còn có thể bao trùm rất nhiều nhân thân. Bất quá diện tích càng lớn, lực phòng ngự càng yếu đi, Tô Hàn cũng tiêu hao càng nhiều. Trước khi không có làm vậy thì Tô Hàn không dám hứa chắc mình rốt cuộc có thể dùng tu vi thần khải cứu vớt cả ngân hà tinh hệ hay không. Cho nên hắn không nói, để cho bọn yêu tổ và đồ ninh chúa tể lại thêm hy vọng. Cứ vậy đi, yêu tổ phất tay quay người dự định rời đi. Nếu như ta có thể thành công dung hợp hoàn chỉnh với thế giới bản nguyên, vậy ta có tỷ lệ rất lớn đột phá đế thánh. Tô Hàn thực sự không đành lòng để cho một đám yêu ma tuyệt vọng, cho nên nói, sau khi đột phá đế thánh, chiến lược tổng hợp của ta có thể đạt đến nhân hoàng viên mãn. Mặc dù ở trong cấp độ đó, đắm chìm thời gian không lâu, thế nhưng bằng vào nhiều thủ đoạn và đổ vật của ta, có thể đứng vào cấp độ đỉnh phong của nhân hoàng viên mãn. Thân ảnh của yêu tổ dừng lại. Vậy người khi nào mới có thể dung hợp thành công? Ta không thể cho ra thời gian xác thực. Bất quá chỉ cần thành công, vậy thì đại biểu là Mai Đạo Đồ cũng đã thành công dung hợp vào ngân hà tinh hệ, Tô Hàn nói. Đến lúc đó thì mượn nhờ lực lượng của vị diện, chỉ cần địa linh chúa tể không tới, chỉ cần ở trong ngân hà tinh hệ này thì Tô Hàn ta chính là vô địch. Con mắt ảm đạm của yêu tổ cuối cùng xuất hiện một vệt quang mang, hắn lại nói, việc này thì tộc ta không giúp được ngươi, bản nguyên là căn nguyên của lực lượng thiên địa, bất kỳ người nào cũng không thể nhúng tay. Tô Hàn khẽ gật đầu, trước đó, yêu ma nhất tộc đi về đại khu phương Nam, ít nhất trước mắt thì ta có biện pháp giữ được các ngươi. Yêu tổ và đồ ninh chúa tể đương nhiên không cự tuyệt, chỉ tiếc toan Tô Hàn quay người, hướng về phía vực ngoại thiên ma là Cúc Cung. Lần này đệ nhất cung là Tô Hàn ta, cảm tạ vì hai tòa thần tháp đánh đổi mạng sống của ngàn vạn yêu ma. Đệ nhị cung là Tô Hàn ta cảm tạ yêu thần bài ma thần bài, đổi lại rất nhiều khí huyết tinh hoa do đám tiền bối yêu ma cấp bậc tổ thánh. Cung thứ ba là Tô Hàn ta cảm tạ toàn bộ yêu ma nhất tộc. Lời này hạ xuống vô số yêu ma phải động dung. Có lẽ trong lòng các ngươi, nhân tộc và yêu ma mãi mãi không thể cùng tồn tại. Có lẽ trong lòng các ngươi, nhân tộc bản tính là tham lam ghê tởm. Tại thời điểm kiếp nạn buông xuống, lựa chọn liên hợp với các ngươi, đợi cái khó qua đi, lại vạch trần chân diện mục. Có lẽ trong lòng các ngươi còn có nhiều thứ, nhưng mà Tô Hàn ta hôm nay nói cho các ngươi biết tuyệt đối là không. Ta cảm kích hết thảy, yêu ma nhất tộc đã từng trả giá. Sau khi trải qua kiếp nạn này, biết rõ trên một tòa vị diện, sự đoàn kết của các sinh linh nó quan trọng cỡ nào. Nếu như có thể vượt qua, nếu như chúng ta đều còn sống, vậy thì từ nay về sau sẽ không phân biệt giữa thánh vực và cảnh vực yêu ma, cũng không phân biệt yêu ma và nhân tộc nữa. Có thể theo thời gian trôi qua, nhân tộc và yêu ma vẫn sinh ra ma sát, nhưng mà ta cam đoan với các ngươi, mãi mãi sẽ không có phương nào diệt tộc cả. Kiều hận đến cùng bắt đầu khởi nguồn từ đâu thì đã vô pháp truy nguyên, nhưng mà ta có năng lực để cho kiều hận này kết thúc vào giờ khắc này. Ta không hy vọng các ngươi lại đi trêu chọc nhân tộc, cũng không muốn nhìn thấy nhân tộc chủ động trêu chọc các ngươi. Ngân hà tinh hệ đã thủng trăm ngàn lỗ rồi, cần phải mỗi sinh linh chúng ta chung tay giữ gìn. Hôm nay, Ở trước mặt toàn bộ yêu ma nhất tộc, Tô Hàn ta xin thề, nếu như yêu ma nhất tộc thực sự bị diệt, thì đó nhất định là phải dựa trên điều kiện tiên quyết là Tô Hàn ta đã ngã xuống. Lời nói cuối cùng buông ra, âm thanh nổ vang như tiếng sóng gầm, bao trùm lên thân ảnh của đám yêu ma đã giả nua. Cả một bộ lộc đệ nhất lớn như vậy mà hết thảy yêu ma tại thời khắc này đều lâm vào yên lặng. Bọn hắn đem Tô Hàn coi là hy vọng duy nhất, không tiếc đem hết toàn lực cũng chất chồng lên tu vi của Tô Hàn. Mà giờ khắc này Tô Hàn cũng hướng bọn hắn làm ra cam đoan. Đây là một liều thuốc an thần. Tô Hàn mà chết thì ngân hà tinh hệ nhất định diệt. Nhưng Tô Hàn còn sống thì thiên hạ trường tồn. Có lời ấy của Tô Tông Chủ, tộc ta không chút nghi ngờ. Thập bộ thủ tôn mở miệng, hắn dần khom lưng hướng Tô Hàn bái xuống. Sau hắn là Bạch Hổ yêu thần, Cửu Chỉ cầm thần, Thanh Thiên đại tôn, thậm chí tất cả yêu ma thời khắc này đều cúi đầu. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, Tô Hàn so với bất luận người nào, áp lực cũng muốn lớn hơn. Hắn gánh chịu không chỉ đơn giản là hy vọng của ngân hà tinh hạ, mà còn có vô số sinh mệnh ở đó nữa. Giờ khắc này đám yêu ma đã từ bỏ tranh đấu và cửu hận, cũng như thành kiến đối với nhân tộc, lần đầu tiên dâng lên lòng kính nể đối với một nhân tộc. Cho dù là yêu chủ, trong lúc trầm mặc cũng hướng Tô Hàn bái xuống. Hắn trầm giọng nói, Tô Hàn, ta kính nể người có thể vứt bỏ ân oán hai tộc, kính nể người có ân tất báo, cũng kính nể người mang theo ngân hà tinh hệ giết ra một mảnh bầu trời dũng khí và quyết đoán. Nhưng kỵ hoàng ta sẽ không chịu thua. Ta chính là người có huyết mạch tối cường của yêu ma nhất tộc trong vô số năm qua. Ta cũng có hoành nguyện dẫn theo yêu ma nhất tộc đi ra khỏi ngân hà tinh hệ. Nếu như về sau chúng ta có thể gặp lại trong vũ trụ, có lẽ không phải là kẻ địch, nhưng chắc chắn cũng không phải bằng hữu. Kỵ hoàng ta nhất định sẽ vượt qua người, nhất định. Sau khi lời này lọt vào tai, Tô Hàn không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn biết giờ khắc này trong lòng kỵ hoàng, cái loại không cam lòng không phục kia, kỳ thực nó đã lớn hơn cửu hận. Hy vọng chúng ta thực sự có ngày gặp nhau trong vũ trụ. Tô Hàn vừa dứt lời thì nắm lấy cánh tay trắng nõn của ma chủ. Từ nay về sau nàng không còn là ma chủ, chẳng qua chỉ là Lâm Mạn Cầm. Được. Đồ Ninh Chúa Tể nhìn về phía Lâm Mạn Cầm, trong mắt lộ ra nụ cười. Ngươi là thiên kiêu tối cường của ma tộc, hy vọng người ở trong nhân tộc cũng không làm rớt khí thế của ma tộc chúng ta. Lời nói của Đồ Ninh Chúa Tể lọt vào trong tai, hốc mắt của Lâm Mạn Cầm lại một lần nữa biến thành đỏ bừng. Nàng đã từng có vô số lần muốn tránh thoát sự trói buộc của đám cường giả này, thậm chí là muốn thoát khỏi các chủng tộc này. Hiện tại cuối cùng nàng đạt được tự do, thế nhưng nàng cũng không có cái chủng loại tâm tình kích động hay vui sướng, chẳng qua cảm thấy vô cùng thất lạc, giống như có đồ vật gì đó đã mất đi. Cùng là thánh vực, nhưng hai tộc có sự ngăn cách giống như một mức hào rộng. Nàng đứng ở bên nhân tộc thực sự cũng rất khó để mà thích ứng. Tỷ. Vào thời khắc này yêu chủ bỗng nhiên phất tay, có một nam tử thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi đã xuất hiện bên người yêu chủ. Lam Đình. Đồng tử của Lâm Mạn Cầm có rút lại, sau đó bỗng nhiên lao ra, ôm lấy Lâm Lam Đình. Nàng thống hận hết thảy những thứ mà gia tộc làm ra, thậm chí không thèm để ý tới cha mẹ. Duy nhất để cho nàng không có yên tâm, chính là đứa đệ đệ này của mình. Lâm Lam Đình tu vi cũng không cao, hắn không có tư chất nghịch thiên như Lâm Mạn Cầm, trước mắt chẳng qua chỉ là một yêu ma phàm thánh. Sau khi ôm Lâm Mạn Cầm, Lâm Lam Đình lại nhìn về phía Tô Hàn, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Tô Hàn cũng không để ý, hướng Lâm Mạn Cầm mà nói, còn gì muốn nói sao? Lâm Mạn Cầm ánh mắt quét nhìn trong đám yêu ma, cuối cùng nhìn thấy một nam tử trung niên và một người phụ nữ. Đều là yêu ma, bất cả đã hóa thành nhân hình. Ta nhớ, các người đối với nhân tộc phi thường chán ghét, cũng rất thống hận hình dáng của nhân tộc. Lâm Mạn Cầm mở miệng. Ngữ khí của nàng tràn đầy bình tĩnh, đó là một loại hờ hững đến khó có thể tưởng tượng. Mạn Cầm. Người phụ nữ trung niên vươn tay, trên mặt rõ ràng hiện ra vẻ hối hận. Nếu như chúng ta đều có thể sống sót, vậy thì Lâm Lam Đình về sau sẽ về gặp các ngươi. Giống như là từ biệt trong thế giới của người phàm vậy, nhưng lại làm cho phụ nữ trung niên cứ hơi chấn động. Rất rõ ràng ý tứ của Lâm Mạn Cầm là chỉ có Lâm Lam Đình trở về mà thôi. Đi thôi. Lâm Mạn Cầm nhìn Tô Hàn, cái loại vũ mị khi xưa đã từng biểu hiện ra phút này hoàn toàn tan biến, còn lại đây chỉ là nhu tình mà thôi. Nàng có lẽ mãi mãi sẽ không ngờ tới có một ngày nàng lại yêu một người nhân tộc. Hết thảy yêu ma toàn bộ dịch chuyển tới đại khu phương Nam. Sau khi Tô Hàn dứt lời, hắn mang theo Lâm Mạn Cầm và Lâm Lam Đình rời đi trước. Trở về đại khu phương Nam được ngày thứ ba, Tô Hàn ngồi xếp bằng hấp thu thế giới bản nguyên do ngân hà tinh hệ phát tán ra. Cùng một thời gian, hắn cũng đã luyện hóa giọt huyết dịch trong cơ thể, cố gắng để tu vi lần nữa tịnh tiến lên. Nếu như không có thực lực để chống lại nguyên linh, vậy thì Tô Hàn tự nhiên cũng sẽ không nếm thử oanh phá cái lồng sáng của nguyên linh buông xuống làm gì. Vực ngoại thiên ma tất nhiên sẽ lại xuất hiện, lúc đó chính là thời điểm đối quyết thắng thua giữa hai vị diện. Ban đêm tinh quang đẳng đẵng, có hai bóng người đứng trước lầu các nhìn lên ánh trăng sáng ngời mà phát ra tiếng thở dài. Ta lần đầu tiên phát hiện ra ngân hà tinh hệ lại xinh đẹp đến như vậy. Tiêu Vũ Tuệ nhẹ giọng mở miệng. Lâm Mạn cầm tay phải nắm tay của nàng, thỉnh thoảng lại nhìn Tiêu Vũ Tuệ, trên gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ khẩn trương. Nàng lựa chọn bỏ qua hết thảy để đi cùng với Tô Hàn, nhưng không có nghĩ kỹ làm sao mà đối mặt với đám thê tử của Tô Hàn đây. Ngươi nhìn ngôi sao kia đi. Tiêu Vũ Tuệ bỗng nhiên nắm cánh tay của Lâm Mạn cầm mỉm cười nói. Tô Hàn từng nói với ta, mỗi một ngôi sao đều là một tòa vị diện. Ngôi sao này sáng chói như vậy, trên đó sẽ là dạng văn minh gì? Bị Tiêu Vũ Tuệ nắm tay, Lâm Mạn cầm càng thêm căng thẳng, bộ dáng này làm Tiêu Vũ Tuệ bật cười. Đường đường là ma chủ, là một trong hai vị thiên kiêu tối cường của yêu ma nhất tộc, mà ngay cả dũng khí dung nhập vào chúng ta cũng không có sao? Tiêu Vũ Tuệ nói. Lâm Mạn cầm không nói lời nào, Tiêu Vũ Tuệ lại nói tiếp. Ngươi từ bỏ ma tộc, từ bỏ cha mẹ của ngươi, từ bỏ hết thảy mọi thứ thuộc về ngươi, toàn lực hướng về Tô Hàn. Ngươi đã làm được. Đây chính là sự tình mà trong toàn bộ lịch sử ma tộc chưa ai làm được. Thế nhưng ở trước mặt ta, vì sao lại khẩn trương như vậy? Lâm Mạn cầm mấp máy môi rồi khẽ nói. Bọn hắn nói, ngươi là thê tử đầu tiên của Tô Hàn. Tiêu Vũ Tuệ sửng sốt một chút, chợt nàng che miệng cười khổ, chỉ bởi vì cái này sao? Lâm Mạn cầm khẽ gật đầu. Vậy nếu như ta nói, kỳ thực chính thức của Tô Hàn không phải là ta, vậy ngươi có phải sẽ không khẩn trương như vậy không? Tiêu Vũ Tuệ nói. Lâm Mạn cầm suy nghĩ một chút, ngươi nói là Liễu Thanh Giao sao? Đúng vậy. Tiêu Vũ Tuệ gật đầu. Ngươi hiểu rõ Tô Hàn thì tự nhiên cũng biết quá khứ của hắn. Nếu như ngươi khẩn trương bởi vì tới trước tới sau, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, không có bất cứ người nào có thể sớm hơn Thanh Giao tỷ. Trên thực tế thì Tiêu Vũ Tuệ sở dĩ có thể đứng chỗ này để tâm sự với Lâm Mạn cầm thì trong đó cũng có chút ý tứ của Tô Hàn. Lâm Mạn cầm không phải loại người giỏi về tiếp xúc hay là dung nhập vào trong bầy đàn. Lúc trước cái loại vũ mị kia của nàng bất quá chỉ là giả vờ thôi. Nhất là dùng thân phận của một ma tộc đối mặt với những người ở bên phía Tô Hàn, Lâm Mạn cầm thực sự không biết nên xử sự như thế nào. Nàng lo lắng là đám thê tử này của Tô Hàn không nhìn chúng nàng, lo lắng là đám người Phượng Hoàng Tông là tức giận nàng, đủ kiểu lo lắng. Nhưng mà thời khắc này vẻ mặt và lời nói của Tiêu Vũ Tuệ lại làm cho Lâm Mạn cầm vốn là cánh lửa, cánh cửa lòng đóng chặt đang từ từ mở ra. Người thực sự là xinh đẹp. Tiêu Vũ Tuệ nhìn chăm chú vào Lâm Mạn cầm khẽ nói. Ta không muốn trở thành một ma tộc, nhưng mà ta lại hết sức hâm mộ cái khí chất trên người của ngươi. Thời điểm chân chính tiếp xúc với người ta mới có thể hiểu vì sao Tô Hàn lại yêu một ma tộc. Lâm Mạn cầm lấy dũng khí mà nói, ngươi không hận yêu ma nhất tộc sao? Tiêu Vũ Tuệ lúc này lắc đầu, nhất định phải nói là hận thì cũng có khả năng là bởi vì yêu ma nhất tộc trước đó đã đánh giết rất nhiều nhân tộc. Thế nhưng nói đi thì phải nói lại, nhân tộc sao không phải là đánh giết rất nhiều yêu ma cơ chứ? Thù hận giữa hai tộc đến cùng vì sao mà tới, đã sớm không thể nào truy nguyên nguồn gốc. Cái chữ hận này thực sự không thể nói tới. Chém giết giữa hai tộc tựa hồ đã trở thành một loại bản năng, cũng là sự tình nhất định phải làm. Thật muốn hỏi vì sao lại căm thủ đối phương như vậy, thì chỉ sợ phần lớn nhân tộc và yêu ma đều không trả lời được. Ta là theo chân Tô Hàn, từ Long Võ Đại Lục một từng bước đi lên. Ta đã chứng kiến yêu ma thượng đẳng tinh vực bị diệt, cũng đã chứng kiến là hai tộc hợp lại ở thánh vực. Kỳ thực tất cả mọi người đều không muốn chết, không phải sao? Nói đến đây Tiêu Vũ Tuệ hơi dừng lại một chút rồi nói, nếu như đều không muốn chết, vậy thì vì sao nhất định phải chém giết lẫn nhau? Vì sao nhất định là phải mang theo cái thủ hận không rõ nguyên nhân kia để mà làm liên lụy đến người cơ chứ? Ta sợ là các người sẽ không thích ta. Lâm Mạn cầm thấp giọng nói. Tiêu Vũ Tuệ lập tức mỉm cười. Ta nhớ là ta vì hướng về nam nhân của ta Nói không chừng, nếu như ta là một nam nhân, ta cũng sẽ yêu ngươi. Lúm đồng tiền của Lâm Mạn Cẩm liền ửng đỏ. Ta có thể gọi ngươi là tỷ tỷ không? Dĩ nhiên là có thể. Về sau Vũ Nhiên, Ngọc Nhi, Lạc Ngưng các nàng, ngươi đều có thể gọi là tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ây. Dưới ánh trăng, hai mỹ nữ tuyệt sắc đang chuyển ra tiếng cười như chuông bạc. Còn trên ánh trăng thì sương máu thao thiên, tựa như muốn đem toàn bộ ngân hà tinh hệ đều bao phủ. Từ vạn giới truyền thống trận mà dâng trào ra sương máu. Mặt trời mọc, một vòng ánh sáng như là bảo vệ cả đất trời. Hồng quang cuồn cuộn tan phá nơi chân trời. Sớm đã có vô số nhân tộc đứng đó, hướng tới tòa truyền thống trận kia mà nhìn chăm chú. Liên minh tinh không ở khu vực trung ương vẫn như cũ được lồng bảo hộ úp chụp lên. Bọn hắn không có đếm xỉa đến. Nếu không thì cũng không phải là sinh linh của ngân hà tinh hạ. Mà ngoại trừ người của liên minh tinh không thì hết thảy các thế lực, hết thảy bộ tộc đều đang chuẩn bị nghênh chiến. Bọn họ vô cùng rõ ràng đây sẽ là trận chiến cuối cùng của ngân hà tinh hạ. Bọn họ cũng rõ ràng trận chiến này sẽ quyết định sinh tử của bọn hắn, lại càng là trận chiến quyết định sự tồn vong của ngân hà tinh hạ. Khẩn trương, phẫn nộ, kiêu hận và đè nén đủ các bầu không khí bao phủ cả thánh vực, nhưng lại không có bất kỳ người nào lùi bước cả. Liều thì còn có hy vọng sống sót, mà không liều thì chỉ có thể đợi mổ thịt mà thôi. Ông có tiếng vang rung động giữa đất trời, một đạo thân ảnh áo trắng như thiên thần buông xuống, tiến vào trong mắt của tất cả sinh linh. Tô Tông Chủ giống như được ăn một viên thuốc an thần, thời điểm nhìn thấy Tô Hàn hiện thân, vô luận là nhân tộc hay yêu ma đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đây chính là hy vọng của bọn hắn. Tô Hàn đứng giữa hư không, nhìn về phía trung vực. Cùng với vực ngoại thiên ma so sánh thì liên minh tinh không tựa hồ đã không tính là gì cả. Cái gọi là ba quân đoàn trưởng hay là đám phản đồ đều đã không quan trọng. Nếu như nói Tô Hàn còn có đối thủ, vậy chẳng qua chỉ là nguyên linh mà thôi. Nhưng người khác bây giờ đã không đáng nhắc tới. Bốn phía có từng sợi xương trắng bay ra, tựa như đem Tô Hàn là nơi quy tụ dung nhập vào cơ thể hắn. Mỗi thời mỗi khắc đang không ngừng thu hút thế giới bản nguyên. Dung hợp đối với Tô Hàn không có độ khó, bởi vì đây chính là những thứ mà lấy được từ tinh không huyễn cảnh. Bản nguyên dung hợp thì Tô Hàn đã sớm thành công, đừng nói là một đạo thế giới bản nguyên, cho dù 10 đạo trăm đạo, chỉ cần cho Tô Hàn hắn thời gian, hắn cũng có thể dung hợp thành công. Có lẽ thời điểm tiêu hao trong chiến đấu lại có thể làm tăng lên tốc độ dung hợp bản nguyên của ta. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, thu hồi tầm mắt, rồi bước ra một bước. Vòn vẹn trong nháy mắt, hắn đã đứng trước vạn giới chuyển tống trận. Màn sáng do nguyên linh đánh xuống vẫn tồn tại, Tô Hàn cũng không thử xem có thể đánh nát hay không. Hắn đối với chiến lược của mình có sự hiểu biết đại cái. Vực ngoại thiên ma. Nhẹ giọng lẩm bẩm, Tô Hàn thần sắc bình tĩnh, không có ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Phía dưới màn sáng kia, có không biết bao nhiêu vực ngoại thiên ma cũng đang ngó chừng hắn. So sánh thì đám vực ngoại thiên ma này mới là tràn ngập sự khẩn trương, bởi vì mấy lần vực ngoại thiên ma chinh chiến đều bởi vì Tô Hàn cho nên dẫn đến thất bại. Trong lúc vô hình, Tô Hàn ở trong lòng đám vực ngoại thiên ma đã không còn là cấp thấp tầm thường, mà là thứ tồn tại kinh khủng để chúng sinh ra kiêng kỵ. Phía trên bỗng nhiên chuyển đến tiếng nổ vang, hư không lúc này cấp tốc bị xé mở, giống như hóa thành một tấm bao bố bị xé ra từ khu vực giữa. Ánh nắng bị che lại, giữa thiên địa lâm vào âm u. Chỉ có màu huyết hồng của vạn giới truyền tống trận là có thể thấy rõ. Soạt, vô số xương máu tuôn ra từ trên người đám vực ngoại thiên ma. Vẻ thống khổ quen thuộc một lần nữa nổi lên trên gương mặt. Cùng một thời gian, quang mang của vạn giới truyền tống trận lấp lánh kịch liệt. Có một đạo cột sáng đỏ như máu từ trong vạn giới truyền tống trận lan tràn ra. Uy áp mạnh mẽ tràn ngập để cho toàn bộ sinh linh cảm thấy kinh hãi và run rẩy. Nói không chút khoa trương, nếu như vực ngoại thiên ma thực sự nếu không có thủ đoạn cấm không của ngân hà tinh hệ, chỉ dựa vào uy thế cũng đủ cho ngân hà tinh hệ sụp đổ rồi. Công bộ không cho phép chúa tể cảnh của vị diện khác tùy ý buông xuống cũng là điều có đạo lý, nhất là vị diện bị khuyết thiếu vị diện chi linh như ngân hà tinh hệ lại càng không chịu nổi một kích. Trong chớp mắt, đồng tử của Tô Hàn co lại, chỉ thấy một bàn chân từ trong vạn giới chuyển tống trận bước ra. Theo cái chân này xuất hiện, thì cô uy áp đáng sợ cũng bao phủ tới. Đám vực ngoại thiên ma kia ở thời khắc này lộ ra vẻ cuồng nhiệt và sùng kính. Cùng ngành chân hoàng buông xuống, Tiếng gào thét to rõ chỉnh tề từ trong miệng đám vực ngoại thiên ma chuyển ra. Chúng nó đều đang nhìn chăm chú. Một lão giả đã từ trong chuyển tống trận bước ra. Đích thực là một lão giả cùng với hình dạng của nhân tộc là giống nhau như đúc, thậm chí phía trên mi tâm cũng không có sừng thú như bọn Hải Thiên Chân Hoàng. Nếu như không phải từ trong vạn giới chuyển tống trận bước ra, nếu như không phải toàn thân tràn ngập huyết khí bàng bạc, có lẽ chẳng ai cho rằng đó lại là một vực ngoại thiên ma. Tinh Nguyệt Chân Hoàng, đây là phong hào của lão giả. Tô Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được là uy thế từ trên người lão giả này chuyển tới, cùng với nguyên linh đã không có gì khác biệt cả. Quả nhiên ta đoán không sai. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, nhân hoàng viên mãn. Đây là một vị chúa tể cảnh nhân hoàng viên mãn. Tinh Nguyệt Chân Hoàng đồng thời cũng thấy Tô Hàn. Hắn có lẽ đã sớm biết hết thảy mọi thứ liên quan đến Tô Hàn. Bất quá trên mặt hắn cũng không biểu hiện ra hận ý gì, ngược lại là dáng vẻ hứng thú. Đệ nhị cường giả, ở Ngân Hà Tinh Hạ, Phượng Hoàng Tông Chủ, Tô Hàn sau. Tinh Nguyệt Chân Hoàng ảm đạm cười nói, nhưng Tô Hàn yên lặng. Hắn biết Tinh Nguyệt Chân Hoàng xuất hiện chẳng qua chỉ mới bắt đầu, đã có vết xe đổ lần trước, cộng thêm với Linh Hoàng, cũng đã được thiên ma nhất tộc cứu về, lần này tất nhiên sẽ là tổng tiến công. Vực ngoại thiên ma sẽ không giống như lúc trước, tới đây để chịu chết vô ích. Linh Hoàng trước khi đi từng nói, lần này buông xuống chính là đại quân của vực ngoại thiên ma. Địa linh chúa tể thì rất có khả năng là không buông xuống được, công bộ cũng không phải là ăn cơm với nước lã. Nhân hoàng viên mãn hẳn là cường giả đẳng cấp cuối cùng của vực ngoại thiên ma lần này buông xuống, chẳng qua không biết là đến cùng có bao nhiêu vị. Bản tòa đã buông xuống lại không phải từ trên, mặt ngươi thấy được thần sắc sợ hãi, chẳng lẽ ngươi đã có chiến lược chống lại nhân hoàng viên mãn rồi sao? Tinh Nguyệt Chân Hoàng lần nữa mở miệng, chỉ bất quá trong lời nói tràn đầy mùi vị mỉa mai. Một cái nguyên thánh không quan trọng, chống lại chúa tể cảnh nhân hoàng viên mãn sao? Nằm mơ giữa ban ngày. Tinh Nguyệt Chân Hoàng chưa từng cho rằng là Tô Hàn sẽ có được năng lực như thế. Hắn sở dĩ nói vậy đơn thuần chỉ là cười nhạo. Mà hắn không biết là Nguyên Linh và Cảnh Trọng cũng không biết. Bây giờ chiến lược tổng hợp của Tô Hàn, khoảng cách với nhân hoàng viên mãn chỉ kém một bước. Ngươi đứng ở chỗ này là muốn nhìn đại quân ta buông xuống sao? Tinh Nguyệt Chân Hoàng lại nói. Vậy thì bản tọa cho người cơ hội đó. Soạt. Hắn mạnh mẽ phất tay, có 10 viên tinh thạch đỏ như máu nổi lên. Đây không phải là thiên ma huyết tinh, mà là một loại tinh thạch Tô Hàn chưa từng biết, hẳn là một loại bảo vật thuộc về vực ngoại thiên ma. Cùng với là tinh huyết do đám vực ngoại thiên ma phía dưới phát ra so sánh, thì cái loại khí huyết ở trong tinh thạch này đơn giản là viễn siêu vô số lần. Vực ngoại thiên ma bình thường dùng xương máu của bản thân để tiếp dẫn Tinh Nguyệt Chân Hoàng đến, mà Tinh Nguyệt Chân Hoàng thì dùng 10 viên huyết châu tinh thạch này để tiếp dẫn đại quân thiên ma buông xuống. Dưới lực lượng không gì sánh kịp của Tinh Nguyệt Chân Hoàng, viên tinh thạch đỏ như máu thứ nhất vỡ nát, không có xương máu hiện ra, chỉ có một cột sáng như dạng chất lỏng dài chừng khoảng 1 mét thôi, từ trong viên tinh thạch vỡ vụn kia xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, Tô Hàn nhíu mày. Theo cảm giác của hắn thì cột sáng bằng chất lỏng này giống như huyết sắc trường hà, chỉ bất quá huyết sắc trường hà rất dài rộng, mà cột sáng này thì lại rất ngắn. Theo động tác của Tinh Nguyệt Chân Hoàng, chất lỏng này dung nhập vào trong vạn giới chuyển tống trận. Có thể thấy rõ, lúc này vạn giới chuyển tống trận càng thêm vững chắc, tựa như sắp ngưng tụ vậy, phanh một tiếng. Sau đó Tinh Nguyệt Chân Hoàng bóp nát từng viên tinh thạch đó, hết thảy chất lỏng dung nhập vào trong vạn giới chuyển tống trận. Vạn giới chuyển tống trận hoàn toàn đã tạo thành thực chất. Ha ha! Tiếng cười to từ đầu khác của truyền tống trận chuyển ra. Một nam tử trung niên, đầu chọc dữ tợn, một tên ăn mặc hoa lệ có tướng mạo tuyệt mỹ, là một nữ tử có 2 con mắt đỏ hồng đồng thời bước ra. Tây Thần Chân Hoàng và Hồng Mâu Chân Hoàng, so sánh với Hải Thiên Chân Hoàng lúc trước, thì 3 vị trước mắt này mới là tồn tại kinh khủng. Uy thế mà bọn họ chuyển đến, không hề kém Tinh Nguyệt Chân Hoàng, toàn bộ đều là nhân hoàng viên mãn cả. 3 vị. Mí mắt của Tô Hàn hung hăng co rút lại. Một cái nguyên linh đã để cho Ngân Hà Tinh Hạ gặp phải nguy cơ khôn cùng, mà giờ khắc này riêng chân hoàng viên mãn của vực ngoại nhân hoàng viên mãn của vực ngoại thiên ma đã xuất hiện 3 vị. Muốn nói nằm trong dự liệu thì Tô Hàn kịch thực đã có sự đoán trước, đồng thời chuẩn bị tâm lý, nhưng mà thời điểm đối phương thực sự buông xuống, trong lòng hắn không khỏi trầm xuống. Ngân Hà Tinh Hạ lấy cái gì tới để chặn đây? Tô Hàn hắn lấy cái gì tới để ngăn? Phượng Hoàng Tông tuy nắm chắc được thượng cổ thần khí, thượng cổ ma khí, thế nhưng đám người Tín Lăng Vương Tự Cẩm tu vi lại yếu kém quá nhiều. Đồ vật mạnh hơn, nếu như không thể dùng chiến lực mạnh mẽ tới để buông xuống thể hiện, thì cũng coi như là bài trí mà thôi. Liền nói ngay ba vị chân hoàng trước mắt, bọn hắn chỉ sợ cần một ý niệm trong đầu thôi, cũng đủ để cho đám Tín Lăng không có cơ hội để xuất thủ. Đế Thánh, trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ, chỉ có đột phá Đế Thánh ta mới có thể có thực lực chiến với nhân hoàng viên mãn, chỉ có đột phá Đế Thánh ta mới có thể kiềm chế mấy vị chân hoàng này, và cả nguyên linh nữa. Muốn đột phá Đế Thánh trong thời gian ngắn là không có khả năng, hiện tại cơ hội duy nhất đó chính là đề cao tốc độ, hấp thu hoàn chỉnh thế giới bản nguyên. Có lẽ, thời điểm mà đạo bản nguyên thứ 10 xuất hiện trên người chính là thời điểm đột phá Đế Thánh. Ba vị chúa tể cảnh nhân hoàng viên mãn đến, vẫn như cũ chẳng qua chỉ là mới bắt đầu. Trong tầm mắt âm trầm của Tô Hàn, Hồng Mâu Chân Hoàng và Tây Thần Chân Hoàng cũng lấy ra 10 viên tinh thạch đỏ như máu. Phanh! Từng tiếng vang của tinh thạch vỡ vụn vang lên trong lòng mỗi người. Vạn giới truyền tống trận càng thêm ngưng tụ, thậm chí cửa vào truyền tống trận cũng từ một cái biến thành 10 cái, mà mỗi một cái trong đó đều có một đạo thân ảnh đi ra. Từ trên người của bọn chúng tràn ra khí tức kinh khủng, uy áp kinh thiên, để cho hết thảy nhân tộc và yêu ma trong lòng đều dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, bởi vì bọn hắn biết rõ, cấp tổ thánh thì không thể có uy thế như vậy. Nói cách khác, lần thứ hai có 10 tên vực ngoại thiên ma đi ra cũng là chúa tể cảnh. Ba vị nhân hoàng đỉnh phong, ba vị nhân hoàng hậu kỳ, bốn nhân hoàng trung kỳ sau. Nắm đấm của Tô Hàn siết chặt lại, có lẽ hắn không biết viên hoàng. Nhân hoàng viên mãn là khí tức gì, nhưng dưới viên mãn thì lại cảm ứng vô cùng chuẩn xác, thấp nhất là nhân hoàng trung kỳ, không có một vị nhân hoàng sơ kỳ nào cả. Đây mới là thực lực chân chính của vực ngoại thiên ma, đây mới là đại quân của bọn chúng. Đáng tiếc, có một vị nhân hoàng đỉnh phong của vực ngoại thiên ma thở dài. Nếu như không phải lo lắng công bộ phát giác, tộc ta tất nhiên sẽ phái chúa tể địa linh buông xuống. Nếu như thực sự là vậy, thì há cần phải phiền phức đến như thế. Chỉ bằng chúng ta, chẳng lẽ không thu thập được đám sâu kiến này sao? Một vị chân hoàng khác mở miệng, thần sắc của bọn hắn bình đạm, trò chuyện vui vẻ với nhau. Trong lòng bọn hắn thì bây giờ ngân hà tinh hệ, đối với bọn hắn đã không cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Đừng có lãng phí thời gian nữa, dẫn dắt đại quân buông xuống đi. Hồng Mâu chân hoàng hờ lạnh một tiếng, hơn 10 vị chân hoàng vừa mới buông xuống kia lập tức gật đầu, bọn hắn đồng thời ra tay, lực lượng cuồng bạo nổ vang. Chỉ nghe oanh một tiếng, vạn giới truyền tống trận vừa ngưng tụ, lúc này lại xuất hiện sụp đổ. Có xương máu, không cách nào hình dung, từ trên vùng trời của Thâm Uyên Hà, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Hư không vỡ vụn thành màu đen kịt, giờ phút này lại được thay thế bằng màu huyết hồng. Ở đại khu phương Tây, phương Bắc, phương Nam, phương Đông, còn có cả Trung vực nữa, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ ngân hà tinh hệ đã bị loại huyết hồng này bao phủ. Tô Hàn ngước mắt, nhân tộc ngước mắt, yêu mà ngước mắt lên, bọn hắn có thể thấy được rõ ràng, phàm là địa phương có tồn tại xương máu, thì đều có những thân ảnh dữ tợn đáng hận quen thuộc bước ra. T. Âm thanh hít khí lạnh chuyển khắp cả thánh vực. Một màn trước mắt xuất hiện để cho bọn họ cả đời khó mà quên được. Nếu như nói lúc vừa mới bắt đầu, vực ngoại thiên ma chẳng qua chỉ dùng huyết sắc trường hà làm trung tâm, vậy thì sau này dùng vạn giới chuyển tống trận làm trung tâm để tiến hành buông xuống. Mà giờ khắc này, bọn chúng lợi dụng lực lượng sụp đổ của vạn giới chuyển tống trận, đem đại quân chân chính của vực ngoại thiên ma triệt để dẫn qua. Nói cách khác là ngoại trừ đám vực ngoại thiên ma này ra, thì những vực ngoại thiên ma khác đã không cách nào tiếp tục buông xuống ngân hà tinh hệ nữa. Nhưng mà vậy thì sao? Đây đối với vực ngoại thiên ma mà nói, căn bản chưa nói tới là đập nồi dìm thuyền. Đừng nói là trong quan niệm của chúng nó, thì cho dù trong mắt sinh linh của ngân hà tinh hệ, thì loại lực lượng trước mắt này cũng đủ để đem ngân hà tinh hệ đạp nát vài lần. Dùng 13 vị chúa tể cảnh dẫn đầu và vô số những vực ngoại thiên ma khác để tiến hành phụ trợ, ngân hà tinh hệ làm sao mà chống cự được. Bất luận nhân tộc hay yêu ma nào cũng có thể cảm nhận được từng đôi mắt đỏ ngầu đang từng trên hư không nhìn chòng chọc vào bọn họ. Chỉ cần là Hồng Mâu chân hoàng và Tây Thần chân hoàng ra lệnh một tiếng, vậy thì thiên ma nhất tộc sẽ hướng ngân hà tinh hệ khởi phát cuộc tổng tiến công cuối cùng. Là có tiếng cười to chuyển đến, Nguyên Linh và Cảnh Trọng đồng thời hiện thân. Cảnh Trọng nhìn chăm chăm vào Tô Hàn, hảo đệ đệ của ta, Ngươi có thấy hối hận không? Vì sao lại hối hận? Tô Hàn mở miệng. Nếu như ngươi chịu đem hết thảy mọi thứ trên người kính dâng ra, thì làm sao phải rơi xuống tình cảnh này? Cảnh Trọng nói. Cái miệng Tô Hàn nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh. Chiếu theo ý tứ của ngươi, nếu như ta thực sự để tùy ý người đoạt xá, vậy thì vực ngoại thiên ma sẽ không nhập vào ngân hà tinh hệ sau. Cái đó cũng không thể. Sự tình của thiên ma nhất tộc bản điện cũng không xen vào. Cảnh Trọng dừng lại một chút, thế nhưng ít nhất là người có thể sống sót. Nghe được lời của Cảnh Trọng, nụ cười trên mặt Tô Hàn càng đậm, chỉ bất quá không phải là bằng lãnh mà là hướng về cảm xúc mỉa mai. Cảnh Trọng, ngươi cảm thấy chúng ta tu luyện, hướng cảnh giới khác mà đi lên, rốt cuộc là vì cái gì? Tô Hàn bỗng nhiên nói. Cảnh Trọng nhíu mày, đương nhiên là hy vọng có lực lượng mạnh hơn, có thể thu được càng nhiều bảo vật, cũng có thể vĩnh sinh trong vũ trụ, thậm chí đứng tại đỉnh phong. Không, Tô Hàn hướng Phượng Hoàng Tông nhìn thoáng qua. Trước kia ta đích thực cũng nghĩ giống như người, cho đến sau này thành rào ngã xuống, ta tựa hồ mới hiểu ra một chút. Trong sinh mệnh của mỗi người chúng ta, mỗi một chủng tộc, mỗi một sinh linh, kể thực đều là định số cả. Có thể nói là khách qua đường, cũng có thể nói là cái gì đó chắc chắn. Coi như sau khi ta sống lại, thành hôn ở đại lục Long Võ, có vợ, có con. Ta rốt cuộc biết được, có lẽ chúng ta không phải vì chính mình mà sống. Nói đến đây, Tô Hàn lại nhìn về phía Cảnh Trọng. Dưới loại tình huống này, ngươi muốn ta vứt bỏ thân nhân của ta để mà sống tạm, ngươi cảm thấy ta có thể đáp ứng sao? Vẻ mặt của Cảnh Trọng trầm xuống, hắn sẽ không cân nhắc những thứ này. Trong lòng hắn thì người không vì mình là trời tru đất diệt, nếu như ngay cả mạng sống cũng không còn thì còn nói gì tình yêu, nói gì thân tình nữa. Ngược lại là ngươi cho tới bây giờ cũng vẫn như cũ, muốn đem những thứ trên người ta thu về, phải không? Âm thanh của Cảnh Trọng có chút khàn khàn. Ngươi có bản lĩnh thì cứ tự mà lấy. Tô Hàn nâng tay phải, ngón trỏ duỗi về hướng Cảnh Trọng. Nhưng mọi người chỉ có kỹ trò. Nếu như Tô Hàn ta có thể sống sót, vậy thì một ngày nào đó ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Vẻ mặt của Cảnh Trọng lạnh lùng. Đã như vậy, vậy thì bổn điện vì sao phải để ngươi sống sót? Cảnh Trọng nhìn về phía Tinh Nguyệt Chân Hàng. Các ngươi còn đứng ngây cho đó làm gì? Chợ bị công bộ phát giác ra hay sao? Bát Hoàng Tử, ngươi còn chưa có tư cách để quát tháo ra lệnh cho tộc ta. Tinh Nguyệt Chân Hoàng hừ lạnh một tiếng, để cho vẻ mặt Cảnh Trọng càng thêm u ám. Đương nhiên, đám vực ngoại thiên ma cũng không dò dự. Hồng Mâu Chân Hoàng tóc dài rối tung, tay ngọc vươn ra. Dưới cái nhìn soi mói của vô số sinh linh, bàn tay đột nhiên hạ xuống. Vô số vực ngoại thiên ma trên vùng trời cùng lúc hướng đại khu phương Nam phóng đi. Màu đỏ như máu trong chốc lát chiếm cứ toàn bộ ánh mắt. Cho dù là đám thành viên của Liên minh Tinh Không, một mực trốn trong lồng phòng ngự cũng nhịn không được mà nhắm mắt lại. Việc đã đến nước này, bọn hắn cho dù có ý thì cũng vô lực. Nên như nói trước đó vực ngoại thiên ma, chiến đấu với ngân hà tinh hạ, còn để bọn hắn không đành lòng, vậy thì giờ phút này trong lòng chỉ còn có vui mừng thôi. Lực lượng kinh khủng như vậy, thì ngân hà tinh hệ lấy cái gì tới mà ngăn cản? Chỉ riêng 13 vị chúa tể cảnh kinh khủng kia cũng đủ cho ngân hà tinh hệ khoảnh khắc là băng diệt ngay. Bọn hắn coi như thực sự có từ trong lồng phòng ngự đi ra thì cũng chỉ là chịu chết. Soạt, ở đại khu phương Nam, thời điểm đám vực ngoại thiên ma buông xuống, một đạo màn sáng kinh người từ trung tâm của đại khu phương Nam bắn ra. Nếu tỉ mỉ quan sát có thể thấy được rõ ràng, đó là một đạo màn sáng mở ra theo dạng hình tròn, mà dưới màn sáng này cũng xác thực là xuất hiện một cái mái vòm cao tới cả ngàn trượng. Đây chính là Khai Thiên Đỉnh. Lúc trước Sa Bỉ Thi có nói với Tô Hàn, chỉ có sau khi hắn có được lực lượng chúa tể mới có thể biết được tác dụng chân chính của Khai Thiên Đỉnh. Mà bây giờ Tô Hàn đã sớm có được loại lực lượng kia. Cho dù hắn vô pháp là điều khiển được toàn bộ uy lực của Khai Thiên Đỉnh, nhưng cũng giống như Sa Bỉ Thi đã nói, hắn đã biết được một chút tác dụng của Khai Thiên Đỉnh rồi. Theo như lời đồn thì bàn cổ thiên thần có hai kiện thần vật, một là bàn cổ thần phủ, một cái khác là Khai Thiên Đỉnh. Bàn cổ thần phủ thì chủ công, mà Khai Thiên Thần Đỉnh thì chủ thủ. Tô Hàn xa xa không đạt tới cấp độ của bàn cổ thiên thần, nhưng hắn cũng có thể lợi dụng lực lượng của mình để thôi động một chút lực lượng của Khai Thiên Đỉnh. Từ sau khi hắn đạt được Khai Thiên Đỉnh cho đến giờ phút này mới coi như phát huy ra được một chút uy lực chân chính của nó. Đủ các dạng công kích từ trong tay vực ngoại thiên ma đánh ra, đánh vào màn sáng ở phía trên Khai Thiên Đỉnh. Khai Thiên Đỉnh lẳng lặng bất động, màn sáng kia cũng chẳng run rẩy chút nào, vòn vẹn chỉ nổi lên được chút gợn sóng. Vô số công kích lúc này đều bị Khai Thiên Đỉnh hấp thu, để cho bọn Tinh Nguyệt Chân Hoàng hoàn toàn không nghĩ tới chính là sau khi hấp thu những công kích này, màn sáng do Khai Thiên Đỉnh phát tán ra lại nồng đậm hơn một chút. Vật này có ý tứ, Hồng Mâu Chân Hoàng cười lạnh, nàng tự nhiên không biết đây là Khai Thiên Thần Đỉnh, đồ vật của bàn cổ thiên thần, bất quá giờ phút này ra tay, vòn vẹn chỉ là đám vực ngoại thiên ma bình thường, thậm chí ngay cả đế thánh tổ thánh cũng chưa có. Cái này dĩ nhiên sẽ không để cho Hồng Mâu Chân Hoàng cảm thấy rung động. Ngân Hà Tinh Hệ có thể có loại vật phẩm này cũng là chuyện bình thường thôi. Ba đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện bên người Tô Hàn, Cổ Linh, Yêu Tổ và Đồ Ninh Chúa Tể. Bốn người đối mặt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ thoải mái. Thật không nghĩ tới là có một ngày chúng ta lại có thể kề vai chiến đấu. Đồ Ninh Chúa Tể sung sướng mà cười. Cổ Linh lại nói, thành hay bại thì ở trong cử động lần này, mà chết thì người ta gặp nhau dưới địa ngục, mà nếu như sống thì gặp nhau ngoài vũ trụ. Vậy thì các ngươi vẫn nên đi địa ngục mà gặp nhau. Cảnh Trọng rít lên một tiếng, hắn hết sức chán ghét lời thoại của đám người Cổ Linh này. Theo hắn thấy, rõ ràng là lo lắng muốn chết, là nhất định phải có biểu hiện thoải mái như thế làm chó gì. Soạt, căn bản không cần Cảnh Trọng phải phân phó, bàn tay lớn của Nguyên Linh hướng bốn người Tô Hàn bật qua. Các ngươi đi ngăn cản đám chúa tể của vực ngoại thiên ma đi. Tô Hàn hướng Cổ Linh mà nói, nhớ, sự tình còn chưa phát triển đến cái loại mà hẳn phải sống chết, không phải là vạn bất đắc dĩ, thì lấy sống sót làm điều trọng yếu nhất. Ba người Cổ Linh gật đầu hướng phương xa phóng đi, mà Tô Hàn ký tức cấp tốc bốc lên, đối mặt với nhân hoàng viên mãn, hắn không thể có chút chủ quan nào. Ngũ thải chí tôn ảnh hiện lên sau lưng, một giọt long huyết cũng bị nuốt vào, long huyết cuồng bạo. Bí thuật này học được từ hạ đẳng tinh vực, bây giờ lại một lần nữa được Tô Hàn phát huy. Soạt, chín đại bản nguyên dung hợp thành phá giới chi nhận, có được phượng hoàng ấu niên, đồng thời sớm đã được Tô Hàn luyện chế rất nhiều lần là phá thương thần binh cũng được nắm trong tay. Phá giới chi nhận và phá thương thần binh dung hợp lại, Tô Hàn không do dự bổ thẳng tới bàn tay của Nguyên Linh. Cả hai va chạm, cánh tay Tô Hàn hung hăng chấn động, phá thương thần binh bị phản chấn về, mà bàn tay hư ảo của Nguyên Linh vòn vẹn chỉ vỡ ra một lỗ hổng khoảng cách rất lớn. Chỉ bằng ngươi? Nguyên Linh hử lạnh, trong lòng quán cực kỳ vui sướng. Bị Tô Hàn áp chế nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cuộc có thể phát tiết ra ngụm ác khí trong lòng. Đúng, chỉ bằng ta. Sau lưng Tô Hàn có gió lốc bao phủ, màu đỏ lửa, màu băng lam, các loại màu sắc, chín đại bản nguyên lĩnh vực đồng thời cũng được thể hiện ra. Cảm nhận được lĩnh vực của chín đại bản nguyên, không riêng gì Cảnh Trọng mà chỗ sâu trong đáy mắt của Nguyên Linh cũng bốc lên một vệt tham lam nồng đậm. Cho dù là ai cũng không cách nào tưởng tượng Tô Hàn đến cùng là làm thế nào mà chiếm được chín đạo bản nguyên, như thế nào mở ra chín đại lĩnh vực. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ vũ trụ vô số năm qua, căn bản không có bất luận sinh linh nào làm được điều đó. Không trách là Cảnh Trọng lại thèm nhỏ dãi, e là cho dù đám Ngụy Chí Tôn, thậm chí là cả Chí Tôn, sau khi trải qua cân nhắc kỹ càng cũng sẽ lựa chọn từ bỏ tu vi của bản thân để tiến hành đoạt xá Tô Hàn. Chí Tôn hoặc là nói cảnh giới cuối cùng của vũ trụ, nhưng mà bọn hắn đồng dạng cũng muốn mở ra cảnh giới trên cả Chí Tôn nữa. Luận về tu vi thì Tô Hàn so với Chí Tôn còn kém rất nhiều, thậm chí còn không có tư cách để mà so sánh. Thế nhưng luận về tiềm lực thì ai dám cam đoan là ngày nào đó Tô Hàn đạt tới Chí Tôn, hắn sẽ khủng bố tới trình độ nào. Thiên địa đại đạo. Tại thời điểm Nguyên Linh và Cảnh Trọng ngấp nghé chín đại lĩnh vực bản nguyên, thì Tô Hàn lại triển khai một trong ba đầu đại đạo thuộc về hắn. Thiên địa đại đạo ở dưới tình huống tu vi đầy đủ là có thể lợi dụng hết thảy lực lượng trong vũ trụ để hóa thành lực lượng của bản thân, mở. Tô Hàn bản thân ở trong lĩnh vực, lực lượng của thiên địa đại đạo trong lúc vô hình đã đem bàn tay hư ảo của Nguyên Linh bao phủ tới. Mặc dù chiến lược quán vẫn không đủ để chống lại Nguyên Linh, thế nhưng có lực lượng kia tiếp xúc với bàn tay của Nguyên Linh vẫn mạnh mẽ hòa tan một ngón tay của hắn. Ngón tay này đền bù tất cả tiêu hao cho Tô Hàn, càng trong nháy mắt hóa thành lực lượng công kích của mình, lần nữa hướng bàn tay oanh kích tới. Đây là cái gì? Trong mắt của Nguyên Linh co rút lại, hắn không có lo lắng là Tô Hàn có thể so sánh được với hắn. Thế nhưng Tô Hàn lần lượt bày ra thủ đoạn, thực sự để cho Nguyên Linh trông thấy mà thèm. Rõ ràng là về mặt chiến lược xa xa không bằng mình, lại có thể đem công kích của mình lần lượt hòa tan, đồng thời cấp tốc chuyển biến thành bản thân lực lượng. Loại thủ đoạn này thực sự nghe cũng chưa từng nghe thấy, chứ nói chỉ là nhìn. Đáng chết, Nguyên Linh cắn răng, trong mắt lộ ra sát cơ kinh thiên. Tô Hàn đến cùng có được thủ đoạn nào đối với hắn đã không quan trọng yếu. Hiện tại mục tiêu trọng yếu nhất đó là đã đến đây, vậy thì phải hủy diệt đối phương. Bản tòa cũng muốn nhìn xem, chín đại lĩnh vực bản nguyên này của ngươi, rốt cuộc mạnh tới cỡ nào. Trong tiếng hử lạnh, Nguyên Linh trong chốc lát đã đi tới địa phương cách Tô Hàn chỉ còn 100 mét. Hắn vọt thẳng vào trong lĩnh vực của Tô Hàn, rõ ràng hắn cực kỳ tự tin với chiến lược của mình. Ông... Tiếng vù vù từ trên người Nguyên Linh chuyển ra, thân hình quán lúc này đã tách ra làm bốn, đông tây niêm bắc bao phủ lấy Tô Hàn. Đến, để cho bạn tọa thử một chút, Nguyên Linh quát to. Tô Hàn không có mở miệng, nhưng trúc dung thần thương xuất hiện trong tay, căn bản không nói nhảm. Là cây thương đủ để xuyên qua bất kỳ một tên chúa tể cảnh nhân hoàng sơ kỳ nào, bị Tô Hàn phóng về phía Nguyên Linh, soạt. Trên người Nguyên Linh lồng sáng xuất hiện, thoạt nhìn thì rất ít, thế nhưng sau khi trúc dung thần thương đụng vào, lại không để cho lồng sáng kia xuất hiện vỡ nát. Cho đến khi trúc dung thần thương triệt để nổ tung, hòa diễm đóng bằng bao phủ lấy Nguyên Linh, nhưng cũng không gây được tổn thương gì cho hắn cả. Đây chính là lực lượng của ngươi sau, Nguyên Linh quát to. Tô Hàn ngươi mà chỉ có một chút điểm lực lượng này, hay là nói, ngươi cho rằng chỉ bằng vào chút lượng này có thể so với một vị nhân hoàng viên mãn. Thủy hỏa thánh quang. Theo tiếng nói của Tô Hàn buông xuống, lửa đỏ và băng lam tạo thành quả cầu ánh sáng. Nguyên Linh hít vào một hơi thật sâu. Hắn không có kiêng kỵ thủy hỏa thánh quang này, nhưng hắn lần đầu tiên biết Tô Hàn vậy mà có thể dung hợp cả hai đại lĩnh vực chi thuật vào với nhau. Có được chín đại bản nguyên đã là sự tình không ai làm được. Đem chín đại bản nguyên dung hợp lại càng không thể nào xuất hiện. Mà bây giờ Tô Hàn thế mà, ngay cả lĩnh vực chi thuật cũng dung hợp thành công. Cũng là nói tu vi của Tô Hàn hiện tại quá thấp, chiến lược tổng hợp chẳng bằng ai. Nguyên Linh thậm chí không dám tưởng tượng, nếu như Tô Hàn có thể đạt tới cái loại cảnh giới nhân hoàng viên mãn như hắn, vậy thì khi hai đại lĩnh vực chi thuật dung hợp lại, có phải là trong chốc lát có thể đem mình đánh chết hay không? Phá! Nguyên Linh phất tay chộp về phía trước. Chùm sáng do thủy hỏa thánh quang ngưng tụ, còn chưa kịp nổ tung, đã bị Nguyên Linh nắm vào trong tay, mạnh mẽ bóp vỡ. Oanh một tiếng, uy lực bằng bạc từ trong tay của Nguyên Linh phát tán ra. Thực sự là hắn không nhận phải bất cứ thương thế gì, thậm chí là tu vi lực lượng ở trong tay cũng chẳng bị phá vỡ. Nhưng Nguyên Linh rõ ràng có thể cảm nhận được uy lực của thủy hỏa thánh quang này đã đủ để sánh vai với một vị chúa tể cảnh nhân hoàng trung kỳ. Ngươi còn có thể đem chín đại lĩnh vực chi thuật toàn bộ dung hợp hay sao? Nguyên Linh cao giọng nói. Hắn cũng là người có lĩnh vực, cũng sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật, nhưng hắn chưa từng thử dung hợp qua. Bởi vì dung hợp cái này, cùng với dung hợp bản nguyên và dung hợp cấp độ tu vi, cũng chẳng có cái gì khác nhau cả, căn bản là sự tình thế gian không làm được. Nguyên Linh đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian trên phương diện này. Tô Hàn ở kiếp trước ngã xuống đã là vết xe đổ nhắc nhở hắn. Ở trong lòng của Nguyên Linh, từ khi Tô Hàn trọng sinh cho đến khi hắn trở lại thánh vực cho đến tận ngày hôm nay, dựa theo thời gian bình thường mà tính, đâu ra đó thì cũng không tới 10 vạn năm. Đối với một tu sĩ bình thường mà nói thì 10 vạn năm đại biểu cho cái gì đây? Sợ là ngay cả thần cảnh cũng chưa chắc đạt được. Mà Tô Hàn từ phàm cảnh một đường đột phá linh cảnh, tiên cảnh, thần cảnh và thánh cảnh giờ khắc này. Càng là trong quá trình này lại còn dung hợp bản nguyên, dung hợp 4 đại cấp độ tu vi, mở ra 9 đại lĩnh vực, sáng tạo ra 9 đại lĩnh vực chi thuật, đồng thời hoàn mỹ dung hợp lại. Hắn đến cùng có phải là người hay không? Hắn đến cùng làm sao mà làm được? Cho dù có sự tăng phúc thời gian của thánh tử tu di giới, thì cũng tuyệt đối không làm được việc đó. Tô Hàn hắn cũng không thể thời thời khắc khắc đều sống trong thánh tử tu di giới. Đối với Nguyên Linh thì Tô Hàn không đưa ra bất kỳ đáp án nào. Hắn chẳng qua kéo tay ngưng tụ hỏa diễm, băng tầng và lôi điện, hình thành nên tam hệ lĩnh vực chi thuật, băng hỏa lôi bạo. Trong nháy mắt băng hỏa lôi đạo ngưng tụ ra, hô hấp của Nguyên Linh dần dồn dập. Cái loại khí tức đáng sợ kia đã có khả năng so với trung kỳ, nhân hoàng đỉnh phong. Soạt một tiếng, tay phải của Tô Hàn nâng lên băng hỏa lôi đạo, làm hỏa diễm bốn phía. Tầng băng cùng với là lôi điện va chạm, mà mỗi một thứ đều có thân ảnh của Tô Hàn. Hắn đứng trong lĩnh vực tựa như hoàng đế, khí thế chủng thiên. Phá cho ta! Nguyên Linh căn bản không chờ Tô Hàn ra tay, lần nữa ngưng tụ một bàn tay lớn, hướng Tô Hàn chộp tới. Tô Hàn trong nháy mắt ném ra băng hỏa lôi bạo, tứ hệ lĩnh vực chi thuật đồng thời ngưng tụ, băng hỏa chấn lôi tước, phần thiên chi nộ, vạn giới tinh động. Năm hệ, sáu hệ dung hợp thành lĩnh vực chi thuật cũng đồng thời được bày ra. Những tiếng nổ đinh tai nhức óc không ngừng chuyển ra bên ngoài. Nguyên Linh mỗi một lần đều dùng bàn tay hư ảo để tiến hành ngăn cản, cho đến khi là xuất hiện sáu hệ lĩnh vực chi thuật, có cả vạn giới tinh động, thì bàn tay của Nguyên Linh cuối cùng cũng bị phá hủy. Mặc dù đây không phải toàn lực của hắn, nhưng điều này đại biểu là Nguyên Linh giờ phút này triển hiện ra lực lượng, đã vô pháp ngăn cản lĩnh vực chi thuật của Tô Hàn. Lưu hệ lĩnh vực chi thuật đang dung hợp. Nguyên Linh nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, thật không nghĩ tới là người đã từng bình phàm và kiên nghị như người ở kiếp trước, sau khi trọng sinh sẽ thay đổi thành yêu nghiệt như vậy. Thượng Thiên khi mà đóng lại một cánh cửa với người thì sẽ luôn mở ra cho người một cánh cửa khác, không phải sao? Tô Hàn mở miệng. Ta đã từng bởi vì dung hợp tứ đại cấp độ tu vi mà ngã xuống, nhưng cũng vì vậy mà thu được trọng sinh. Ta không biết vì sao sau khi ta hình thần câu diệt vẫn có thể phục sinh lại. Ta chỉ có thể cho rằng đây là sự ưu ái của Thượng Thiên đối với ta. Ngươi luyện hóa vị diện chi linh của Ngân Hà Tinh Hệ, vậy thì cái này có thể đại biểu ngươi sẽ thay thế cho thiên đạo của Ngân Hà Tinh Hệ hay không? Hết thảy lôi kiếp mà ta trải qua đều là do ý chí của ngươi mà hạ xuống. Thế nhưng, ngươi sao có thể biết được những thứ mà lôi kiếp này buông xuống sẽ vì ta mà mang tới bao nhiêu chỗ tốt? Có thấy ngũ thải chí tôn ảnh sau lưng ta hay không? Đây là lúc trước ta độ ngũ thải chí tôn kiếp mà thu được. Nó có thể mãi mãi vì ta mà gia tăng chiến lực tổng hợp. Nguyên Linh, người có biết có một câu nói trên đời gọi là tự bê đá và nện vào chân mình hay không? Hết thảy tính toán của ngươi dành cho ta đều sẽ không làm ta hủy diệt, mà nó chỉ tạo thành thành tựu cho ta mà thôi. Nói đến đây, hai tay của Tô Hàn lần nữa vũ động, mây mù màu đen thao thiên từ trong lĩnh vực của Tô Hàn tràn ra, đó là một loại khí tức bản nguyên của hủy diệt vô hạn. Tiếp theo chính là bảy hệ lĩnh vực chi thuật. Tô Hàn nhìn chăm chú vào Nguyên Linh mà nói, người cũng đã biết ta vì loại thuật pháp này gọi nó là gì không? Nguyên Linh chỉ âm trầm không nói, ta gọi nó là Luân Hồi Thánh Chủ. Nghe được lời này, thân thể của Nguyên Linh rung mạnh. Tô Hàn ngã xuống rồi lại trọng sinh, đó chính là Luân Hồi. Hắn đã từng là đệ nhất chúa tể của nhân tộc, đã từng là người cầm lái của nhân tộc, một kiếp, làm thánh chủ. Tuy tu vi của ta không bằng ngươi, chiến lược cũng không bằng ngươi, nhưng ngươi cũng cần phải cảm thụ thật tốt một chút. Ở trong Luân Hồi, thánh chủ của ta, ý thác là ý niệm như thế nào? Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, sau lưng hiện ra một đạo thân ảnh to lớn. Đạo thân ảnh này không thấy rõ khuôn mặt, toàn thân phủ kín bởi thất thải chi sắc bảo vệ vờn quanh, tựa như đứng trên đỉnh của vũ trụ vậy. Nguyên Linh biết đạo thân ảnh này chính là thánh chủ trong lòng của Tô Hàn. Đạo thân ảnh này chính là Tô Hàn hắn. Sát cơ mãnh liệt từ trên hư ảnh thánh chủ kia phát tán ra. Theo bàn tay lớn của Tô Hàn vung lên, hư ảnh thánh chủ từ sau lưng của Tô Hàn lao ra vọt thẳng tới Nguyên Linh. Trong chớp mắt này, Nguyên Linh rốt cuộc biết được ở trong hư ảnh này của Tô Hàn rốt cuộc ký thác một loại ý niệm như thế nào. Cừu hận là cừu hận nồng đậm. Cút, Nguyên Linh quát to. Cùng một thời gian, lực lượng trên người hắn cũng nở rộ, trực tiếp hình thành gió lốc, hướng thân ảnh của hư ảnh thánh chủ kia bao phủ tới. Hư ảnh thánh chủ ở trong phong bạo lại không có chút sợ hãi nào. Bảy đại lực lượng bản nguyên không ngừng phun trào, làm cho gió lốc bị mạnh mẽ xé vỡ. Soạt, Nguyên Linh, ta đến rồi, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Thời điểm tiếng nói vang lên, Luân Hồi Thánh Chủ đột phá qua gió lốc, hướng Nguyên Linh oanh kích tới. Người không xứng. Nguyên Linh giống lên cơ hồ là rách cả yết hầu. Hắn không lo lắng Tô Hàn có thể làm gì hắn, bởi vì hắn có niềm tin tuyệt đối có thể chấn áp Tô Hàn. Nhưng mà hắn không cam tâm. Dựa vào cái gì mà Tô Hàn kiếp trước luôn đứng ở trên đỉnh đầu mình? Dựa vào cái gì sau khi trọng sinh, chính mình đã đạt tới cấp độ nhân hoàng viên mãn, nhưng vẫn như trước không thể đem thực lực của mình trong nháy mắt xé nát hắn ra? Dựa vào cái gì? Lần này Nguyên Linh không có tiếp tục ngưng tụ ra bàn tay hư ảo nữa, lực lượng trong cơ thể hắn đều ngưng tụ lên đôi tay, không ngừng oanh kích vào thân ảnh thánh chủ. Lực lượng của bảy hệ lĩnh vực chi thuật tối đa cũng chỉ có thể sánh vai với hắn ở thời điểm vừa đột phá nhân hoàng hậu kỳ mà thôi, tự nhiên không có khả năng ngăn cản được oanh kích của Nguyên Linh. Không bao lâu thì hư ảnh thánh chủ oanh một tiếng sụp đổ, thế nhưng sau khi nó băng diệt thì tán ra lực lượng của bảy đại bản nguyên cũng không vì vậy mà tan biến. Chỉ thấy trên đỉnh đầu Tô Hàn có một mảng tinh không xuất hiện. Tinh không kia, màu đen kịt nồng đậm tựa như một con quái thú há to mồm, lại tựa như một cái động không đáy. So sánh đôi bên thì tựa hồ khu vực đen kịt này so với tinh không còn muốn lớn hơn. Bát hệ lĩnh vực chi thuật, thôn phệ thương khung, Tô Hàn trầm giọng quát, soạt một tiếng. Mảnh tinh không đen kịt kia chậm rãi đè ép xuống. Đây rõ ràng, nó không giống như là lúc Nguyên Linh ra tay. Thế nhưng, thời điểm tinh không đen kịt kia bao phủ, Nguyên Linh lại cảm giác được là mảnh tinh không đen kịt đó hướng tới mình. Chúa tể thánh đao. Cánh tay của Nguyên Linh chấn động, một thanh đao màu bạc trắng dài khoảng 2 mét xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hắn ghen ghét hết thảy mọi thứ Tô Hàn có được, mà cũng không sợ lực lượng của Tô Hàn lúc này, nhưng hắn vẫn muốn dùng thực lực của mình đem Tô Hàn mạnh mẽ áp chế, lấy tôn nghiêm và ngạo khí của Tô Hàn đạp xuống dưới chân, soạt một tiếng. Không gian đã xé mở, lần nữa lại tách thành hai nửa. Tinh không hướng về phía Nguyên Linh, giống như biến thành một vảnh vải đen, dưới chúa tể thánh đao của hắn bị xé thành hai nửa, cho đến khi miếng vải đen triệt để cắt ra, lộ ra thân ảnh của Tô Hàn. Nguyên Linh lúc này mới nhìn thấy là mảnh tinh không to lớn ban đầu kia giờ phút này đã chiếm cứ hết thảy phạm vi lĩnh vực của Tô Hàn. Ngôi sao đầy trời giống như có một thế giới trong thế giới. Đây chính là lực lượng cuối cùng của ngươi, cũng là thủ đoạn mà cửu hệ lĩnh vực của ngươi dung hợp sau. Nguyên Linh khản giọng nói. Tô Hàn không trả lời hắn mà bàn tay lật ra, đem thiên địa bút cùng thiên địa họa quyển đều lấy ra. Trên thực tế Tô Hàn không muốn để cho Nguyên Linh trông thấy thiên địa bút và thiên địa họa quyển, mặc dù đối phương đã sớm biết sự tồn tại của thứ này. Bởi vì Tô Hàn dùng hai thứ đồ này muốn giết không phải là Nguyên Linh, mà là mấy vị nhân hoàng trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ của bọn vực ngoại thiên ma. Vốn định dùng là thôn phệ thương khung đen kịt để che chắn, thế nhưng cuối cùng vẫn là xem thường lực lượng của Nguyên Linh. Khi mãn chân chính ra tay phối hợp với chúa tể thánh đao, mảnh tinh không đen kịt kia không thể che được ánh mắt của Nguyên Linh. Người muốn làm gì? Đồng tử của Nguyên Linh co lại, tâm tư của hắn nhanh nhẹn cỡ nào. Dưới tình huống Tô Hàn biết rõ chiến lực không bằng mình, nhưng vẫn như cũ đem thiên địa bút và thiên địa họa quyển mang ra. Điều này đủ để chứng minh người mà Tô Hàn muốn giết không phải là hắn. Đối chiến với bản tọa mà ngươi còn dám phân tâm với đám vực ngoại thiên ma kia. Hai con người của Nguyên Linh trong lúc mơ hồ có chút đỏ lên. Nhất định phải thừa nhận những thủ đoạn và đồ vật này của ngươi chính xác là kinh người. Nhưng ngươi cũng biết trong thiên hạ này không phải chỉ có một mình ngươi có được bản nguyên, có được lĩnh vực. Soạt một tiếng, một mảng hỏa hồng tràn ngập ánh mắt. Mặc dù đây là trong phạm vi lĩnh vực của Tô Hàn, thế nhưng mảnh hỏa hồng kia vẫn không hề thua kém. Cùng với rất nhiều bản nguyên mà Tô Hàn triển hiện ra, tạo thành thế đối lập. Đồng dạng cũng là hỏa thuộc tính bổn nguyên, nhưng mà xem người mạnh hay là Nguyên Linh ta mạnh đây. Soạt một tiếng, hỏa diễm đầy trời bao phủ về phía Tô Hàn. Chúa tể thánh đao của Nguyên Linh cũng vung lên, bổ xuống từ trên đỉnh đầu. Mắt thấy công kích của Nguyên Linh ập đến, Tô Hàn chẳng qua chỉ lùi lại, thoạt nhìn không hề có ý nghĩ liều mạng. Nguyên Linh mạnh cỡ nào trong lòng Tô Hàn biết rõ, chính hắn là dạng chiến lược gì, hắn so với bất cứ người nào cũng đều rõ ràng hơn. Sở dĩ một lần rồi lại một lần thi triển nhất hệ tam hệ lĩnh vực chi thuật này cũng không phải là Tô Hàn muốn sử dụng nó để trắc nghiệm chiến lược của mình, chỉ bất quá là muốn ngăn chặn tạm thời. Dưới tình huống vô pháp đánh giết Nguyên Linh, Tô Hàn chỉ có thể đem hắn kiềm chế lại trước, đồng thời tìm kiếm cơ hội dùng thiên địa bút và thiên địa họa quyển đánh giết đám chúa tể cảnh của vực ngoại thiên ma. Thời khắc Nguyên Linh công kích tới, cửu hệ lĩnh vực chi thuật của Tô Hàn cũng triệt để bày ra, vạn giới sụp đổ, từng ngôi sao trời đại biểu cho một phương thế giới, sao trời từ giữa hư không buông xuống giống như một cơn mưa sao băng, kéo theo những ngôi sao đen kịt đông dạng thời khắc này sụp đổ xuống. Mà lúc này Nguyên Linh cũng rõ ràng cảm nhận được, bằng vào lực lượng cửu hệ lĩnh vực của Tô Hàn hoàn toàn có khả năng chiến một trận với chúa tể cảnh nhân hoàng đỉnh phong. Nói cách khác là Tô Hàn ở thập trọng nguyên thánh đã có lực lượng của nhân hoàng đỉnh phong. Ngươi đột phá đế thánh có thể có lực lượng tương đương với bản tọa hay không? Vấn đề này Nguyên Linh thực sự không muốn hỏi, nhưng hắn vẫn buột mồm hỏi ra, rõ ràng là Tô Hàn sẽ không chón đáp án. Phanh, từng ngôi sao trời dưới chúa tể thánh đao của Nguyên Linh bị băng diệt. Mảnh hư vô đen kịt sụp đổ kia vốn là muốn đem Nguyên Linh bao phủ, thế nhưng bốn bóng người của hắn lại xuyên qua trong không gian đen kịt này. Tô Hàn cũng vô pháp đem hắn giam cầm, căn bản không thể nào thương tổn được hắn. Đây là sự chênh lệch giữa nhân hoàng viên mãn và nhân hoàng đỉnh phong. Chỉ dựa vào tốc độ thôi, Nguyên Linh đã có thể trước mặt Tô Hàn lông tóc không chút tổn thương. Trái lại Tô Hàn ở đây Thiên địa họa quyển đã sớm bày ra, ánh mắt vẫn luôn ngó chừng một vị nhân hoàng trung kỳ của vực ngoại thiên ma. Thiên địa bút cấp tốc buông xuống, bao bọc thân ảnh của đối phương. Chỉ cần triệt để vẽ ra, vậy thì Tô Hàn có thể trong lúc vô hình khóa chặt chân hồn của đối phương, sau đó từ trong ra ngoài, toàn bộ đánh giết. Nhưng mà Nguyên Linh sẽ không cho phép hắn làm thế. Cẩn thận cái họa quyển này, hắn có thể dựa vào bức tranh để cách không giết người, Nguyên Linh quát lớn. Lời nói này lập tức truyền vào tai đám vực ngoại thiên ma, nhất là Tây Thần Chân Hoàng, Hồng Mâu Chân Hoàng và Tinh Nguyệt Chân Hoàng ba vị này. Tô Hàn thể hiện ra tổng hợp chiến lực, lại dùng thiên địa họa quyển để tiến hành họa giết, bọn họ thực sự không thể nào phát giác ra được. Giờ phút này Nguyên Linh nhắc nhở để bọn hắn nhướng mày, soạt một tiếng, Tinh Nguyệt Chân Hoàng phất tay, một mảng vầng sáng huyết sắc tuôn ra, đem các vị chúa tể cảnh khác đều bao phủ lại. Ầm một tiếng, cũng trong nháy mắt ánh sáng màu đỏ này hạ xuống, một tên chúa tể cảnh nhân hoàng trung kỳ của vực ngoại thiên ma bỗng nhiên chuyển ra tiếng vang trầm đục. Hắn có thể thấy rõ ràng, một đạo huyết sắc quang hoa bên ngoài cơ thể xuất hiện một vết lõm thật sâu, tựa như có một lưỡi đao muốn xuyên thủng qua vầng sáng huyết sắc nhưng không làm được. Hắn không thể tưởng tượng nổi, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn, chỉ thấy vẻ mặt Tô Hàn có chút tái, thậm chí khóe miệng còn tràn ra máu tươi. Lực phản chấn đến từ vầng sáng huyết sắc kia khiến cho hắn gặp chấn động nhẹ, đồng thời sự ảnh hưởng của thiên địa họa quyển trên người hắn lúc này cũng tiêu tán. Nguyên Linh, ngươi thực sự đem hai chữ chó săn này thuyết minh đến cực hạn, Tô Hàn mở miệng. Xém chút có thể họa giết tên nhân hoàng trung kỳ của vực ngoại thiên ma, nhưng bởi vì Nguyên Linh nhắc nhở mà dẫn đến thất bại trong gang tấc. Muốn nói Tô Hàn không tức giận thì thực sự là không có khả năng. Hắn nhìn chằm chằm vào Nguyên Linh, lần nữa mà nói. Ngươi bây giờ không chỉ là chó săn của cảnh trọng, còn là chó săn của vực ngoại thiên ma. Thì tính sau, Nguyên Linh vẻ mặt lộ ra dữ tợn. Chỉ cần có thể đem tuyệt thế yêu nghiệt như ngươi đánh giết, thì bất kỳ là chó săn của người nào, Nguyên Linh ta đều nguyện ý làm. Ngươi liền hận ta như vậy sao? Tô Hàn nói. Hận. Nguyên Linh sửng sốt một chút rồi chật lắc đầu. Cái loại tâm tình như hận này có lẽ không thích hợp với ta. Ta chỉ biết là nếu như người không chết, vậy thì sau này ta vĩnh viễn khó có thể bình an. Nghe được lời này, Tô Hàn cũng lười nói thêm gì khác. Bất kỳ ngôn ngữ nào tại thời khắc này đều là dư thừa. Chết đi cho ta. Nguyên Linh lại khôi phục bộ dáng dữ tợn. Điều này đối với Tô Hàn là hết sức quen thuộc. Bọn họ đã lần lượt xuất sinh nhập tử, bồi hồi trước cánh cửa địa ngục nhiều lần. Nguyên Linh đối với địch nhân của mình đều là vẻ mặt này cả. Soạt một tiếng, tiểu hệ lĩnh vực chi thuật không thể ngăn lại chúa tể thánh đao của Nguyên Linh. Trường đao xuyên qua vạn giới sụp đổ ngăn cản mà bổ vào trên người Tô Hàn. Tô Hàn không phải không muốn né tránh, nhưng cho dù là trong lĩnh vực của mình, bốn phía không gian cũng đã bị Nguyên Linh triệt để phong tỏa lại. Có nhiệt độ nóng bỏng từ trên chúa tể thánh đao chuyển đến, nơi đây là hỏa thuộc tính bản nguyên thuộc về Nguyên Linh. Ầm một tiếng, tiếng vang trầm đục thao thiên từ trên người Tô Hàn nổ ra. Chúa tể thánh đao tự nhiên là không công kích được hắn, bởi vì tu vi thần khải sớm đã bao phủ Tô Hàn. Từ phía dưới nhìn lên, liếc mắt có thể thấy được là chúa tể thánh đao mang theo vô tận lực lượng đè áp chỗ bả vai và ngực của Tô Hàn bổ xuống mặt đất. Mặt đất ban đầu đã nứt ra, Tô Hàn tựa hồ là bị chúa tể thánh đao đánh vào vực sâu, nhưng trên mặt Nguyên Linh lại không có bất kỳ vẻ thư giãn gì. Hắn có thể cảm nhận được khí thức của Tô Hàn vẫn còn tồn tại. Cái này khiến hắn lần nữa nhớ tới thời điểm lúc Tô Hàn tự bạo. Lúc đó ngay cả khí tức cũng biến mất, còn có thể một lần nữa sống lại, huống chi là hiện tại. Cái này chính là toàn bộ lực lượng của ngươi sau. Tô Hàn từ trong vết nứt ở dưới đất, từng bước một đi ra. Hắn nhìn chằm chằm vào Nguyên Linh mà mở miệng. Nếu như vỏn vẹn chỉ là như vậy, vậy thì ngươi mãi mãi không có tuổi mà giết được ta. Mí mắt của Nguyên Linh hùng hằng co quắp lại. Này mặc dù không phải toàn bộ thủ đoạn quán, nhưng đích thực là toàn bộ lực lượng. Dưới tình huống là không dùng các thủ đoạn khác để gia tăng chiến lực. Chúa tể thánh đao rõ ràng kích trúng Tô Hàn, thế nhưng Tô Hàn lại mảy may không có việc gì. Điều này khiến cho Nguyên Linh cảm nhận được một cỗ uy hiếp cực kỳ mạnh mẽ. Hắn có thể thấy được hỏa thuộc tính bản nguyên tràn ngập bốn phía tu vi thần khải của Tô Hàn. Dưới sự bao phủ của hỏa diễm, Tô Hàn lại tựa như đứng giữa biển lửa thao thiên. Nhưng cái loại hỏa diễm đủ để đem bất luận một chúa tể nhân hoàng trung kỳ nào nướng thành hư vô, lại căn bản vô pháp xuyên qua tu vi thần khải. Thánh hỏa cửu liên trảm, tồn tại tối cường của ngân hà tinh hệ này cuối cùng nhịn không được biểu hiện ra lĩnh vực chi thuật thuộc về bản nguyên của hắn. Soạt một tiếng, liên tiếp 9 đao, so với một đao trước uy lực còn khủng bố hơn nhiều. 9 đạo đao mang chiếm cứ tầm mắt của Tô Hàn, chiếm cứ toàn bộ lĩnh vực, Giờ khắc này Tô Hàn không né tránh, bởi vì hắn căn bản không có khả năng. Ầm một tiếng, đạo đao mang thứ nhất bổ lên người Tô Hàn, để thân thể hắn lại bay xuống, ngay sau đó là đạo thứ hai, thứ ba, thứ tư. Bản nguyên lĩnh vực chi thuật dưới sự gia tăng của cường độ lực lượng đã siêu việt một đao trước đó rất nhiều. Tu vi thần khải trên người Tô Hàn đang rung động, bất quá biên độ không phải là rất lớn. Nguyên linh thì vẫn luôn ngó chừng Tô Hàn, cho đến khi đao thứ 9 buông xuống, ở trên tu vi thần khải mới nổi lên đại lượng gợn sóng, giống như là muốn tiêu tán vậy, bất quá cũng chỉ vậy thôi. Làm sao có thể? Nguyên linh không thể nào tin được. Hắn có ba đạo bản nguyên là không sai, cũng đều mở ra lĩnh vực chi thuật, nhưng ba đạo bản nguyên này đều là ngũ hành bản nguyên bình thường nhất, mà nguyên linh căn bản không có dung hợp được. Lĩnh vực không dung hợp, lĩnh vực chi thuật lại càng không có thể. Hắn sẽ không có cái thủ đoạn chất trong lĩnh vực khủng bố như Tô Hàn. Ở dưới loại tình huống này, hòa diễm lĩnh vực chi thuật đã tương đương với lực lượng đỉnh phong của hắn. Cho dù đổi thành một nhân hoàng viên mãn khác ở đây, nếu như phải tiếp nhận một kích này của Nguyên Linh, thì Nguyên Linh cũng có lòng tin rất lớn là phá vỡ được phòng ngự của đối phương. Thế nhưng tu vi thần khải của Tô Hàn lại không vỡ nát. Từ một phương diện nào đó mà nói thì lực lượng phòng ngự của Tô Hàn cùng với lực lượng công kích là không cân xứng nhau. Lực lượng phòng ngự quán so với chiến lược quán còn mạnh hơn. Ở dưới địa linh, không người nào có thể đem hắn đánh chết sao? Ý nghĩ này bốc lên trong đầu của Nguyên Linh, làm tim phổi quán sắm chút nổ tung. Một cái nguyên thánh mà thôi, lại có thể ở dưới địa linh chúa tể bất tử bất diệt sao? Ta không tin. Trên vẻ mặt dữ tợn của Nguyên Linh hiện ra dáng vẻ vặn vẹo như một thằng thần kinh. Hắn giống như điên cuồng, khí tức toàn thân tăng vọt, có một viên đan dược xuất hiện trên tay. Đây là linh đan mà bát hoàng tử ban cho ta, ta vốn định lưu lại để ngày sau sử dụng. Nhưng mà so sánh với nó thì giết người càng quan trọng hơn. Trong lúc cắn răng, Nguyên Linh trực tiếp ném viên đan dược kia vào trong miệng, oanh một tiếng, khí tức quán lần nữa tăng vọt, tựa hồ đã tới rất gần địa linh cảnh. Cảnh Trọng đứng ở phía xa trầm giọng nói, Nguyên Linh, nếu như hôm nay ngươi có thể đánh giết hắn, sau này trở lại vũ trụ, bàn hoàng tử sẽ ban cho người 3 viên. Đà tạ điện hạ, Nguyên Linh lớn tiếng nói. Sau khi khí tức quán tăng vọt, ba đạo thân ảnh lúc trước chia ra làm 3 góc 3 vây, lúc này cũng truyền đến tiếng nổ vang. Tô Hàn, ngươi còn nhớ loại bí thuật này của ta không? Nguyên Linh hô to. Tử linh phân thân thuật, bí thuật tối cường của ngươi, không có cái thứ hai. Tô Hàn khẽ lắc đầu. Nguyên Linh, tử linh phân thân thuật tuy rằng rất mạnh, nhưng mà qua nhiều năm như vậy, ngươi như trước vẫn đem tử linh phân thân thuật coi nó như bí thuật tối cường, rõ ràng là ngươi chỉ dậm chân tại chỗ. Trong lời nói này tràn đầy sự mỉa mai. Mà trên thực tế thì vô luận là Tô Hàn hay Nguyên Linh đều biết, tử linh phân thân thuật này cho dù về sau tiến vào vũ trụ cũng sẽ có tác dụng cực lớn, bởi vì đó là bí thuật có thể trưởng thành, nó không có uy lực cố định, theo tu vi của Nguyên Linh gia tăng thì uy lực của nó cũng không ngừng tăng trưởng. Có lẽ bởi vì đã trải qua đoạn quá khứ đó, dẫn đến Nguyên Linh hiện tại cho dù nghe được một chút mỉa mai của Tô Hàn cũng sẽ lâm vào điên cuồng. Người đang đánh giấm, Nguyên Linh quát ẩm lên. Trước khi ngươi vẫn lạc, bản tọa chẳng qua chỉ là nhân hoàng sơ kỳ, cho đến bây giờ bản tọa đã đạt tới nhân hoàng biên mãn, đây là dậm chân tại chỗ sau. Cũng là Tô Hàn ngươi, lúc trước là đệ nhất chúa tể của nhân tộc, bây giờ chẳng qua chỉ là một thằng nguyên thánh, ngay cả là dậm chân tại chỗ ngươi cũng không tính. Tô Hàn lộ ra vẻ chế giễu, xem ra ta đã đâm trúng chỗ đau của ngươi sau. Tô Hàn, ta tuy chẳng qua chỉ là nguyên thánh, nhưng ta dùng nguyên thánh trì từ đã có được tu vi còn vượt qua cả kiếp trước. Chẳng lẽ cái này là dậm chân tại chỗ cũng không sánh nổi sao? Xính miệng lưỡi thì có ích lợi gì, ta hôm nay nhất định phải để người chết không có chỗ chôn. Nguyên Linh gào lên, ba đạo thân ảnh kia tính cả bản tôn của hắn đồng thời oanh kích về phía Tô Hàn. Oanh! Tốc độ nhanh đến cực hạn, Tô Hàn căn bản không có khả năng né tránh. Từng đạo tiếng vang trầm đục không ngừng, từ trên tu vi thần khải truyền ra. Tô Hàn mặc dù không thụ thương nhưng lại có thể cảm nhận được tu vi thần khải của mình đang phải hấp thụ một loại năng lượng đáng sợ cỡ nào. Nguyên Linh, người giết không được ta. Tô Hàn bỗng nhiên nói, người muốn giết ta sao? Người mãi mãi cũng không có tuổi mà làm được. Kiếp trước ta mặc dù là ngã xuống, nhưng đó là bởi vì ta tẩu hỏa nhập ma, chứ không phải là Nguyên Linh người giết. Tô Hàn, ta hôm nay đứng ở chỗ này, để cho cái gọi là người mạnh nhất của Ngân Hà tinh hệ công kích, vậy thì ngươi có thể làm gì được ta? Người không làm được. Tiếng cười hóa thành sóng âm cuồn cuộn, tràn đầy hận ý và lửa giận truyền khắp toàn bộ thánh vực. Sợi tóc của Nguyên Linh bay tán loạn, sắc mặt quán cũng có chút tái nhợt. Cái loại tiêu hao khi mà ra tay kịch liệt như vậy, thậm chí là xuất hiện Hiện tượng khiến hắn phải hô hấp dồn dập. Thế nhưng Tô Hàn nói rất đúng. Mặc dù hắn đã ăn cái viên gọi là tinh đan của bát hoàng tử ban cho, mặc dù hắn triển khai cái gọi là bí thuật tối cường, nhưng vẫn không cách nào phá mở được phòng ngự của tu vi thần cải, đem Tô Hàn đánh chết. Hắn không làm được. Áo giáp này chính là ta sau khi trọng sinh đã dung hợp bốn đại cấp độ tu vi mà ngưng tụ thành. Tô Hàn ở khoảng cách rất gần với Nguyên Linh, đang nhìn chằm chằm vào hai con mắt của Nguyên Linh. Ngã xuống sau. Cái này để cho người hết sức xem thường phải không? Mặc dù mất đi tu vi của quá khứ, nhưng lại đạt được những thứ mà quá khứ không bao giờ đạt được, thậm chí là những thứ mà nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Tái ông thất mã, sao biết không phải là phúc? Nguyên Linh người, làm sao có thể hiểu được những thứ này? Cường độ tu vi dung hợp lại, Nguyên Linh người chỉ có thể trông mà thèm nhỏ dãi, nhưng mà lại vĩnh viễn không cách nào sở hữu. Nghe được lời nói tràn ngập trào phúng và kinh thường này, đầu óc của Nguyên Linh triệt để bị phẫn nộ và sát cơ chiếm cứ. Hắn đang công kích Tô Hàn, thiên địa lại chấn động, ngân hà tinh hệ tựa hồ xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Nguyên Linh, Cảnh Trọng phát giác được sự tình có chút không thích hợp, lúc này quát lên. Không thể để cho ngân hà tinh hệ sụp đổ, một khi thực sự sụp đổ sẽ làm cho công bộ chú ý ngay. Nghe được hai chữ công bộ, động tác của Nguyên Linh hơi chậm lại. Đối với mấy vị công bộ tuần tra quan sát khắp vũ trụ, nếu như thực sự có vị diện sụp đổ, nhất định sẽ phát giác ra ngay, sau đó tra cứu nguyên nhân. Mặc dù rất muốn để cho Tô Hàn chết, nhưng mà so sánh thì hắn càng hy vọng bản thân mình sống sót hơn. Bát hoàng tử, nếu như không trừ diệt hắn, sau này hậu họa vô cùng. Nguyên Linh chán nổi gân xanh, Cảnh Trọng dĩ nhiên là cũng biết những thứ này. Lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, Tô Hàn lại từ tứ trọng nguyên thánh đạt tới thập trọng rồi. Mấu chốt nhất là Tô Hàn là thập trọng nguyên thánh, lại có thể đứng ở cương vị bất tử bất diệt ở dưới địa linh chúa tể. Ngẫm lại tiềm lực của Tô Hàn, Cảnh Trọng cũng thấy một hồi run sợ. Hắn nhìn về phía bọn Tinh Nguyệt Chân Hoàng mà nói, chư vị, bản hoàng tử cũng không phải là mệnh lệnh cho các ngươi, nhưng chỉ cần hắn còn sống, vậy thì sự tình vực ngoại thiên ma xâm nhập ở ngân hà tinh hệ nhất định sẽ bị hắn chọc ra đó. Tinh Nguyệt Chân Hoàng, Hồng Mâu Chân Hoàng và Tây Thần Chân Hoàng sau khi nghe được lời này liếc mắt nhìn nhau, sau đó bọn hắn cũng không chút do dự, đồng thời hướng Tô Hàn nhào tới. Sự tình của ngân hà tinh hệ nếu như chuyển vào vũ trụ, vậy thì hậu quả thiết tưởng là không chịu nổi. Bọn hắn cho phép là ngân hà tinh hệ sẽ có sinh linh sống sót, nhưng tuyệt đối không cho phép là có sinh linh sống sót nào có thể chọc thủng việc này. Tô Hàn là kẻ đứng mũi chịu sào. Ba vị vực ngoại thiên ma cấp độ nhân hoàng viên mãn xông vào trong lĩnh vực của Tô Hàn, tiến hành chấn áp hắn. Sức mạnh đáng sợ đó cùng với công kích của Nguyên Linh đồng thời buông xuống, để cho tu vi thần khải của Tô Hàn lập tức xuất hiện cực chấn mãnh liệt. Vẻ mặt của Tô Hàn hơi trầm xuống. Thực sự là hắn có thể ngăn cản Nguyên Linh công kích là không sai, nhưng hắn cũng rõ ràng mình tuyệt đối không có khả năng một mực ngăn cản cả bốn vị chúa tể cảnh nhân hoàng viên mãn công kích. Không phải là lực phòng ngự của tu vi thần khải không đủ, mà là tu vi thần khải tiêu hao rất lớn. Dưới loại công kích dồn dập như vậy, Tô Hàn căn bản vô pháp đền bù tiêu hao. Âm thanh trầm đục từ trên người Tô Hàn nổ vang, tu vi thần khải càng ngày càng yếu. Cho đến một đoạn thời gian, khôi phục nó không theo kịp tiêu hao, có một vết nứt nổi lên trên tu vi thần khải. Nhìn thấy một màn này, Nguyên Linh phát ra tiếng cười to. Tô Hàn à Tô Hàn, ngươi có thể ngăn cản công kích của ta, ngươi có thể ngăn cản công kích của cả bọn họ nữa sao? Ngươi không phải hung hăng càn quấy lắm à? Ngươi không phải càn rỡ sao? Nguyên Linh ta muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có thể kiên trì tới khi nào? Phanh! Giữa công kích cuồng bạo không chút lưu tình, vết nứt trên tu vi thần khải càng ngày càng lớn, cho đến cuối cùng bụp một tiếng nó triệt để nổ tung. Chết! Tinh Nguyệt Chân Hoàng đầu tiên là chộp lấy Tô Hàn, uy áp kinh người kia đem lĩnh vực chi thuật của Tô Hàn chấn vỡ, năm ngón tay hắn như một cặp móng vuốt kéo dài. Cuối cùng là chộp vào sau lưng của Tô Hàn rồi xuyên thủng nó. Tông chủ, không. Trong thế một màn này, ở bên trong Phượng Hoàng Tông chuyển đến những tiếng giống lo lắng và giận dữ. Bọn họ rõ ràng đều trông thấy, sau khi Tinh Nguyệt Chân Hoàng xuyên thủng Tô Hàn, thể xác của Tô Hàn bụp một tiếng sụp đổ, có nguyên thần trong thể xác bị phá diệt nổi lên. Nguyên Linh, Hồng Mâu Chân Hoàng và Tây Thần Chân Hoàng, cả ba người tựa hồ đã sớm chờ đợi nguyên thần của Tô Hàn xuất hiện. Các ngươi dừng tay. Nguyên Linh bỗng nhiên quát to, để cho ta tới, ta muốn giết hắn, ta muốn tự tay làm thịt hắn. Nghe được lời này, Hồng Mâu Chân Hoàng và Tây Thần Chân Hoàng hơi khựng lại, vậy mà thực sự thu tay, soạt. Bàn tay lớn của Nguyên Linh bắt lấy nguyên thần Tô Hàn kéo hắn tới trước mặt mình, Ngươi không chết được sao? Ngươi nói là bản tọa không giết được ngươi sao? Ngươi lặp lại một lần, ngươi nói gì? Hắn giống như phát điên, điên cuồng lắc lư nguyên thần của Tô Hàn. Ngươi cầu xin ta, ngươi bây giờ cầu xin thì ta sẽ cho ngươi chết được thống khoái. Ngươi chính miệng thừa nhận, nguyên linh ta mới là thánh chủ của Ngân Hà Tinh Hạ, nguyên linh ta mới là đệ nhất cường giả của Ngân Hà Tinh Hạ. Ngươi nói, ngươi không có tư cách có được phong hào yêu long cổ đế, ngươi nói ngươi không xứng, ngươi con mẹ nó, mau nói cho ta nghe. Hai con ngươi của nguyên linh đỏ hồng, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Hắn muốn nghe Tô Hàn ở trước mặt mình cầu xin tha thứ. Hắn muốn nhìn Tô Hàn lộ ra thần sắc hoảng sợ. Hắn thậm chí muốn Tô Hàn quỳ xuống trước mặt mình. Thế nhưng vẻ mặt Tô Hàn từ đầu tới cuối không có chút biến hóa nào. Hắn chẳng qua là nhìn thấy Nguyên Linh, ánh mắt ấy tựa như đang nhìn một con chó điên. Người không nói phải không? Nguyên Linh bỗng nhìn quát, vậy thì chết mẹ mày đi. Nguyên thần của Tô Hàn bị Nguyên Linh bóp nát. Trong chớp mắt này cả thiên địa lâm vào yên tĩnh. Cổ Linh, Yêu Tổ, Đồ Ninh, ba người đều ngây ngốc nhìn tay của Nguyên Linh, bọn hắn không thể nào tin được. Cho dù là bốn vị nhân hoàng viên mãn cùng nhau vây công Tô Hàn, cho dù Tô Hàn chẳng qua chỉ là thập trọng, nguyên thánh, cho dù Tô Hàn sớm đã nói với bọn họ, mình bây giờ không thể là đối thủ của nhân hoàng viên mãn, thế nhưng bọn hắn như trước không thể tin được là Tô Hàn sẽ thực sự chết đi, bởi vì hắn là hy vọng cuối cùng, cũng là hy vọng duy nhất của Ngân Hà Tinh Hạ. Hắn mà chết, vậy thê tử quán phải làm sao, con quán phải làm sao? Hắn chết thì nhân tộc làm sao, yêu ma làm sao bây giờ, Ngân Hà Tinh Hạ đến cùng phải làm sao? Ta không tin. Có tiếng gào thét từ trong Phượng Hoàng Tông truyền ra, đó chính là Thánh Ma Cổ Đế đứng ngay dưới màn sáng của Khai Thiên Đỉnh. Tô Hàn, người cút ra đây cho ta. Ta không tin là người sẽ chết, mau cút ra đây. Người hô cái gì? Âm thanh bình đạm bất đắc dĩ để cho khí tức của Thánh Ma Cổ Đế hơi ngưng lại. Trong chớp mắt tiếp theo, soạt, mọi ánh mắt bao gồm cả Nguyên Linh và Cảnh Trọng, bao gồm cả đám tinh nguyệt chân hoàng, đám chúa tể cảnh vực ngoại thiên ma, toàn bộ đều hướng về địa phương phát trầm thanh nhìn lại. Chỉ thấy là thân ảnh áo trắng vừa mới bị bóp nát lại hiện ra, vô số lực lượng đại đạo ngưng tụ thành thể xác của Tô Hàn. Toàn thân áo trắng dưới không gian đen kịt, làm nền, nó lộ ra vẻ chói mắt. Có từng sợi sương mù màu trắng mà người khác không thể nhìn thấy, tính cả lực lượng đại đạo luân hồi, đồng thời tràn vào cơ thể của Tô Hàn. Hắn bất tử bất diệt. Quả nhiên, khóe miệng của Tô Hàn nhếch lên nụ cười, trong lòng thầm nghĩ, chỉ có kịch chiến chân chính tiêu hào đại lượng mới để cho ta hấp thu được bản nguyên thế giới càng nhanh hơn. Một lần nữa ngưng tụ thể xác, tốc độ hấp thu bản nguyên thế giới đâu chỉ tăng vọt gấp 10 lần, thậm chí là còn hơn cả 100 lần. Mặc dù một lần phục sinh sẽ để cho tu vi của Tô Hàn giảm xuống một chút xíu, nhưng một tia giảm xuống này cùng với việc hấp thu thế giới bản nguyên thì đáng là gì? Nhanh thôi. Tô Hàn nhìn đám người Nguyên Linh, trong mắt lộ ra thần sắc quỷ dị. Mà giờ phút này bọn Nguyên Linh Cảnh Trọng đồng dạng cũng đang ngó chừng Tô Hàn, tựa như nhìn thấy quỷ. Lại sống lại, Cảnh Trọng lẩm bẩm. Chỉ có mấy chữ ngắn ngủi thôi, lại để cho khóe miệng Tô Hàn nhếch lên, có một loại xúc động muốn cười. Chính người tự bạo có thể phục sinh, bây giờ chết trong tay Nguyên Linh vẫn như cũ có khả năng phục sinh. Cảnh Trọng khản giọng nói, người này rốt cuộc là thủ đoạn gì? Ta đã luân hồi, bất tử bất diệt. Tô Hàn bình đạm nói một câu, sau đó lại hướng Thánh Ma Cổ Đế nhìn lại. Lão giả kia, nói chuyện thì nói nhỏ thôi. Không biết là ta dũng khí nhỏ, quát to, chưa dọa cho trái tim bảo bảo giật mình sao? Thánh Ma Cổ Đế đỏ mặt lên, không biết là do xúc động hay khẩn trương. Cuối cùng hắn chẳng qua chỉ biệt khuất ra một chữ, kháo. Tô Hàn thoải mái cười to. Ở dưới trình độ hấp thu thế giới bản nguyên chưa được hoàn chỉnh, cùng với luân hồi phục sinh tại chỗ để cho tu vi rớt xuống một tia, có một cỗ cảm giác tự tin mãnh liệt trong lòng hắn dâng lên. Có lẽ mình thực sự đã trở thành hy vọng của Ngân Hà Tinh Hạ. Phu quân, cẩn thận. Vào thời khắc này, Nam Cung Ngọc bỗng nhiên hô lên. Tô Hàn cúi đầu chỉ thấy một đạo xương máu hóa thành xiềng xích, không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau. Phốc, máu tươi tung tóe vô cùng chân thực. Hồng Mâu Chân Hoàng có thể xác định nàng đích xác đã đem thể xác của Tô Hàn một lần nữa xuyên qua. Âm một tiếng, xiềng xích này sau khi xuyên thủng Tô Hàn, lực lượng của Hồng Mâu Chân Hoàng quán trú vào trong đó, qua xiềng xích này để cho thể xác của Tô Hàn bụp một tiếng lại sụp đổ. Nguyên thần thánh hồn quán lần nữa xuất hiện. Tô Hàn cũng không có bất kỳ động tác gì, chẳng qua chỉ bình tĩnh bằng lãnh nhìn chằm chằm vào Hồng Mâu Chân Hoàng. Nhìn con mẹ gì? Hồng Mâu Chân Hoàng trong lòng phiền não. Xiềng xích kia bị nàng vung lên quấn quanh nguyên thần thánh hồn của Tô Hàn. Chết đi cho bản tạ. Oanh một tiếng, lực lượng đến từ nhân hoàng viên mãn của thiên ma không có chút nào sót lại, mà đập lên nguyên thần thánh hồn của Tô Hàn. Trong chớp mắt này, khí tức Tô Hàn lần nữa tan biến giữa đất trời. Thế nhưng Hồng Mâu Chân Hoàng, Tây Thần Chân Hoàng và Tinh Nguyệt Chân Hoàng, còn có đám nguyên linh cảnh trọng, vân vân và mây mây, tất cả cường giả đều đang ngó chừng địa phương mà nguyên thần thánh hồn của Tô Hàn tan biến đi. Trong lòng bọn họ mơ hồ có một loại cảm giác xấu xuất hiện. Loại cảm giác này không nói rõ được, tóm lại để bọn họ vô cùng lo sợ, giống như là uy hiếp đến từ Tô Hàn bọn họ chưa bao giờ trải qua, nhưng nó lại càng ngày càng nồng đậm. Xoạt một tiếng, dưới cái nhìn chăm chú như vậy, gió lốc đầy trời cuốn tới, hư không đen kịt kia lần nữa xuất hiện thân ảnh áo trắng, cũng tạo thành sự tương phản hoàn mỹ. Sợi tóc phất phơ, áo trắng phần phật, vô số nhân tộc của yêu ma tại thời khắc này lập tức bạo phát ra tiếng hoàn hồ ngập trời. Tông chủ bất tử bất diệt, phượng hoàng về sau không còn yêu long, Tô tông chủ vĩnh thế trường tồn. Rất nhiều tiếng gào thét, rất nhiều âm thanh vang lên, để cho một đám vực ngoại thiên ma cùng đám người nguyên linh cảnh trọng và mặt âm trầm như muốn chảy cả ra nước. Điều này làm sao có thể? Cảnh trọng cảm giác bản thân muốn nổi điên. Hắn rõ ràng đã bị đánh chết hai lần, bàn hoàng tử tự mình trông thấy, nhưng hắn vì cái gì lại bất tử được? Tô Hàn lần lượt phục sinh đã không chỉ khiến hắn cảm thấy phẫn nộ và táo bạo, thậm chí còn có một sợi tâm tình gọi là sợ hãi đang dần sinh ra ở trong lòng và dâng lên. Bất tử bất diệt, đây là bất tử bất diệt thực sự, không phải là lợi dụng một loại huyễn cảnh nào đó, cũng không phải là ngụy trang giả vờ, mà Tô Hàn thực sự bị đánh giết rồi lại một lần nữa sống lại. Điều này đại biểu cho cái gì? Ở ngân hà tinh hệ này hắn có thể bất tử bất diệt, và ở trong vũ trụ hắn đồng dạng cũng làm được. Loại năng lượng này so với bất tử chi tộc trong vũ trụ còn muốn đáng sợ hơn. Bất tử tộc cho dù sống lại thì đó là lợi dụng thiên phú của chủng tộc cùng với đại đạo mà bọn họ tự thân tu luyện. Nhưng nếu như bọn họ phục vụ công việc mà nói, mỗi lần hồi sinh lại sau khi bất tử, tu vi sẽ bị rớt xuống trên phạm vi lớn, trừ phi có thể vào hoàn cảnh an toàn thì mới có thể dần khôi phục lại, chứ không thì sẽ lại một lần nữa bị chém giết. Mà đặc điểm lớn nhất của bất tử chi tộc đó là tu vi càng cao thì số lần phục sinh càng nhiều. Trái lại Tô Hàn ở đây thì lại có sự khác biệt rất lớn. Mỗi lần Tô Hàn hắn phục sinh, bọn người nguyên linh cảnh trọng rõ ràng có thể cảm nhận được khí thức của hắn có lẽ là giảm bớt, nhưng cái loại giảm bớt này gần như là không thể phát giác ra. Nếu như dựa theo loại trình độ này mà phát triển, thì đánh giết Tô Hàn biết bao nhiêu lần mới có thể để tu vi của hắn hoàn toàn biến mất, mới có thể để hắn chân chính chết đi đây. Đáng chết! Nguyên linh cắn răng, lại hướng Tô Hàn vọt tới, soạt. Lực lượng toàn thân của Tô Hàn tràn ngập. Bốn đại cấp độ tu vi lại tạo thành tu vi thần khải, lần nữa hiện lên bên ngoài cơ thể, không có bất cứ người nào có thể thấy được ở chung ở quanh người hắn. Sợi sương mù màu ngà sữa kia đang điên cuồng tiến vào cơ thể hắn. Thế giới bản nguyên tốc độ hấp thu so với trước lại nhanh hơn rất nhiều. Nguyên linh, Tô Hàn ta đã từng nói người không có tuổi mà giết được ta. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào nguyên linh, trên mặt lộ ra vẻ mỉa mai và chế giễu nồng đậm. Sự tình kiếp trước ta không làm được, hiện tại ta đã làm được, mà sự tình ngươi không làm được thì mãi mãi không thể làm được. Oanh một tiếng, hỏa diễm lĩnh vực của nguyên linh khuếch tán ra, đem Tô Hàn bao phủ vào trong. Thánh hỏa cửu liên trảm, soạt, lĩnh vực chi thuật giống như không cần tiền, vung ra đầy trời, ánh đao hướng Tô Hàn bổ xuống. Cùng một thời gian, bọn Hồng Mâu Chân Hoàng, Tây Thần Chân Hoàng và Tinh Nguyệt Chân Hoàng, ba vị chúa tể cảnh đến từ vực ngoại thiên ma này đều tiến nhập vào lĩnh vực của nguyên linh, muốn đem Tô Hàn triệt để oanh sát. Bọn hắn cũng đích thực là làm được. Tu vi thần khải của Tô Hàn hoàn toàn chính xác là mạnh, nhưng bản thân hắn tu vi lại thấp, không thể thừa nhận công kích của bốn vị cường giả đỉnh phong. Dưới loại hợp kích như thế, tu vi thần khải của Tô Hàn lần lượt sụp đổ, thể xác lần lượt vỡ vụn, nguyên thần thánh hồn lần lượt tử vong. Thời gian trôi qua, nguyên linh lúc này đã triệt để lâm vào điên cuồng. Hắn căn bản không biết đã giết Tô Hàn bao nhiêu lần, hắn chỉ biết công kích như một cái máy. Tâm tính đã chết lặng, nhưng mà sát cơ thì lại bùng nổ thao thiên. Hàm răng của nguyên linh giống như muốn cắn nát ra. Nếu như nói Tô Hàn trước đó sử dụng đủ các loại thủ đoạn để cho hắn khiếp sợ, vậy thì giờ khắc này năng lực phục sinh vô hạn để cho hắn cảm thấy kinh khủng tẩm lợm. Bản thân liền có được tiềm lực khủng bố, lại không có cách nào bị đánh chết. Vậy thì sớm muộn có một ngày Tô Hàn sẽ chân chính đứng trước mặt hắn, mà hắn sẽ không có bất kỳ biện pháp nào cả. Đủ rồi. Mắt thấy Tô Hàn lần nữa phục sinh, cảnh trọng cuối cùng nhịn không được mà quát. Hắn có thủ đoạn thật thù hoặc một đồ vật đặc thù nào đó trợ giúp, muốn giết hắn là điều hết sức gian nan, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Cùng với việc bỏ công sức trên người hắn, còn không bằng hướng người của Phượng Hoàng Tông mà động thủ. Bản hoàng tử cũng muốn nhìn xem đám thê tử hai tử kia của hắn có thể phục sinh vô hạn như hắn hay không. Nghe được lời này, đám người Hồng Mâu Chân Hoàng lập tức phản ứng lại. Động tác của Nguyên Linh cũng dừng lại một chút. Khuôn mặt điên cuồng cũng đã khôi phục một chút bình tĩnh. Tô Hàn bên này thì ánh mắt bằng lãnh nhìn về phía ánh mắt của Cảnh Trọng, sát cơ tràn ra. Đệ đệ thân ái của ta, ngươi vẫn phải quan tâm những thứ này phải không? Nếu như ngươi quan tâm, vậy thì ngươi mãi mãi sẽ có khúc xương mềm. Cảnh Trọng cười to, siêu một tiếng, rất nhiều vực ngoại thiên ma bao gồm cả ba vị siêu cấp cường giả của bọn chúng toàn bộ đều hướng Phượng Hoàng Tông mà phóng đi. Trải qua sự nhắc nhở của Cảnh Trọng, bọn hắn cũng đã hiểu rõ, chỉ cần bắt được người thân của Tô Hàn, vậy thì hắn không chết cũng phải chết. Nguyên Linh cũng nằm trong số những người được hiểu ra đó. Bọn người Hồng Mâu Chân Hoàng có lẽ đơn thuần chỉ muốn đem Tô Hàn đánh chết, không cho hắn làm ảnh hưởng tới bước chân xâm lấn vũ trụ của vực ngoại thiên ma. Nhưng Nguyên Linh thì thực sự muốn để cho bản thân Tô Hàn chết. Hận ý của hắn đối với Tô Hàn đã lan tràn đến đám người Nam Cung Ngọc, Tiêu Vũ Tuệ, Tô Thanh và Tô Giao. Nếu như tạm thời không thể tiêu diệt Tô Hàn, vậy thì tra tấn những người này thực ra cũng trả ra được một ngụm ác khí. Soạt một tiếng, tại thời điểm bọn hắn phóng tới Phượng Hoàng Tông, còn Tô Hàn ở đây bày ra chín đại lĩnh vực tốc độ cực nhanh, căn bản không để cho Cảnh Trọng phản ứng đã bao phủ lại hắn. Bọn hắn giết người của Phượng Hoàng Tông, vậy thì ta giết người. Tô Hàn nhìn chăm chú vào Cảnh Trọng, ta thực ra rất muốn nhìn. Người quan tâm đến cùng là ngươi hay là sinh tử của Tô Hàn ta đây? Cảnh Trọng lúc này vẻ mặt đại biến. Hắn nghĩ là việc đầu tiên Tô Hàn phải làm đó là nghĩ cách cứu viện đám người của Phượng Hoàng Tông. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ tới Tô Hàn vậy mà coi mình là mục tiêu. Người muốn giết ta? Vẻ mặt của Cảnh Trọng khó coi, bày ra lực lượng tu vi, chiến lực thuộc về nhân hoàng sơ kỳ trong lúc này bùng nổ. Thế nhưng trong nháy mắt loại chiến lực này bùng nổ thì đã bị uy áp kinh khủng đến từ trên người Tô Hàn trấn trụ. Hảo ca ca của ta, ngươi là đệ bát thế tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, chẳng lẽ ngay cả điểm cơ bản này mà cũng không hiểu sao? Tu vi nhân hoàng sơ kỳ không quan trọng mà cũng vọng tưởng muốn chống lại ta. Nếu như bản tôn người ở đây nói không chừng bằng vào những đồ vật và thủ đoạn mà Khai Thiên Chí Tôn ban cho thì ta không thể nào giết được ngươi. Nhưng ngươi trước mắt chẳng qua chỉ dùng hồn niệm đoạt xá phân thân của Nguyên Linh mà thôi. Ngươi lấy cái gì mà so với ta? Oanh một tiếng, tiếng nói buông xuống thì hết thảy phòng ngự trên người Cảnh Trọng đều bị Tô Hàn chấn nát. Tô Hàn thậm chí còn không cần phải thi triển cửu hệ lĩnh vực chi thuật, vòn vẹn chỉ là trúc dung thần thương đã để cho Cảnh Trọng cảm thấy được nguy cơ sinh tử nồng đậm. Cảnh Trọng tuy chẳng qua là đoạt xá phân thân Nguyên Linh, không phải là bản tôn, nhưng hắn cũng không muốn chết trong tay của Tô Hàn. Hắn đối với hết thảy những thứ mà Tô Hàn sở hữu vẫn còn ôm huyễn tưởng, nhất là sau khi năng lực bất tử bất diệt được Tô Hàn bày ra. Theo như Cảnh Trọng thì nếu như nói Tô Hàn trước đó có thể làm cho Ngụy Chí Tôn từ bỏ tu vi để tiến hành đoạt xá với hắn, vậy thì bây giờ sợ là ngay cả Chí Tôn chân chính cũng nguyện ý trùng tu trên người hắn. Không có bất kỳ một vị Chí Tôn nào lúc còn trẻ mà có được tiềm lực to lớn như Tô Hàn, cũng không có bất kỳ một vị Chí Tôn nào có thể làm được như Tô Hàn, gọi là chân chính bất tử bất diệt. Chí Tôn cũng có thời điểm ngã xuống, thế nhưng Tô Hàn thì có thể vĩnh thế trường tồn. Chỉ riêng dựa vào loại năng lực này đã đủ để cho toàn bộ vũ trụ phải nhấc lên sao động. Siêu một tiếng, trúc dung thần thương từ trong tay Tô Hàn ném ra, phóng thẳng tới Cảnh Trọng. Nguyên Linh, Cảnh Trọng kinh thành gào thét. Theo hắn, từ chỗ trúc dung thần thương cảm nhận được lực uy hiếp vô cùng đáng sợ. Nói không chút khoa trương, coi như bản tôn hắn đứng ở chỗ này thì cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự. Soạt, bóng người hiển hiện, vẻ mặt Nguyên Linh càng thêm âm trầm. Tô Hàn, ngươi thực sự không quan tâm đến sinh tử tồn vong của Phượng Hoàng Tông sao? Nguyên Linh cắn răng nói. Lực lượng tu vi quán bùng nổ hóa thành đại thủ chộp lấy trúc dung thần thương. Ta đương nhiên quan tâm, nhưng mà các ngươi cũng phải có năng lực diệt đi Phượng Hoàng Tông mới được. Tô Hàn hử lạnh. Nguyên Linh liền nhíu mày. Ngay cả ngươi cũng không thể chống cự được công kích của nhân hoàng viên mãn, người của Phượng Hoàng Tông làm sao có thể gánh vác được? Vậy thì các ngươi thử một chút xem. Tiếng nói buông xuống, đám Hồng Mâu Chân Hoàng, Tây Thần Chân Hoàng và Tinh Nguyệt Chân Hoàng, cả ba vị cường giả đồng loạt công kích vào màn sáng của Khai Thiên Thần Đỉnh. Oanh một tiếng, màn sáng chấn động kịch liệt, lực lượng cường đại khiến mặt đất rung động và xuất hiện rất nhiều vết nứt. Một tòa cung điện bên trong vì vậy mà sụp đổ, nhấc lên bụi đất thao thiên. Thế nhưng màn sáng kia lại không hề vỡ vụn. Sao? Đám người Tinh Nguyệt Chân Hoàng đồng tử co lại, lộ ra thần sắc không dám tin. Bọn hắn có thể thấy được ở trung tâm của đại khu phương Nam đang có một cái đại đỉnh lặng lặng đứng đó, mà màn sáng này do đại đỉnh kia phát tán ra. Đó là cái gì? Hồng Mâu Chân Hoàng hỏi. Bất kể nó là đồ vật gì, tiếp tục động thủ đi. Tây Thần Chân Hoàng hử lạnh. Bàn tọa cũng muốn nhìn một chút màn sáng này có thể ngăn được mấy lần công kích của chúng ta. Ầm ầm. Từng đạo tiếng nổ kinh thiên động địa chuyển đến, màn sáng lóc lư ngày thêm kịch liệt. Mặc dù đây là Tô Hàn phải dùng chiến lực để gia trì, thế nhưng lực công kích của ba vị nhân hoàng viên mãn cuối cùng vẫn là quá mạnh mẽ. Màn sáng kia cuối cùng cũng có dáng vẻ muốn phá toái, mà đám người cổ linh yêu tổ và đồ ninh thì đã sớm thần hãm trùng vây. Mười vị chúa tể cảnh khác đến từ vực ngoại thiên ma, vô luận là từ phương diện tu vi hay mặt số lượng, đều có thể gắt gào áp chế bọn họ. Dưới tình huống lui không thể lui, ba người cổ linh toàn thân trên dưới đã bắt đầu xuất hiện thương thế. Lại tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn tuyệt đối sẽ không kiên trì được bao lâu. Xông lên, Long Liệt từ trong màn sáng lao ra, mặc dù hắn không phải chúa tể cảnh, đồng thời về mặt chiến lược thì còn có khoảng cách rất xa, nhưng hắn vẫn là làm việc nghĩa không chùn bước mà vọt ra, soạt một tiếng. Lúc này, cành cây đầy trời bỗng nhiên kéo dài. Ở trên những cành cây này có đứng một vị lão phụ nhân mặt mũi nhăn nhau, đó chính là thủ hộ thú của Liễu gia, Thánh La Bà Bà. Muốn chết thì cùng chết. Thập bộ thủ tôn đứng bên cạnh Thánh La Bà Bà vẻ mặt lộ ra phức tạp. Giữa hắn và Thánh La Bà Bà tựa hồ có một giai đoạn chuyện cũ không muốn người ta biết. Ống, tiếng gào thét to lớn chuyển ra. Bản tôn của Bạch Hổ Yêu Thần xuất hiện. Giữa thiên địa tiếng đàn dập dờn, bình tĩnh mà quấy động. Kiều Chỉ Cầm Thần ngồi xếp bằng, ngón tay khẩy trên dây đàn, thỉnh thoảng chậm, thỉnh thoảng rất nhanh. Vù, hai nữ tử không biết từ chỗ nào đi ra, trên mặt tràn đầy nét thở dài. Đó là Bạch Cốc và Bạch Sam. Các nàng mặc dù là bế quan bồi dưỡng ở thượng cổ nguyên giới, nhưng một mực vẫn chú ý tới chuyện bên ngoài. Thật là đáng tiếc. Bạch Cốc nỉ non, chỉ còn kém một tia thôi, ta liền trở lại chúa tể cảnh. Vậy thì dùng đám vực ngoại thiên ma này lọc lấy huyết tinh, tới để tỉ tỉ người bước vào chúa tể. Bạch Sam vẻ mặt bằng lãnh nói, sưu một tiếng, đám người Nam Sơn Thiên Tổ, Thuấn Toàn, Thanh Thiên Đại Tôn, ở sau Bạch Cốc và Bạch Sam, lần lượt từng đạo bóng người đều trong màn sáng vọt ra. Thời khắc này, toàn bộ nội tình của Ngân Hà Tinh Hệ xuất hiện. Giờ khắc này, có vô số sinh linh của Ngân Hà Tinh Hệ, gọi là chịu chết mà lao ra. Giờ khắc này, Ngân Hà Tinh Hệ mới đúng nghĩa là đoàn kết, đúng nghĩa là hợp lại. Mặc dù bọn hắn biết mình tuyệt đối không thể là đối thủ của đám chúa tể vực ngoại thiên ma, nhưng bọn họ vẫn đứng ra. Binh sĩ của tộc ta nghe lệnh, thập bộ thủ tôn lớn tiếng quát, tổ thánh mà chết thì đế thánh kế tục, đế thánh chết thì nguyên thánh kế tục. Phàm là tộc ta còn có một huyết mạch tồn tại, vậy thì vĩnh viễn sẽ kiên thủ Ngân Hà Tinh Hệ. Đây là gia viên của chúng ta, là căn bản của chúng ta. Ngân Hà Tinh Hệ tuyệt đối không thể diệt. Âm thanh hóa thành tiếng ngầm bao phủ toàn bộ đại khu phương Nam, cũng bao phủ toàn bộ thánh vực. Thực sự là người của Liên minh Tinh Không đứng ở trong cái lồng phòng ngự thời khắc này đều động dung. Cùng là sinh linh của Ngân Hà Tinh Hệ, nhưng bọn hắn còn không sánh nổi với yêu ma. Giết! Theo tiếng giết cuối cùng hạ xuống, rất nhiều nửa bước chúa tể, rất nhiều cường giả tổ thánh đồng thời lao lên hư không. Soạt! Vực ngoại thiên ma bên kia cũng sớm đã nhận ra khí tức của bọn hắn. Mười vị chúa tể cảnh đối mặt lẫn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ chế giễu nồng đậm. Lực lượng của thiên ma hóa thành xương máu từ vùng trời bao phủ xuống, bổ xuống đám người Long Liệt ở phía dưới. Phanh! Từng đạo âm thanh trầm đục từ trong xương máu truyền ra. Có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đám người Long Liệt, Nam Sơn Thiên Tổ, Thuấn Toàn ở thời khắc này đều phun máu bay ngược ra ngoài. Lực lượng của chúa tể cảnh là quá cường đại, bọn hắn căn bản không có khả năng để đối kháng. Dưới công kích của đối phương có thể tạm thời không chết, đây đã là cực hạn mà bọn hắn có thể làm được. Mà ba người cổ linh yêu tổ và đồ ninh thì trên mặt đều là vẻ không đành lòng mà nhìn. Vô luận tuổi tác ra làm sao, nhưng ít nhất bọn hắn đều là chúa tể. Trong mắt bọn hắn thì đám tu sĩ ở dưới chúa tể đối đãi như là hậu bối mà thôi. Mà giờ khắc này đám người Nam Sơn Thiên Tổ đang tạo ra cho bọn họ từng tia cơ hội. Từ đó lần lượt những người không sợ tử vong hướng vào chúa tể cảnh để mà trùng kích. Cho dù đối với chúa tể cảnh mà nói thì bọn hắn nhỏ bé như sâu kiến, nhưng nhất định phải thừa nhận đó là sự xuất hiện của bọn hắn đích thực đã tạo ra cho bọn người cổ linh một chút thời gian để thở dốc. Tổ tông chủ, ta muốn thiên ma huyết tinh của chúa tể cảnh. Bạch Cốc hô lên với Tô Hàn. Tô Hàn không chút do dự hướng Bạch Cốc phóng đi, Trước kia, hắn giết chết bọn người Hải Thiên Chân Hoàng, trong tay thực sự là có 3 viên thiên ma huyết tình chúa tể cảnh. Vật này có ẩn chứa oán niệm chúa tể mãnh liệt, ngươi phải cẩn thận, Tô Hàn cảnh cáo. Sau lưng của hắn thì công kích của Nguyên Linh ập tới, Tô Hàn chỉ có thể đem thiên ma huyết tình đưa vội cho Bạch Cốc, rồi lại phóng về phương xa để không cho nàng gặp phải liên lụy. Ta có minh thần, chuyển hóa công của phụ thân ban cho, không sợ oán niệm. Bạch Cốc cũng nói vội với Tô Hàn một câu rồi trực tiếp đem 3 viên thiên ma huyết tình chúa tể cảnh một lần duy nhất nuốt vào. Không thể nghi ngờ đây là một hành động phi thường nguy hiểm. Tu vi ở dưới chúa tể rất khó để luyện hóa thiên ma huyết tình cấp bậc này. Bạch Cốc lại một lần thôn phệ tận 3 cái. Nếu như không phải giờ phút này tình huống quá khẩn cấp thì nàng không có khả năng làm thế. Nhưng bây giờ đã không có cách nào. Oanh một tiếng, 3 viên thiên ma huyết tình nhập vào cơ thể, sợi tóc của Bạch Cốc. Sợi tóc Bạch Cốc trong nháy mắt phiêu đãng bay lên, một cỗ sương mù đỏ như máu từ trong cơ thể nàng quấy động ra. Sương mù này đến từ thiên ma huyết tinh, nhưng càng nhiều là đến từ máu tươi của bản thân Bạch Cốc. Và mặt của nàng trong nháy mắt tái nhợt đi, có cảm giác đau đớn, tràn ngập khắp toàn thân, để cho Bạch Cốc có một loại xúc động muốn ngất đi. Nàng đem hết toàn lực vận chuyển, minh thần chuyển hóa công, đem 3 cái viên thiên ma huyết tinh kia luyện hóa, đồng thời đem oán niệm chúa tể cảnh bài xuất ra ngoài cơ thể. Tỷ tỷ, Bạch Sam vọt tới, đồng thời cũng vận chuyển minh thần chuyển hóa công, rồi tẩy trừ oán niệm trên người của Bạch Cốc. Có Bạch Sam trợ giúp, khí tức của Bạch Cốc dần ổn định lại. Muốn chết. 10 vị vực ngoại thiên ma chúa tể cảnh đã sớm nhận ra sự tình chỗ của Bạch Cốc, bọn hắn tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn nàng đột phá. Trong đó có một vị chúa tể nhân hoàng trung kỳ tách khỏi đám người. Bàn tay hóa chảo chộp xuống đỉnh đầu của Bạch Cốc, soạt. Vào thời khắc này, lòng đất bỗng nhiên có khói đen thao thiên phụt ra, khí tức cực kỳ mạnh mẽ, không kém gì đám người cổ linh và yêu tổ. Một màn bất thình lình này để cho đám chúa tể cảnh vực ngoại thiên ma khét sửng sốt. Chỉ thấy đại lượng thân ảnh từ trong khói đen xuất hiện. Phía trước nhất là một người đàn ông trung niên, tướng mạo anh tuấn, toàn thân trên dưới mang theo một cỗ đế vương chi khí. Là ngươi, Tô Hàn lộ ra vẻ kinh hỉ, ngươi đột phá sao? Phải, nam tử trung niên khẽ gật đầu. Có lẽ nói vậy thì có chút không thích hợp, nhưng đích thực là bởi vì mấy lần vực ngoại thiên ma tạo thành quá nhiều sát phạt mới khiến ta đạt được đột phá. Nam tử trung niên này chính là âm vương Vân Thanh, hắn trưởng quản địa phủ, là vương giả ở chỗ tối tăm. Lần trước thời điểm mà Tô Hàn gặp hắn, hắn đã là cửu trọng tổ thánh, khí tức bây giờ đã đạt đến chúa thể cảnh nhân hoàng sơ kỳ. Vân Thanh nói rất đơn giản, nhưng tất cả mọi người đều hiểu hắn vì sao lại đột phá. Đó là nhân tộc, yêu ma và vực ngoại thiên ma, thậm chí là chủng tộc khác. Phàm là đã bị tử vong thì đều sẽ tồn tại đủ các loại oán niệm. Cho dù hồn phách có tan biến thì oán niệm sẽ lưu lại trong thiên địa. Mà cái Vân Thanh cần chính là những oán niệm này. Hắn vốn tu luyện là tử vong đại đạo. Cái này đối với người khác mà nói thì oán niệm chỉ có chỗ xấu mà không có chỗ tốt. Nhưng đối với hắn thì đây lại là chất dinh dưỡng tốt nhất. Nếu như không phải bởi vì vực ngoại thiên ma xâm nhập vào ngân hà tinh hạ, nó không chừng Vân Thanh hiện tại chẳng qua chỉ là cửu trọng tổ thánh mà thôi. Soạt một tiếng, tại thời điểm Vân Thanh đối thoại với Tô Hàn thì khói đen đã bao phủ lấy bàn tay của chúa tể cảnh vực ngoại thiên ma đang chộp tới Bạch Cốc. Lực lượng tử vong thôi động, đối phương cho dù là một vị nhân hoàng trung kỳ, thế nhưng cánh tay kia vẫn như cũ, dùng tốc độ mà bằng mắt thường có thể trông thấy cấp tốc suy yếu, già nua. Cái gì? Tên chúa tể cảnh vực ngoại thiên ma kia không thể nào tin được. Khí tức quán rõ ràng mạnh hơn Vân Thanh, nhưng vì cái gì lại xuất hiện tình huống như vậy? Một người là chúa tể cảnh nhân hoàng trung kỳ, vậy mà không phải đối thủ của một tên nhân hoàng sơ kỳ sao? Lấy oán niệm trên người của ngươi đưa cho ta. Vân Thanh quát về hướng của Bạch Cốc. Bạch Cốc không chút do dự, cho dù là nàng có Bạch Sam cùng nhau tiến hành chuyển hóa, thế nhưng oán niệm của 3 vị chúa tể cảnh kia vẫn là quá nồng đậm. Khói đen tràn ngập về phía Bạch Cốc và Bạch Sam. Hai tỷ muội các nàng rõ ràng có thể cảm nhận được có một cỗ lực lượng thôn phệ vô cùng đáng sợ đang từ trong cơ thể các nàng điên cuồng hấp thu những oán niệm kia. Bạch Cốc thậm chí còn không cần tự động chuyển hóa, nàng chỉ cần thôn phệ một cách yên ổn lực lượng do thiên ma huyết tình mang lại là được. Giết hắn! Có vực ngoại thiên ma gào to. Vân Thanh xuất hiện tạm thời làm rối loạn tiết tấu của bọn họ, bất quá cuối cùng chẳng qua chỉ là một người mà thôi, đồng thời chẳng qua chỉ là một vị chúa tể cảnh nhân hoàng sơ kỳ. Trừ một tiếng, Lúc trước vị chúa tể cảnh kia sau khi tách ra, lại có thêm ba vị chúa tể cảnh nhân hoàng trung kỳ khác vọt về phía Vân Thanh. Vân Thanh, Tô Hàn lộ vẻ lo lắng hô, không sao hết. Vân Thanh hừ lạnh một tiếng, sau lưng có một hư ảnh khổng lồ xuất hiện. Hư ảnh này giang hai tay ra, khiến cho vô tận khói đen hóa thành lĩnh vực, đem cả bốn vị chúa tể cảnh nhân hoàng trung kỳ bao phủ vào trong, lấy một chọi bốn. Đây chính là âm vương Vân Thanh. Lưỡi hái tử thần, Vân Thanh quát khẽ, bàn tay chấn động. Một cây lưỡi hái tràn ngập tử vong chi lực, cấp tốc trổi lên. Tử thần thiên trảm, soạt. Lưỡi hái của tử thần vung lên, rõ ràng chẳng qua chỉ là một đao mà thôi. Nhưng thời khắc này, ở trong tử vong lĩnh vực, toàn bộ đều bị đao mang bao phủ, phanh phanh. Đao mang cùng lúc tiếp xúc với bốn vị chúa tể cảnh vực ngoại thiên ma, phát ra âm thanh trầm đục to lớn, tựa hồ cả lĩnh vực tử vong cũng bị chấn động, phốc. Có âm thanh thể xác bị cắt đứt chuyển ra, đó là một tên chúa tể cảnh của vực ngoại thiên ma bị ăn thương thế. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Một người chỉ là chúa tể cảnh nhân hoàng trung kỳ, đồng thời đối mặt với bốn vị nhân hoàng trung kỳ, vậy mà có thể đánh cho một tên bị thương. Mà mấu chốt là vết thương của tên chúa tể cảnh vực ngoại thiên ma kia đang có một cỗ khí tức tử vong không ngừng ăn mòn vào cơ thể hắn. Mạnh thật, hắn là ai vậy? Trong ngân hà tinh hệ còn có vị chúa tể cảnh thứ năm sau. Nội tình của ngân hà tinh hệ, đám vực ngoại thiên ma này sao có thể tưởng tượng được? Mắt thấy Vân Thanh thẳng tiến không lùi, rất nhiều nhân tộc và yêu ma phía dưới lần nữa lấy được lòng tin, hoan hô ầm ầm. Mà trong tử vong lĩnh vực, tên vực ngoại thiên ma chúa tể cảnh bị cắt bị thương đang toàn lực thôi động, cố gắng tẩy trừ cỗ khí tức tử vong kia. Nhưng khí tức này quá mức quỷ dị, nó lại có thể hấp thu lực lượng bản thân hắn, lần nữa chuyển hóa thành khí tức tử vong, mặc sức tưởng tượng. Nói cách khác là, mặc cho vị thiên ma chúa tể này thôi động lực lượng, thì vết thương của hắn chẳng những không có dấu hiệu khôi phục mà càng lúc càng lan rộng. Lực lượng co vào, Tinh Nguyệt Chân Hoàng lông mày cau chặt lại, nhìn ra sự quỷ dị trong đó, liền mở miệng nhắc nhở. Vị chúa tể cảnh kia tán đi lực lượng tu vi, cắn răng lui về phía sau. Cuối cùng là đã để cho một vị nhân hoàng trung kỳ của vực ngoại thiên ma mất đi cơ hội xuất thủ. Hắn không dám bài trừ khí tức tử vong, cũng không có thôi động lực lượng của bản thân. Như vậy thì khí tức tử vong vẫn có thể không ngừng ăn mòn cơ thể hắn. Thậm chí vị chúa tể cảnh này đều cảm thấy thiên ma chân hồn của mình tựa hồ cũng bị lây dính khí tức tử vong, tùy thời có khả năng bị ăn mòn. Một tên nhân hoàng sơ kỳ không quan trọng còn có thủ đoạn như thế. Xem ra chúng ta đích thực đã đánh giá thấp ngân hà tinh hệ. Tinh Nguyệt Chân Hoàng cũng vọt tới vùng trời của Phượng Hoàng Tông. Giờ phút này màn sáng do khai thân thần đỉnh bạo phát ra đã xuất hiện vết dạng. Chỉ dựa vào hai người Hồng Mâu và Tây Thần cũng đủ để đem nó đánh nát. Đối với Tinh Nguyệt Chân Hoàng mà nói, chấn sát Phượng Hoàng Tông chỉ là chuyện sớm muộn. Trước đó thì vẫn là chúa tể cảnh của vực ngoại thiên ma mới là trọng yếu nhất. Soạt một tiếng, ở sau lưng của Tinh Nguyệt Chân Hoàng, xương máu thao thiên bùng lên, lực lượng kinh khủng dập dởn giữa thiên địa. Hắn muốn mạnh mẽ xông phá tử vong lĩnh vực của Vân Thanh. Chỉ cần xông phá tử vong lĩnh vực, vậy thì chiến lực tổng hợp của Vân Thanh sẽ rớt xuống. Tinh Nguyệt Chân Hoàng đem hắn đánh chết cũng không phải là khó khăn gì. Cẩn thận! Trong lòng Tô Hàn lo lắng quát, trên mặt của Vân Thanh cũng lộ vẻ ngưng trọng. Chung quy mà nói thì cường giả bên ngân hà tinh hệ vẫn là quá ít. Nguyên linh kiềm chế Tô Hàn, Tinh Nguyệt Chân Hoàng lại có thể kiềm chế Vân Thanh. Cổ Linh Yêu Tổ và Đồ Ninh ba người này nhiều lắm chỉ có thể là mỗi người kiềm chế một vị chúa tể cảnh. Dưới loại tình huống như vậy thì vực ngoại thiên ma vẫn dư ra mấy vị chúa tể có thể động thủ được, nhất là Hồng Mâu và Tây Thần. Hai vị này hoàn toàn có khả năng trong thời gian ngắn đánh nát màn sáng của khai thiên thần đỉnh. Một khi mà màn sáng này phá toái, vậy thì lực lượng cuối cùng của ngân hà tinh hệ đã triệt để bại lộ dưới mắt của vực ngoại thiên ma. Đến lúc đó thì chính là chân chính đại đổ sát. Phá! Tinh Nguyệt Chân Hoàng quát to, xương máu đụng vào tử vong lĩnh vực của Vân Thanh. Nhân hoàng viên mãn mạnh mẽ cỡ nào, cho dù Vân Thanh dùng tư thái là cửu trọng tổ thánh để đột phá lên chúa tể, chiến lược tổng hợp hoàn toàn có thể chống lại được nhân hoàng trung kỳ đỉnh phong, nhưng như trước vẫn không cách nào so sánh với Tinh Nguyệt Chân Hoàng được. Chỉ nghe bụp một tiếng, vẻ mặt của Vân Thanh lấy tốc độ mắt thường trông thấy đang tái nhợt đi, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hết thảy đao mang trong lĩnh vực đều tiêu tán, tử vong lĩnh vực cũng trong nháy mắt sụp đổ. Chỉ bằng vào ngươi mà cũng vọng tưởng cứu vớt ngân hà tinh hệ sao? Tinh Nguyệt Chân Hoàng lộ ra nụ cười lạnh, lần nữa hướng Vân Thanh công tới. Vân Thanh dự định lần nữa thi triển tử vong lĩnh vực, nhưng mà cái loại xương máu khủng bố của tinh nguyệt chân hoàng lại đem tất cả các cái vắt ngăn lĩnh vực đều phá vỡ. Hắn coi như không có cơ hội để thi triển. Ba vị chúa tể cảnh nhân hoàng trước đó bị hạn chế, đồng thời cũng đang vọt tới Vân Thanh. Vân Thanh rơi vào đường cùng, chỉ có thể co lại khói đen làm ra phòng ngự. Chẳng ai ngờ chính là công kích của đám vực ngoại thiên ma còn chưa có rơi xuống, thì hư không bốn phía vốn đang đen kịt lại xuất hiện một đạo đao quang. À là kiếm quang, ánh kiếm màu trắng bạc trong không gian đen kịt này lộ vẻ cực kỳ chói mắt. Càng là xuất hiện trước tiên là vô cùng vô tận kiếm khí, cấp tốc xé nát công kích của ba vị nhân hoàng trung kỳ kia. Sao? Ai vậy? Tinh Nguyệt chân hoàng biến sắc. Trong nháy mắt kiếm quang này xuất hiện, hắn liền từ đó cảm nhận được sự biết cực kỳ mạnh mẽ. Đối phương cũng là một vị chúa tể cảnh, không chỉ một vị chúa tể mà còn là một vị chúa tể có khả năng kinh khủng so được với nhân hoàng viên mãn. Soạt một tiếng, kiếm quang càng ngày càng đậm, cuối cùng chiếm cứ hết tầm mắt, đem xương máu của tinh nguyệt chân hoàng xoắn thành nát vụn. Tinh nguyệt chân hoàng tạm thời dừng ra tay, nhìn chăm chăm vào địa phương mà kiếm quang xuất hiện, chỉ thấy có hai bóng người chậm rãi từ trong đó đi ra, một nam một nữ, đều là bộ dáng trung niên, không có ai biết họ, bao gồm cả Nguyên Linh và Cảnh Trọng. Thế nhưng thời điểm Tô Hàn nhìn thấy bọn họ, đồng tử lại co rút trở lại, bởi vì tướng mạo của đôi nam nữ trung niên này rất giống Diệp Tiểu Phỉ và Lạc Tinh Vân. Giờ khắc này trong đầu Tô Hàn không khỏi nổi lên gương mặt khổng lồ khi mà Diệp Tiểu Phỉ hay là Lạc Tinh Vân gặp phải nguy hiểm. Lúc đó thì Tô Hàn đã biết khẳng định có người trong bóng tối đang bảo hộ bọn hắn, mà bây giờ những thứ này tựa hồ đã được xác minh. Con của ta. Nữ tử trung niên không có nhìn Tinh Nguyệt Chân Hoàng, cũng có không nhìn bất kỳ một vực ngoại thiên ma nào cả, mà sau khi nàng xuất hiện, ánh mắt vẫn khóa chặt vào Diệp Tiểu Phỉ và Lạc Tinh Vân ở dưới màn sáng. Cùng một thời gian thì Diệp Tiểu Phỉ và Lạc Tinh Vân thân thể run lên, huyết dịch lưu động trong cơ thể tăng tốc bằng bạc. Bọn hắn nhìn vào nam nữ trung niên kia, nhất thời có sự hoảng hốt. Thật xin lỗi. Hai con ngươi của nữ tử trung niên đỏ bừng lên, nàng tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Các ngươi là ai? Tinh Nguyệt Chân Hoàng cũng không có cho đối phương cơ hội để ôn chuyện, mà tiếng quát to của hắn cũng làm suy nghĩ của nữ tử trung niên bị đánh gãy. Diệp Thanh Phong, nam tử trung niên nói. Lạc Lâm Hoa, nữ tử trung niên mở miệng. Một người họ Diệp, một người họ Lạc. Giờ khắc này tất cả đáp án tựa hồ đã được giải khai. Chỉ thấy Diệp Thanh Phong nhìn về phía Tô Hàn. Tô Tông Chủ, đối với Tiểu Phi và Tinh Vân có ân chiếu cố, ta và Lâm Hoa đều đã thấy rõ, ở đây xin tạ ơn. Tô Hàn khẽ gật đầu nhưng không nói gì thêm. Hắn có rất nhiều nghi vấn, có khả năng Diệp Tiểu Phỉ và Lạc Tinh Vân cũng là như vậy, nhưng bây giờ không phải là thời điểm để nói nhiều. Từ khi Diệp Thanh Phong và Lạc Lân Hoa xuất hiện, từ trên thân họ Tô Hàn cảm nhận được khí tức không thua gì Nguyên Linh hay là đám người Tinh Nguyệt Chân Hoàng cả. Người chiếu cố Hải Nhi của ta một kiếp, bây giờ ta cùng Thanh Phong cũng hộ tống cho ngươi. Lạc Lâm Hoa liếc mắt nhìn Tô Hàn, trong chớp mắt hắn rút thanh nhuyễn kiếm bên hông, giết thẳng tới Tinh Nguyệt Chân Hoàng. Khác biệt với Lạc Lâm Hoa thì kiếm của Diệp Thanh Phong là một thanh trọng kiếm phải dài đến hơn 2 mét. Hai tay nắm vỏ kiếm, uy áp trầm muộn từ trên vỏ kiếm được phóng thích ra, bốn phía xuất hiện gợn sóng, lấy Diệp Thanh Phong làm trung tâm, hướng Hồng Mâu Chân Hoàng và Tây Thần Chân Hoàng đang công kích màn sáng lao tới. Oanh một tiếng, gợn sóng tràn ra, hóa thành tiếng nổ vang giữa thương khung. Thời điểm tiếp cận với Hồng Mâu và Tây Thần Chân Hoàng, hai người bọn này có thể thấy rõ ràng bên trong gợn sóng nổi lên đại lượng thân ảnh. Mỗi một đạo thân ảnh thì đều giống Diệp Thanh Phong như đúc, trong tay cầm trọng kiếm. Ở bốn phương tám hướng ập tới tựa như là có vô số công kích, cả thiên địa đều hướng về bọn hắn. Cùng là nhân hoàng viên mãn, Hồng Mâu và Tây Thần Chân Hoàng tự nhiên cũng không sợ. Cút! Tây Thần Chân Hoàng quát to một tiếng, trong tay xuất hiện một cây búa to. Ở chỗ đầu búa này có đoạn nhọn với gai ngược cực kỳ dữ tợn, giống như là cái gai nhọn sau lưng của đám vực ngoại thiên ma vậy. Ở phía trong cây búa chảy xuôi một loại chất lỏng đỏ như máu. Tây Thần Chân Hoàng thì không nói nhảm, cũng hướng thẳng về bốn phía công kích mà vung búa lên. Từng đạo phủ ảnh to lớn phủ kín cả hư không, làm cho hư ảnh của Diệp Thanh Phong phóng tới chỗ hắn cũng xuất hiện đại lượng sụp đổ. Cùng một thời gian thì xiềng xích đỏ như máu của Hồng Mâu Chân Hoàng lần nữa xuất hiện. Nó cấp tốc kéo dài, đem quanh người Hồng Mâu Chân Hoàng bao phủ, đồng thời cũng hướng những hư ảnh kia tiến hành oanh kích. Soạt, gợn sóng ở bên trong bị cự phủ chém ra. Tây thần chân hoàng cười to, chỉ có chút bản lĩnh này mà cũng vọng tưởng dùng lực lượng một người giao chiến với đồng thời hai vị nhân hoàng viên mãn như chúng ta. Diệp Thanh Phong không mở miệng, bước chân nhấc lên, thân ảnh chốc lát đi tới phía trước của Tây thần chân hoàng, lúc này chỉ cách nhau có 500 mét, cự kiếm vẫn không ra khỏi vỏ. Diệp Thanh Phong cách không điều khiển vỏ kiếm, phát sinh va chạm cùng với cự phủ của Tây thần chân hoàng. Tiếng nổ vang rền kinh thiên động địa, lực lượng khổng lồ từ trên vỏ kiếm chuyển ra. Cự phủ của Tây thần chân hoàng bị cưỡng ép đè xuống, thậm chí là trong chỗ Tây thần chân hoàng, nơi hắn đứng cũng bị rớt xuống vài trăm mét. Thiên ma thánh tượng, Hồng Mâu chân hoàng nhíu mày, xương xích như trưởng long vẩn quanh, tạo thành một vòng tròn to lớn. Trong vòng tròn kia có một bức tượng thánh vô thành vô tức được ngưng tụ ra. Thấy không rõ tướng mạo nhưng có thể cảm nhận được ký tức cực kỳ khủng bố ở trong đó. Lấy tên của bộ tộc tối cao ban cho ta lực lượng. Trong chớp mắt này, Hồng Mâu và Tây thần chân hoàng, bao gồm cả Tinh Nguyệt chân hoàng đang giao chiến với Lâm Lạc Hoa cũng đồng thời mở miệng. Soạt, tượng thánh cách không đáp lại, tách ra ba đạo tơ máu, hướng về ba vị chúa tể cảnh nhân hoàng viên mãn, dũng mãnh mà lao tới. Bọn họ thì giang rộng cánh tay, chờ đợi lực lượng thánh tượng quán trú vào. Nhưng mà Diệp Thanh Phong lại hừ lạnh một tiếng, con cơ kiếm cuối cùng tuốt ra khỏi vỏ, âm thanh bén nhọn đình tài nhức óc từ trên thân kiếm chuyển ra, ba đạo hào quang đồng thời thoáng hiện, chỉ trong nháy mắt Diệp Thanh Phong đã bổ ra ba đao, phốc phốc, lực lượng chỗ thánh tượng chuyển ra, sau khi ba đao hạ xuống thì đều bị tách ra rồi tiêu tán giữa thiên địa. Cùng lúc đó vẻ mặt của Hồng Mâu chân hoàng tái nhợt đi, bóng mờ thánh tượng trong xưởng xích bụp một tiếng mà tán diệt. Hỗn chứng! Hồng Mâu chân hoàng nổi giận quát lên, thiên ma thánh tượng cũng không phải thủ đoạn của nàng, mà là một dạng vật phẩm mà nàng mang tới từ vị diện thiên ma. Vật này có thể để cho ba vị chúa tể cảnh nhân hoàng viên mãn cách không thu được lực lượng đến từ bộ tộc cao nhất để gia trì vào chiến lược tổng hợp của bọn họ. Thế nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, Diệp Thanh Phong lại có thể đem loại lực lượng kia chặt đứt. Đồng thời với việc tức giận thì tam đại chân hoàng cũng đều kinh ngạc về thực lực của Diệp Thanh Phong. Có thể tán đi lực lượng của thiên ma thánh tượng, điều này đại biểu chiến lực tổng hợp của Diệp Thanh Phong gần như đã đạt đến tối cường ở dưới địa linh chúa tể. Người bình thường nhân hoàng viên mãn tuyệt đối không thể nào chấn vỡ lực lượng của thiên ma thánh tượng được. Soạt, Diệp Thanh Phong trầm mặc ít lời, hoàn toàn sẽ không nói nhảm. Cự kiếm lần nữa rời ra khỏi vỏ, rồi chặt lên xiềng xích của Hồng Mâu chân hoàng. Chỉ nghe tạp sát một tiếng, xiềng xích như thực chất kia cũng bị phân liệt ra. Thân thể của Hồng Mâu chân hoàng run lên, chỉ cảm thấy lực lượng từ bốn phương cắm hướng kéo tới đè ép vô cùng kinh khủng. Toàn thân trên dưới của nàng lực phòng ngự lúc này đều sụp đổ, không tốt. Tây thần chân hoàng nhạy bén phát hiện ra một màn này, trong tiếng gào thét lao tới Diệp Thanh Phong. Diệp Thanh Phong lấy một địch hai mà không rơi xuống hạ phong một phân một tấc. Tinh Nguyệt Trinh Hoàng và Lâm Lạc Hoa giao chiến cũng hoàn toàn bị áp chế. Ai cũng có thể nhìn ra chiến lược của Lâm Lạc Hoa chẳng kém Diệp Thanh Phong. Nhuyễn kiếm của nàng như một con độc xà, thời điểm công kích phòng ngự của Tinh Nguyệt chân hoàng cũng để lại trên người của đối phương vô số vết thương. Đáng chết, chàng diện trong nháy mắt liền bị xoay chuyển 180 độ. Cảnh Trọng liền quát ầm lên, hai người các ngươi không phải là người ở ngân hà tinh hệ này, lại dám tự tiện buông xuống, phải bị tội gì? Lâm Lạc Hoa quay đầu nhìn về phía Cảnh Trọng, ngươi là đệ bát thái tử cao quý của Tử Minh Vũ Trụ Cước, rõ ràng là không có sự đồng ý của pháp bộ, cũng giống như hai chúng ta tự tiện buông xuống, vậy thì bắt hoàng tử ngươi phải bị tội gì? Hỏi cái cờ cờ. Khí tức của Cảnh Trọng hơi ngừng lại, hắn cắn răng, thân ảnh lập lòe xuất hiện bên ngoài màn sáng khai thiên đỉnh. Bởi vì sự xuất hiện của Diệp Thanh Phong và Lâm Lạc Hoa dẫn đến màn sáng vừa rồi xém chút phá toái, bây giờ lại khôi phục. Theo bản hoàng tử cùng nhau chấm nát cái màn sáng này ra. Cảnh Trọng hướng về mấy chúa tể cảnh khác của vực ngoại thiên ma mà gào thét. Hiện tại, Lâm Lạc Hoa và Diệp Thanh Phong đã đem chiến lược đỉnh cấp của vực ngoại thiên ma kiềm chế rồi. Nguyên Linh thì lại đang điên cuồng ra tay với Tô Hàn. Vân Thành càng dùng lực lượng một người và dùng tử vong lĩnh vực phong tỏa đem bốn vị nhân hoàng trung kỳ đã hoàn toàn coi như kiềm chế lại. Trước mắt duy nhất còn lưu lực thì chính là ba vị nhân hoàng hậu kỳ cùng với ba vị chúa tể cảnh đỉnh phong có chiến lực nhân hoàng đỉnh phong. Cảnh Trọng vô cùng rõ ràng, hiện giờ có thể làm cho thế cục quay lại lúc trước chính là đám người còn lại của Phượng Hoàng Tông ở phía dưới, chỉ có đem những người này bắt lại mới có thể ép bách Tô Hàn thỏa hiệp, nhất là hai người Diệp Tiểu Phỉ, Lạc Tinh Vân. Chỉ cần bắt lấy bọn hắn là có thể uy hiếp được Lâm Lạc Hoa và Diệp Thanh Phong phải rút lui khỏi chiến trường. Tổng hợp tất cả những thứ này, Cảnh Trọng không chút do dự, bắt đầu tiến hành oanh kích màn sáng. Sáu vực ngoại thiên ma mặc dù không nghe lời Cảnh Trọng, nhưng mà bọn hắn cũng biết phân biệt nặng nhẹ, cũng hướng màn sáng mà đánh tới. Đối thủ của các người ở đây, Cổ Linh, Yêu Tổ và Đồ Linh, ba người xông lên. Long Liệt dẫn đầu, đám người nửa bước chúa tể như thập bộ thủ tôn, cùng với các tu sĩ cấp tổ thánh đều lao tới ngăn cản. Ở dưới màn sáng, lúc này Tiêu Vũ Tuệ mở miệng. 160 người ở Minh Ngộ Thạch Bi liên hợp với tu sĩ cấp tổ thánh bày ra khốn long trận ngăn cản công kích của đối phương. Hương Nhi phối hợp với Thánh Ma Cổ Đế thi triển cửu sinh nhất thể thuật, dùng lực lượng ma pháp của Phượng Hoàng Tông tranh thủ thời gian cho bọn người Cổ Linh chúa tể. Còn lại tất cả mọi người thôi động lực lượng tu vi quán chú vào cơ thể trận pháp sư, dùng viễn cổ chi lệ để chống đỡ cho khai thiên thần đỉnh. Hơi ngừng lại một chút, Tiêu Vũ Tuệ lại hít sâu vào một hơi. Kiên trì đi, ngân hà tinh hệ ta nhất định là phải thắng. Nghe được lời này, coi như là trong lòng của yêu chủ cũng phải hung hăng chấn động. Đây là lần đầu tiên hắn có nhận thức sâu sắc về nhân tộc. Yêu ma nhất tộc thi triển ra thiên hồn chiết cây thuật, toàn lực phối hợp với nhân tộc. Thiên hồn chiết cây thuật này là hợp kích chi thuật mạnh nhất của yêu ma nhất tộc. Liên kích hợp kích nó có sự khác biệt, đồng dạng cũng là đem lực lượng bản thân là gán lên thân của người khác, nhưng hợp kích là sau khi gán ghép vào thì có thể cấp tốc tiến hành công kích. Nếu như không thì người bị gán ghép thực lực là không thể thừa nhận, còn liên kích thì là để cho lực lượng bản thân trở nên mềm đi, có thể ép vào trong cơ thể người cần hợp sức. Giống như lúc này, nhân tộc là người bị ghép lực lượng, bọn hắn tiếp nhận lực lượng đến từ yêu ma nhất tộc. Mặc dù đó là khí huyết chi lực, nhưng mà lúc này cũng sẽ xuất hiện sự dung hợp với tu vi lực lượng trong thời gian ngắn. Cho nên, khi mà bọn họ thi triển khốn long trận hay là thi triển các loại thủ đoạn khác thì không đến mức là bị tiêu hao quá nhanh. Mọi người giống như là kết hợp lực lượng với nhau, kiến nhiều thì cắn được chết voi. Cho dù đám nhân tộc và yêu ma này đều không phải là chúa tể cảnh, thậm chí là ngay cả nửa bước chúa tể hay tổ thánh cũng không phải. Nhưng mà tổng hợp tất cả lực lượng của các chủng tộc của Ngân Hà Tinh Hạ, lực lượng của sinh linh, vậy thì bọn họ vẫn có thể để cho màn sáng kiên trì được trước sự công kích của các vị chúa tể cảnh. Cho dù là Cảnh Trọng cũng nằm trong số đó, nhưng chung quy không so được với đám Tinh Nguyệt, Hồng Mâu hay là Tây Thần Chân Hoàng. Thực lực của ba người kia là quá mạnh. Đây chính là sự chênh lệch về mặt khoảng cách thực lực. Ầm một tiếng, Cảnh Trọng điên cuồng công kích màn sáng. Hai con người đỏ hồng, cả người lộ vẻ thô bạo, đáng giận, đáng ghét. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Bằng cái gì có thể ngăn trở công kích của chúa tể cảnh? Một bầy kiến hôi chó đẻ hèn mọn. Sinh linh của Ngân Hà Tinh Hạ chỉ là một bầy kiến hôi hèn mọn mà thôi. Soạt. Đồng thời với tiếng gào thét thì có một vệt sáng lại cấp tốc từ phía dưới mãnh liệt bắn lên công kích về phía hắn. Cột sáng này uy lực rất mạnh, để cho vẻ mặt Cảnh Trọng kịch biến. Hắn cúi đầu nhìn lại thì thấy đại lượng ma pháp sư đang tụ tập ở đó. Hương Nhi đứng ở khu vực trung tâm, mà bốn phía của ma pháp sư thì là rất nhiều tu sĩ của ma tộc. Thánh Ma Cổ Đế Hương Nhi cũng đang ngó chừng Cảnh Trọng, sắc mặt cực kỳ băng lãnh. Cửu sinh nhất thể thuật, đây chính là căn nguyên cột sáng của Hương Nhi. Đám tu sĩ võ đạo cùng yêu ma đem hết toàn lực khống chế để tiến hành phòng ngự màn sáng, còn Hương Nhi thì xuất lĩnh ma pháp sư ở trong vòng phòng ngự này tìm kiếm hy vọng phản kích. Tránh ra! Có một tên nhân hoàng hậu kỳ của vực ngoại thiên ma quát to, cùng lúc đó bàn tay hắn duỗi ra chộp lấy bả vai Cảnh Trọng, ném văng hắn về phía sau. Oanh một tiếng, Cảnh Trọng vừa mới tránh ra thì cột sáng kia cũng sụp đổ. Lấy địa phương sụp đổ làm trung tâm, có ma pháp nguyên tố cuồng bạo hình thành gợn sóng, tạo thành xu thế hình tròn lan tràn ra bốn phương tám hướng. Bất luận chúa tể cảnh nào cũng không chịu thương thế gì cả, nhưng đám vực ngoại thiên ma vô biên vô tận đỏ như máu kia lúc này bị đồ sát không thương tiếc. Phanh phanh, từng tiếng vang trầm đục truyền ra. Chỉ có nửa bước chân hoàng còn có thể bảo trì bình yên vô sự, còn đám vực ngoại thiên ma khác cho dù là cấp bậc tổ thánh, khi bị những nguyên tố ma pháp này lan tràn, lướt qua, thì thể xác trực tiếp sụp đổ, hóa thành thiên ma huyết tinh. Ở dưới lồng phòng ngự kia, đám người của Liên Minh Tinh không ngẩng đầu, bọn hắn có thể thấy rõ được từng quả thiên ma huyết tinh tựa như ngôi sao, rơi từ không trung xuống mặt đất. Tê. Nhìn thấy cảnh này làm đám người của Liên Minh Tinh không đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không thể nghi ngờ thì bất cứ thời điểm nào, lực công kích của ma pháp sư cũng là vô cùng cường đại. Khi mà đồng cấp bậc thì vô luận thể tu, hay là tu sĩ võ đạo, hay là tu sĩ tô chân, luận về lực lượng công kích thì đều không thể là đối thủ của ma pháp sư được. Mà giờ khắc này phản kích đến từ các đảng Hương Nhi cũng đã triệt để xác nhận điểm này. Nếu như không phải là có vực ngoại thiên ma đem Cảnh Trọng ném đi, Cảnh Trọng bị cột sáng này trực tiếp trùng kích, nói không chừng hắn cũng bị thương. Bởi vì Thánh Ma Cổ Đế sớm đã đứng ở nửa bước chúa tể đỉnh phong, đã đến gần vô hạn với chúa tể cảnh rồi. Cẩu vật chó đẻ, Cảnh Trọng nghiến răng nghiến lợi. Còn mẹ nó, trộm đi vị diện chi linh, lại còn dám ở chỗ này nhìn chằm chằm vào bản hoàng tử. Người cũng xem như một đời kiêu hùng, vậy mà có thể ẩn nhẫn thời gian lâu như vậy. Bất quá hôm nay, bản hoàng tử sẽ tự tay đem người xé thành mảnh nhỏ, tất cả vọng tưởng của người sẽ đều thành hư không. Ngân Hà Tinh Hệ không có khả năng tồn tại, Tô Hàn hắn cũng tuyệt đối không có khả năng mang các người sống sót được. Tiếng nói vang lên, Cảnh Trọng lại tiếp tục oanh kích bản sáng. Ba vị chúa tể cảnh, nhân hoàng hậu kỳ của vực ngoại thiên ma cũng không chút do dự. Hiện tại tràng diện gần như là lâm vào hoàn cảnh giằng co, bọn họ biết điều gì là trọng yếu. Cũng đúng vào lúc này trên hư không của chiến trường, có một nữ tử cơ thể bỗng nhiên chuyển ra tiếng vang rung động. Các loại rung động này đối với bất luận một vị chúa tể nào cũng đều quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Tỷ tỷ, Bạch Sam mừng rỡ nhìn Bạch Cốc trong con người tràn ngập hơi nước. Bạch Cốc thì hít vào một hơi thật sâu, khí tức toàn thân nhộn nhạo bốc lên, soạt, tựa như gió lốc, khí tức cấp tốc bao phủ chiến trường, để cho hết tẩy yêu ma nhân tộc và vực ngoại thiên ma đều cảm nhận được, chúa tể cảnh. Từ thượng cổ nguyên giới đi ra, Bạch Cốc cũng chỉ kiếm một tia là có thể khôi phục lại chúa tể cảnh. Bây giờ mượn nhờ vào ba viên thiên ma huyết tinh Tô Hàn đưa cho, lại cộng thêm là quán niệm của đám thiên ma được Thanh Vân tẩy trừ luyện hóa, Bạch Cốc cuối cùng khôi phục lại chúa tể cảnh. Từ đó thì Ngân Hà Tinh Hệ lại tăng thêm một vị chúa tể. Kháo! Thì biết được những thứ này, Cảnh Trọng, yết hầu xám chút phun ra máu. Vốn là cục diện giằng co, bởi vì vực ngoại thiên ma có thêm mấy vị chúa tể nhân hoàng hậu kỳ, còn có thể chiếm ưu thế. Mà bây giờ ưu thế này tựa hồ lại bắt đầu nghiêng dần về phía Ngân Hà Tinh Hệ. Một tên nhân hoàng sơ kỳ mà thôi, không cấu thành uy hiếp. Một tên chúa tể cảnh vực ngoại thiên ma hử lạnh, thời điểm tiếng nói vang lên hắn cũng vọt về phía Bạch Cốc. Cảnh Trọng tuy hiểu rõ những thứ này, nhưng coi như vực ngoại thiên ma này là ngân hoàng hậu kỳ, muốn giết một vị nhân hoàng sơ kỳ cũng đâu phải là dễ dàng. Trước khi đánh chết Bạch Cốc, vậy thì cường độ tấn công bản sáng sẽ bị yếu đi rất nhiều. Thậm chí là Cảnh Trọng còn cảm thấy là bọn họ đã không có cơ hội công phá màn sáng. Mà vực ngoại thiên ma bên kia bởi vì đồng thời buông xuống tới 13 vị chúa tể cảnh, cộng với vô số vực ngoại thiên ma đếm không hết, làm cho vạn giới truyền thống trận đã trực tiếp sụp đổ. Có thể nói là sẽ không có trợ giúp đến sau nữa. Trừ phi là Ngân Hà Tinh Hệ bên ngày xuất hiện tình trạng chúa tể cảnh tử vong. Bằng không thì vực ngoại thiên ma muốn triệt để xâm lấn Ngân Hà Tinh Hệ là một điều khó như lên trời. Đáng chết, chó đẻ. Cảnh Trọng ngửa mặt lên trời gào thét, lúc nào bên miệng cũng treo từ chó đẻ. Ánh mắt quán hướng Nguyên Linh nhìn lại, thì Nguyên Linh đang lấy thủ đoạn tuyệt cường để chấn áp Tô Hàn. Tô Hàn mặc dù không phải đối thủ của hắn, nhưng lực phòng ngự của tu vi thần khải thì lại quá mạnh. Nguyên Linh gần như đem hết toàn bộ thủ đoạn thi triển ra mới có thể băng diệt tu vi thần khải, sau đó đem Tô Hàn đánh chết. Mà sau mỗi lần đánh chết thì Tô Hàn lại giống như trước đó, lại lần nữa phục sinh. Hắn tựa hồ chết đi sống lại, không biết bao nhiêu lần mà không thấy mệt mỏi. Tiên hồn chết cây thuật là... Khoan. Sao cái này tự nhiên nó lại dịch lại của đoạn trước cái này? Anh em chờ tí nha, để tôi coi. Tự nhiên dịch lại của chương trước nguyên một chương vậy. Chờ tí nha. Nói thật thì một màn giờ phút này là điều mà Cảnh Trọng không hề nghĩ tới. Đám vực ngoại thiên ma cũng không nghĩ tới. Bọn hắn thông qua đủ các loại phương thức để lực lượng, để mò tìm lục loại về lực lượng của Ngân Hà Tinh Hệ, cho nên mới có thể là buông xuống 13 vị chúa tể cảnh cùng với đại lượng vực ngoại thiên ma, và cũng vừa vặn để cho vạn giới chuyển thống trận sụp đổ. Đương nhiên đây cũng không phải là bọn hắn chủ quan. Năng lượng do vạn giới chuyển thống trận sụp đổ tàn mát ra có thể để cho đại lượng vực ngoại thiên ma ở trong chớp mắt từ vị diện thiên ma buông xuống Ngân Hà Tinh Hệ. Cũng là bởi vì vực ngoại thiên ma đã mất đi sự kiên trì, không muốn kéo dài trận chiến tranh này nữa. Trong mắt của vực ngoại thiên ma thì lực lượng đại quân trước mắt đã đủ để san bằng Ngân Hà Tinh Hệ trong thời gian ngắn. Chỉ là 13 vị chúa tể cảnh đã có thể quét ngang hết thảy rồi. Nhưng mà bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng ở trong thời gian ngắn ngủi này, Tô Hàn đã thông qua yêu ma nhất tộc có được lực lượng có thể so với nhân hoàng đỉnh phong. Bọn hắn cũng không ngờ rằng Tô Hàn lại có được lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy, đồng thời sau khi bị chém giết lại có thể lần lượt phục sinh. Bọn hắn càng không ngờ rằng ở dưới ngân hà tinh hạ còn có một địa phương được gọi là địa phủ, còn có một người có thể dùng tu vi nhân hoàng sơ kỳ chiến với 4 vị nhân hoàng trung kỳ, đó là Âm Vương. Bọn hắn cũng không ngờ rằng Diệp Thanh Phong và Lâm Lạc Hoa, hai vị siêu cấp cường giả lại đột nhiên hiện thân. Bọn hắn không ngờ rằng Phượng Hoàng Tông lại có hai vị thượng cổ di tộc, mà một vị trong đó vừa vặn khôi phục chúa thể cảnh. Bọn hắn càng thêm không ngờ rằng Phượng Hoàng Tông có khai thiên thần đỉnh, tạo thành màn sáng khó lòng công phá, để cho vô số vực ngoại thiên ma thúc thủ vô sách. Toàn bộ sinh linh đều trốn dưới cái màn sáng này, mặc dù vực ngoại thiên ma có buông xuống, số lượng có đông thì có lợi ích gì đây? Từ khi đại quân vực ngoại thiên ma buông xuống cho đến thở khắc này, thậm chí một cái nhân tộc, một cái yêu ma còn chưa có tử vong. Đây là tình huống mà trước khi buông xuống, bọn họ mãi mãi cũng không nghĩ tới. Chỉ cần màn sáng còn được bảo trì hoàn chỉnh, vậy thì sinh linh của ngân hà tinh hệ này vẫn như cũ là bất tử. Oanh một tiếng. Chưa thể cảnh vực ngoại thiên ma là nhân hoàng hậu kỳ kia, hướng Bạch Cốc oanh kích tới. Cho dù là cách hai cảnh giới, thế nhưng trên mặt Bạch Cốc lại không lộ ra vẻ sợ hãi gì cả. Ngược lại có một cỗ tự tin cường đại phát tán trên người nàng. Thành thiên quang ảnh. Bạch Cốc nhẹ nhàng mở miệng, ngữ khí bình đạm làm người ta giận sôi gan. Lực lượng tu vi của chúa tể cảnh từ trong cơ thể nàng bung ra, hóa thành bóng trời, bóng mờ đầy trời, khiến cho hư không bốn phía đen kịt, hình thành nên một hồi quang mang màu xanh lá cây. Bóng mờ dần rõ ràng, có tới cả ngàn vạn. Thành thiên các. Bạch Sam nhìn tất cả thứ này ở phía xa xa, mà có vô tận hồi ức nổi lên trong đầu nàng. Nàng nhịn không được hai con người đỏ bừng có nước mắt chảy ra. Thanh thiên các, đầy kỳ thực, chính là thanh thiên các. Là tông môn của nàng. Những cái bóng mở kia đều là từng vị tiên hiển tiền bối, từng vị đại năng đã chết đi trong thanh thiên các. Bạch Sam thậm chí từ trong những bóng mở này thấy được cả bóng mở thuộc về phụ thân nàng. Đó là Kỳ Thiên Tông tông chủ. Mặc dù đây là do Bạch Cốc luyện huyễn hóa ra, nhưng cũng đủ để chứng minh các nàng đối với Kỳ Thiên Tông, đối với phụ thân hoài niệm đến cỡ nào. Mà bóng mờ của phụ thân có thể xuất hiện cũng đại biểu cho việc dư uy của Kỳ Thiên Tông vẫn có thể thủ hộ cho hai vị thượng cổ dị tộc này. Soạt một tiếng, thời điểm mà Bạch Cốc phất tay lên có từng đạo bóng mờ phóng tới vực ngoại thiên ma kia. Lực lượng đặc thù đến từ thượng cổ bắn ra từ trong đám bóng mờ này, vòn vẹn chỉ xét từ khí tức và uy áp thì so với chúa tể cảnh bình thường mạnh hơn rất nhiều. Vực ngoại thiên ma nhân hoàng hậu kỳ kia trăm triệu lần không nghĩ tới, Bạch Cốc lại có bí thuật mạnh như thế. Hắn cùng với đám bóng mờ tiến hành giao chiến, nhưng là cảnh tượng hắn có thể hủy diệt đám bóng mờ này không xuất hiện như trong tưởng tượng. Hắn bị đại lượng bóng mờ vây quanh, Bạch Cốc chỉ đứng ở đằng xa cách không điều khiển chúng. Trong lúc nhất thời, dùng tu vi nhân hoàng sơ kỳ chiến đấu với một vị nhân hoàng hậu kỳ, vậy mà tạo thành lực lượng ngang nhau. Lực lượng của thượng cổ di tộc có lẽ là một phần nguyên nhân, nhưng chủ yếu nhất vẫn là bí thuật của Kỳ Thiên Tông. Thanh thiên quang ảnh này quá mạnh. Đến tận lúc này thì vực ngoại thiên ma lại bị kiềm chế một vị chúa tể cảnh. Vậy thì những người còn dư lực để công kích màn sáng của khai thiên đỉnh chỉ còn có Cảnh Trọng và hai tên nhân hoàng hậu kỳ khác. Tinh Nguyệt Chân Hoàng, Hồng Mâu Chân Hoàng và Tây Thần Chân Hoàng có lòng muốn rút ra để đem màn sáng đánh nát, nhưng mà Diệp Thanh Phong và Lâm Lạc Hoa có chiến lực quá mạnh. Hồng Mâu Chân Hoàng và Tây Thần Chân Hoàng thì còn dễ nói một chút, dùng hai chiến một vẫn còn cơ hội thở dốc. Thế nhưng Tinh Nguyệt Chân Hoàng ở đó thì lại bị Lâm Lạc Hoa ép cho còn không thể thở nổi. Toàn thân trên dưới của hắn mỗi nơi đều có tổn thương, đại lượng máu tươi chảy xuôi để cho Tinh Nguyệt Chân Hoàng đã biến thành một gã huyết nhân. Hắn cuối cùng vẫn không kiên trì nổi, thân ảnh biến ảo từ hình dạng nhân tộc khôi phục bộ dáng của vực ngoại thiên ma. Một thân ảnh đỏ tươi như máu, to như một hòn núi, đứng lẳng lặng trước mặt của Lâm Lạc Hoa. Tinh Nguyệt Chân Hoàng gào thét lại hướng Lâm Lạc Hoa đánh tới. Vòn vẹn chỉ so sánh về hình dáng, thì Lâm Lạc Hoa lúc này đứng trước mặt của Tinh Nguyệt Chân Hoàng, nhỏ bé như sâu kiến, càng giống như một chiếc thuyền nhỏ trong cơn biển cả. Nhưng mà trên mặt nàng chỉ có nụ cười lạnh, soạt, nhuyễn kiếm trong chớp mắt vung ra hơn một vạn lần. Thì thấy ở trên thân thể khổng lồ của Tinh Nguyệt Chân Hoàng không ngừng phát ra những âm thanh phốc phốc, vết thương thì càng ngày càng nhiều. Nguyên Linh, một màn này để cho Tinh Nguyệt Chân Hoàng nổi giận và bất đắc dĩ. Hắn hướng Nguyên Linh quát ẩm lên. Một cái nhân tộc nguyên thánh không quan trọng, ngươi còn muốn lãng phí bao nhiêu thời gian với hắn nữa? Cầm miệng đi. Vẻ mặt của Nguyên Linh trầm xuống, cắn răng như muốn nát ra. Hắn làm sao lại không muốn đem Tô Hàn đánh chết với tốc độ nhanh nhất? Thế nhưng mỗi lần hắn dốc hết toàn lực để phá vỡ tu vi thần khải, đem Tô Hàn đánh chết xong, thì Tô Hàn chỉ trong chớp mắt lần nữa phục sinh. Cho đến bây giờ Nguyên Linh đã không nhớ rõ mình giết Tô Hàn bao nhiêu lần, là mấy chục hay hơn trăm lần hay là mấy trăm lần rồi. Hắn cảm thấy mình lọt vào một cái vòng tuần hoàn ác tính, lại giống như bồi hồi trong một cái ảo cảnh nào đó lặp đi lặp lại. Thế cục ngay sau đó, Nguyên Linh cũng đã quan sát dễ dàng. Nếu quả thực có thể một mực kéo dài như vậy thì còn tốt. Mặc dù Phượng Hoàng Tông có màn sáng bảo hộ, nhưng cuối cùng không thể kiên trì mãi. Nếu như Bạch Cốc, Thành Vân, Cổ Linh, Yêu Tổ, Đồ Ninh, bọn này cũng không có khả năng mãi mãi kiểm chế chúa tể cảnh của vực ngoại thiên ma. Bạch Cốc và Thanh Vân thì còn dễ nói, nhưng Cổ Linh, Yêu Tổ, Đồ Ninh ba tên này so với đám chúa tể cảnh bình thường còn muốn bình thường hơn. Bọn họ không có lực lượng vượt cấp mà chiến, đối mặt với nhân hoàng hậu kỳ hay là nhân hoàng đỉnh phong của vực ngoại thiên ma công kích, bọn họ càng không thể tả. Nếu để so với Tinh Nguyệt Chân Hoàng, thể xác của Đồ Ninh đã bị phá toái, Cổ Linh và Yêu Tổ cũng là toàn thân thương thế trải dài, ý thức bất ổn. Nhưng mà những thứ này cũng không hề làm cho Nguyên Linh cảm thấy yên tâm, thậm chí là theo thời gian trôi qua, nhịp tim của hắn càng lúc càng nhanh, có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt đang chậm rãi dâng lên mà để chắn không hiểu vì sao. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Hy vọng là mình đọc không quá vấp để cho bà con có thể được truyền tải tốt nhất cái nội dung của bộ truyện. Đấy. Thì nếu mọi người thấy hay thì cho mình xin một like, một comment ở dưới nhé. Nếu anh em có thể bồi dưỡng tiền trà nước thì càng tốt. Cảm ơn mọi người rất nhiều.